Chương 7601 thanh âm truyền ra xa xa. Bóng người chuyên du thiên võ cứng đờ, cuối cùng chưa nói gì, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tôn Nhương một mình một người đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt lặng yên biến mất không thấy. Thay thế vào đó là một phần do dự, như gặp vấn đề khó do dự. Hắn bồi hồi ở trên mây, hồi lâu sau mới chợt hít sâu một hơi, lấy ra một tấm bí phù kia Tô Dịch cho. Tiền bối, ngài, rất thất vọng đối với ta nhỉ? Tôn Nhương thấp giọng nói. Tay của kiếm tu vẫn luôn vững như bản thạch, nhưng lòng bàn tay Tôn Nhương nâng bí phù lại khẽ run rẩy một lần. Bí phù lặng yên sáng lên, tản mát ra dao động tối nghĩa kỳ dị, lập tức một luồng thanh âm nữ tử mát lạnh như suối nước khe vắng vang lên. Trên đại đạo, tình cảnh khác nhau, kiên trì khác nhau, cứ đi cầu đại đạo của ngươi, nào cần bất an. Chỉ cần ngươi không trái bản tâm, với ta mà nói, liền chưa nói là thất vọng. Đây, chính là thanh âm của dẫn độ giả. Tôn Nhương chấn động toàn thân, như chút được gánh nặng thở phào một hơi, vãn bối thụ giáo. Định đạo giả nếu không có tài kinh thiên vĩ địa, lúc trước lại nào có thể mạnh mẽ áp đảo một đám cao thủ của thời đại hỗn độn Thái Sơ, vấn đỉnh chư thiên, định đạo thiên hạ. Trong bí phù lần nữa vang lên tiếng của dẫn độ giả, lựa chọn của ngươi, với bản thân ngươi mà nói, vốn không có sai, đơn giản là đứng ở trận doanh khác nhau. Về sau, vô luận phúc họa, đều là đạo ngươi cầu, vô luận thành bại, cũng đều là chính ngươi đến thừa nhận, ta đã không cưỡng cầu ngươi làm cái gì, tự nhiên sẽ không thất vọng đối với ngươi. Tôn Nhưng đột nhiên trong lòng đau xót, buồn bã nói, nhưng sư đệ ta hắn, lại chung quy đã hoàn toàn quyết liệt, không đội trời chung với ta, mà ta cùng tiền bối, cũng sẽ đối địch. Dù là thanh nhi cô nương, cũng coi ta là hạng người vong ân phụ nghĩa, ta, ai? Hắn không nói tiếp được, chỉ để lại một tiếng thở dài. Ai nói đạo hạnh càng cao, càng tự tại tiêu dao? Trung quy còn ràng buộc ở trong thế sự phân nhương, khốn đốn bởi ân oán thù hận. Ai cũng đừng hòng đặt bản thân ra ngoài. Cái gọi là vung kiếm chảm thanh ti, nếu thanh ti dễ dàng chặt đứt như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh dụng tình còn chưa đủ sâu. Cái gọi là tự tại tiêu dao, cũng đều là còn chưa từng gặp được ràng buộc cùng khúc mắc thật sự. Trên đường đại đạo, ai có thể không có chuyện mình khó mà yên lòng. Dẫn độ giả nói, ta tạm hỏi ngươi, nếu ngày khác Tô Dịch có lúc đánh bại định đạo giả, ngươi nên đặt mình ở đâu? Tôn Nhương nói ngay không cần nghĩ ngợi, tự nhiên lấy mạng ta, liều chết chiến đấu vì hắn. Dẫn độ giả hỏi tiếp, nếu chết ở dưới tay Tô Dịch, có cam lòng hay không? Tôn Nhương cười nói, không dối tiền bối, nếu có ngày đó, ta ngược lại sẽ rất thoải mái. Dẫn độ giả nói, đã có suy nghĩ này, cần gì phải chù trừ bồi hồi, không chảm được chút phiền muộn kia trong lòng. Tôn Nhương giật mình, không khỏi trầm mặc. Hồi lâu sau, khuôn mặt hắn trở nên trong suốt bình tĩnh, vui vẻ chắp tay, vãn bối thụ giáo. Đi đi, giao bí phù cho định đạo giả, bằng vật này, tha tự có thể tìm được ta. Thanh âm dẫn độ giả yên lặng từ đây. Mà Tôn Nhương thì không dừng lại nữa, thu hồi bí phù, sải bước mà đi. Chỉ là trong lòng, hãy còn vang vọng đoạn lời kia của dẫn độ giả. Trên đường đại đạo, tình cảnh khác nhau, kiên trì khác nhau, cứ cầu đại đạo của ngươi, nào cần bất an. Đúng vậy, nào cần bất an. Ta lại không sai, đơn giản lập trường khác nhau mà thôi. Tôn Nhưng lẩm bẩm. Ánh mắt càng lúc càng bình tĩnh, bước đi càng lúc càng thong dong, như đánh vỡ phiền muộn vắt ngang trong lồng ngực nhiều năm. Hồng Mông Thiên Vực, trong một ngôi miếu thổ địa thế tục, Tôn Nhưng làm ông tử, một lần nữa về tới nơi này. Trong miếu thờ hương khói cường thịnh, thiện nam tín nữ nối liền không dứt, nam nữ già trẻ đều có, nhìn thấy Tôn Nhưng, đều cười chào hỏi hắn vị ông tử này. Ông tử Tôn một đoạn thời gian này đi nơi nào tiêu sái? Ông tử Tôn, đây là bánh nhân đậu mẹ ta làm, ngươi nếm thử, ngọt lắm. Ông tử Tôn, buổi tối cùng nhau uống rượu như thế nào? Ta lại muốn nghe người khoác lác. Tôn Nhưng cười lần lượt chào hỏi với những phàm phu tục tử này, còn để một đứa con nít cưỡi ở trên cổ chơi đùa. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Tôn Nhưng nấu cho bản thân một bát mì, ngồi xổm góc tường sụp soạp lang thôn hổ yết, trong nháy mắt ăn không còn một mảnh. Sau đó, hắn mới đi vào trong miếu, nâng tay điểm hỏa một nén nhang kia. Hương khói lượn lờ, cũng khiến vẻ mặt Tôn Nhưng lúc sáng lúc tối. Làm xong việc rồi. Thanh âm định đạo giả vang lên, Tôn Nhưng gật gật đầu, chưa nói gì, nhưng hắn biết định đạo giả có thể nhìn thấy mình. Giọng điệu định đạo giả tối nghĩa mà kỳ dị, tựa như đại đạo đang vang vọng, cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, dẫn độ giả có ân thụ nghiệp với ngươi, bạch thuật là sư đệ ngươi tự tay nuôi lớn, không chảm phiền muộn trong lòng, lưỡi kiếm của ngươi, trung quy còn chưa nói là sắc bén. Ánh mắt Tôn Nhưng phức tạp, thì ra đại nhân lần này sắp xếp ta rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực, còn có thâm ý như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, Tôn Nhưng nói như vậy, đại nhân cũng sớm biết chuyện, sư đệ bạch thuật của ta may mắn sống lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Định đạo giả vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ nói, ngươi nếu đến nay vẫn thẹn trong lòng, ta có thể cho ngươi một lần nữa làm lựa chọn. Tôn Nhưng lại cười lắc đầu, bước lên đường kiếm đạo, ta chưa từng quay đầu, mà sau khi đi theo đại nhân, ta cũng tương tự chưa từng nghĩ tới phải quay đầu. Hắn chỉ ngực mình, dẫn độ giả tiền bối đã giúp ta chảm phiền muộn, trong lòng không có ràng buộc nữa. Định đạo giả hơi trầm mặc, nói, nếu lại gặp được Bạch Thuật, lại làm như thế nào? Nụ cười trên mặt Tôn Nhương như trước, đương nhiên là thả. Ta sao có thể giết một đứa nhỏ do ta tự mình nuôi lớn? Định đạo giả nói, tốt, không hổ là Tôn Nhương. Quả thực cũng chưa từng khiến ta thất vọng. Tôn Nhương thì chắp tay nói, thuộc hạ cũng cảm động và nhớ nhung ân tình của đại nhân, cho phép ta ở trong vạn cổ năm tháng này tránh xa ở Hồng Mông Thiên Vực, không để ý tới thế sự. Lúc trước trận chiến định đạo, hắn công lao lớn nhất, vốn nên do hắn đến đảm nhiệm thiên khiển giả, hơn nữa là thiên khiển giả xếp hạng nhất để chúa tể mệnh hà khởi nguyên. Nhưng Tôn Nhưng bởi vì thẹn trong lòng, từ chối tất cả cái này. Lúc ấy, người khác đều không hiểu. Chỉ có định đạo giả đồng ý quyết định của hắn, để hắn ở lại Hồng Mông Thiên Vực, hoàn toàn chặt đứt thế gian ồn ào. Định đạo giả nói một chút chuyện ngươi lần này đi mệnh hà khởi nguyên đi. Tôn Nhưng ngẩn ra, không chỉ hoãn đại nhân tu hành. Định đạo giả nói, không sao. Tôn Nhưng lúc này mới mang tình huống của mình ở mệnh hà khởi nguyên nói ra, lời nói bình thản, không tô vẽ gì thêm, cũng chưa từng giấu giếm cái gì. Định đạo giả từ đầu tới cuối nghe, chưa từng ngắt lời. Khi Tôn Nhưng nói đến kiếm đạo tranh phong với Tô Dịch, đột nhiên nhịn không được cười nói, Tô Dịch này quả thực không hổ là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Nếu không phải chiến một trận với hắn, ta sợ là không thể tưởng tượng, trên đời này lại còn có một kiếm tu khác với số đông như vậy. Định đạo giả vẫn như cũ chưa nói gì. Tôn Nhương thì thu liễm tâm tình, tiếp tục nói về chuyện lúc đó. Thẳng đến khi nghe được, Tô Dịch ở một khắc cuối cùng bị tử khí cuồn cuộn bao trùm, một thân sinh cơ ở bên bờ vực khô kiệt, định đạo giả đột nhiên nói, ngươi thấy thế nào? Tôn Nhương suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ có thể khẳng định, hắn sẽ không chết. Định đạo giả nói, giữa sinh tử, có đại khủng bố, đại cấm kỵ, hắn đã từng nói cho ngươi, chưa biết chết, nào biết sống, ý nghĩa hắn đã chạm đến huyền cơ thật sự trong một chữ tử. Tôn Nhương nhịn không được nói, cái này chẳng phải ý nghĩa, hắn đã khám phá sinh tử, chạm vào huyền bí của sinh mệnh chi đạo. Định đạo giả nói, chưa nói tới, chung quy chỉ là một bộ phận huyền bí mà thôi, chẳng qua, hắn nắm giữ luân hồi, lại có được niết bàn lực của mệnh quan nhất mạch, về sau nếu muốn đặt chân con đường sinh mệnh, cũng không phải việc khó. Tôn Nhương sửng sốt. Sinh mệnh chi đạo, đối với tuyệt đại đa số tu đạo giả trên thế gian mà nói, thậm chí cũng căn bản không biết trên đời còn có một con đường như vậy. Nhưng Tôn Nhưng sao có thể không biết? Từ khi hỗn độn mở đến nay, người thật sự bước lên đạo này, ít ỏi không có mấy. Ai dám tưởng tượng Tô Dịch ở cấp bậc nguyên thủy cảnh, đã có được nội tình như vậy. Cái này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Hồi lâu sau, Tôn Nhưng mới nói, đại nhân có từng bước lên con đường này hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được thất lễ, nói, là thuộc hạ đi quá giới hạn, đại nhân không cần đáp lại. Định đạo giả lại nói, không có gì cả, lần này sở dĩ tán gẫu những thứ này với ngươi, cũng là bởi vì ta ở lúc bước lên con đường sinh mệnh, gặp một vấn đề khó thật lâu không thể hóa giải. Trong lòng Tôn Nhưng chấn động, còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, định đạo giả đã nói, bảo quản cho tốt khối bí phù đó của dẫn độ giả, không cần bao lâu, ta sẽ tới Hồng Mông Thiên Vực, đến lúc đó, có lẽ cần nàng đến giúp ta dẫn độ một phen. Vâng. Tôn Nhưng lĩnh mệnh, một nén nhang kia đến tận đây, thiêu đốt gần hết. Trong miếu thổ địa xương khói lượn lờ, không một chút thanh âm nào vang lên nữa. Đại nhân thế mà từ đầu đến cuối đều chưa từng nói đến đám người thiếu hạo sách, xem ra. Đại nhân là thật sự rất bất mãn đối với bọn họ. Trong bóng đêm vang lên tiếng lẩm bẩm của Tôn Nhưng. Sóng gió xảy ra ở huyền hoàng thần tộc, vẫn chưa truyền tới bên ngoài. Bốn vị thiên khiển giả trụi lông mà về, tự nhiên sẽ không tuyên dương việc này. Huyền hoàng thần tộc thiếu chút nữa gặp một hồi đại nạn. Tuy cuối cùng có kinh hãi nhưng không nguy hiểm hóa giải được, nhưng cũng sẽ không truyền ra chuyện xấu bực này. Cho nên, thế gian đều không rõ, còn có một sóng gió như vậy từng trình diễn ở huyền hoàng thần tộc. Mà từ hôm nay, Tô Dịch vẫn luôn ngồi im bất, động, cả người bị tử khí bao phủ, lâm vào trong một loại hoàn cảnh như tử vong. Ở trong lòng Tôn Nhương, vẫn luôn coi dẫn độ giả tiền bối là sư tôn, cho nên ở lúc truyền thụ ta đạo nghiệp, chỉ nói là thay sư tôn thụ nghiệp, không dám tự cho mình là sư tôn. Cho nên ta cùng hắn lấy sư huynh đệ xưng hô. Ngô Đồng Thiên, Bạch Thuật mặc áo trắng khoanh chân ngồi, nói với Thanh Nhi, Tố Uyển Quân ân oán giữa hắn cùng Tôn Nhương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng ở trong lòng ta, Tôn Nhương như thầy như cha, đối với hắn vô cùng kính ngưỡng. Bạch Thuật nói xong, trên mặt lặng yên hiện lên sát khí nồng đậm, nhưng ta không ngờ, hắn ở trước khi trận chiến định đạo trình diễn, lại đầu nhập vào định đạo giả, cam nguyện đảm đương tay sai của định đạo giả. Thậm chí, hắn còn giết rất nhiều đồng đạo trên cổ tiên lộ. Trong lời nói, tràn đầy hận ý không hóa giải được, cùng với thống khổ khó có thể nói nên lời. Một người ở trong lòng hắn như thầy như cha, lại lập tức thành phản đồ, điều này mang cho Bạch Thuật đả kích, có thể nghĩ mà biết nghiêm trọng bao nhiêu. Tố Uyển Quân đột nhiên nói, thứ lỗi ta mạo muội, ngươi lúc trước vì sao không đi theo Tôn Nhương, lựa chọn gia nhập trận doanh định đạo giả. Bạch Thuật thở dài nói, đây là định đạo chi tranh, năm đó chúng ta những người đó, đều là ở trên cổ tiên lộ chứng đạo, mà định đạo giả thì muốn hủy diệt cổ tiên lộ, như kẻ địch đại đạo. Một khi cổ tiên lộ hủy diệt, chúng ta những kẻ trên cổ tiên lộ này liền một đám thành cô hồn dã quỷ, chắc chắn sẽ hoàn toàn trầm luân, bị đánh rớt phàm trần. Ai cam tâm như thế? Tố Uyển Quân nói, Tôn Nhương vì sao không bị sao cả? Dù sao định đạo giả hủy diệt con đường tiên đạo, đối với hắn hẳn là cũng có ảnh hưởng tương tự mới đúng. Bạch Thuật nói, cái này tự nhiên có liên quan với định đạo giả, về phần nguyên do trong đó, ta cũng không rõ, chỉ nghe nói năm đó ở trong trận chiến định đạo, một ít cổ tiên như Tôn Nhương hướng định đạo giả thần phục, ở sau đó, đều ẩn nấp ở Hồng Mông Thiên Vực. Có lẽ ở Hồng Mông Thiên Vực cất giấu bí mật tiên đạo bị hủy, cũng có thể giải thích vì sao Tôn Nhương chưa từng gặp ảnh hưởng. Tố Uyển Quân như có chút suy nghĩ. Theo nàng biết, đại lão gia cũng tốt, Tiêu Tiễn cũng thế, đều có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Hồng Mông Thiên Vực. Hiển nhiên, Hồng Mông Thiên Vực kia nhìn như là một nơi phàm tục, bí mật che giấu xa không đơn giản như mặt ngoài. Thanh Nhi đột nhiên nói, chủ thượng nhà ta từng nói, trận chiến định đạo, tranh là chư thiên đại đạo cao thấp, đối với các cổ tiên kia tuy có ảnh hưởng, nhưng chưa nói là nghiêm trọng. Ngoài ra, định đạo giả tuy trở thành người thắng cuối cùng của trận chiến định đạo, nhưng, lấy thực lực của tha năm đó, còn không thể thật sự hủy diệt con đường tiên đạo. Nghe vậy, Tố Uyển Quân không khỏi kinh ngạc. Nói như vậy, con đường tiên đạo bị hủy, có nguyên do khác. Thanh Nhi gật đầu nói, chủ thượng nhà ta cũng cho rằng như thế. Hơn nữa, từng nói, bí mật giấu trong Hồng Mông Thiên Vực, nơi đó có được lực lượng bổn nguyên lúc hỗn độn kỷ nguyên sinh ra, là khởi nguyên của tất cả con đường chư thiên. Bí mật của cổ tiên lộ biến mất kia, bí mật luân hồi, đều có thể từ trong đó tìm được manh mối. Do dự một phen, Thanh Nhi lúc này mới lại bổ sung một câu, ta còn nghe chủ nhân trong lúc vô tình nói đến. Trừ chúng diệu đạo thụ của Bỉ Ngạn, ở trong Hồng Mông Thiên Vực, cũng có thể tìm được manh mối của hỗn độn sinh mệnh chi đạo. Nghe tới đây, Tố Uyển Quân và Bạch Thuật đều không khỏi giật mình. Đáng tiếc, vừa vào Hồng Mông Thiên Vực, liền sẽ trở thành tu sĩ hạ ngũ cảnh, muốn rời khỏi mà nói, càng muôn vàn khó khăn. Bạch Thuật nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người kinh thải tuyệt diễm tới Hồng Mông Thiên Vực, tự cho là bằng nội tình và khí vận của mình, có thể tranh đoạt một cơ duyên. Nào ngờ lại từ đây trầm luân ở trong đó, tầm thường cả đời, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào một cái kết cục ôm nỗi hận mà chết. Ở Hồng Mông Thiên Vực, chỉ có tu sĩ hạ ngũ cảnh, như nơi phàm tục. Mà cái này cũng ý nghĩa một sự thật làm người ta tim đập nhanh nhất. Tất cả trường sinh cửu thị, vĩnh hằng bất hủ, đều sẽ bị đánh vỡ ở trong Hồng Mông Thiên Vực, không còn tồn tại nữa. Tự nhiên ý nghĩa, cho dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ tuổi thọ khô kiệt mà chết. Cái này đối với các tồn tại sớm đã chứng đạo vĩnh hằng. Thành thần thành tổ kia mà nói, không thể nghi ngờ là một trong những hình phạt đáng sợ nhất thế gian. Tố Uyển Quân khẽ nhíu mày. Nàng sớm từ Tô Dịch nơi đó tìm hiểu, tâm ma đại lão gia ở trước khi rời đi, từng để lại cho Tô Dịch một cái vỏ kiếm, cũng từng nói rõ ràng, bảo Tô Dịch về sau tới Hồng Mông Thiên Vực Phong Thiên Đài một chuyến. Mà cái này tự nhiên ý nghĩa, Tô Dịch sớm hay muộn cũng phải đi Hồng Mông Thiên Vực. Tôn Nhương tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa kia, ở trong vạn cổ năm tháng luôn ngủ đông ở Hồng Mông Thiên Vực, lại chưa từng bởi tuổi thọ khô kiệt mà chết, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Thanh Nhi nói, có thể khẳng định, hắn ở dưới định đạo giả bày mưu đặt kế, tất nhiên vô cùng hiểu biết đối với chuyện Hồng Mông Thiên Vực. Trong lòng Tố Uyển Quân khẽ động, về sau Tô Dịch nếu tới Hồng Mông Thiên Vực, trái lại có thể từ Tôn Nhương nơi đó xuống tay. Lúc này, đám người Hoàng Thế Cực, Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Linh Ngu, Vương Chấp Vô, Thái Câu đều tới Ngô Đồng Thiên. Mắt thấy đám người Tô Dịch không việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Một tháng sau, trên cửu khúc thiên lộ sớm đã tàn phá, Chi Vô Trung tiếp dẫn một đám nhân vật đạo tổ đến từ các đại thế lực Bỉ Ngạn, cùng nhau rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, khởi hành tới Bỉ Ngạn. Bất Thắng Hàn, Ngu Khách Tăng, Không Tẫn, Lỗ Chuyết đám cường giả các đại thế lực cấp thủy tổ, đều ở trong đó. Bọn họ sẽ lao tới Bỉ Ngạn tiền tuyến, lấy mạng tử thủ. Trước khi rời khỏi, Chi Vô Trung lấy ra bầu rượu, rót ba chén rượu, một chén kính tâm ma đại lão ra, một chén kính Tô Dịch, một chén kính một chính mình khác. Sau đó, Chi Vô Trung cùng mọi người tiêu sái rời đi. Lần này đi, không biết còn có thể gặp lại hay không, không cần nói cái gì trân trọng, cứ đi đại đạo của mình, là đủ rồi. Cũng là ở lúc bọn họ rời khỏi không lâu, cửu khúc thiên lộ vốn tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn sụp đổ tiêu vong. Đến đây, tựa như lại về tới thời đại hỗn độn Thái Sơ, Mệnh Hà khởi nguyên khi đó bị hỗn độn bao phủ, không có bất cứ cơ hội nào đi thông bên ngoài. Mà hôm nay, theo cửu khúc thiên lộ biến mất, cũng như thế. Nửa năm sau, vận mệnh thiên vực. Trong một mảng cấm khu hỗn độn bao trùm, có một dòng sông từ trong bầu trời chu hư buông xuống, cắt qua hỗn độn, rơi vào đại địa, mở ra một dòng sông khúc chiết, ở trong hỗn độn kia cuồn cuộn không thôi. Dòng sông kia, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, tất cả đều bị che lấp ở trong hỗn độn. Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực. Chỉ có thiên vực này được chụp cho hai chữ vận mệnh, nguyên nhân có liên quan với một dòng sông này uốn lượn ở trong hỗn độn. Chỉ là, trên đời cực ít có ai biết mà thôi. Bởi vì từ sau khi trận chiến định đạo kết thúc, người thật sự có thể tìm được mảnh hỗn độn này, đã chỉ còn lại 5 vị thiên khiển giả kia. Những người khác, cho dù biết mảnh hỗn độn này cùng con sông kia tồn tại, cũng căn bản tìm không thấy nơi đây. Nơi này, là Mệnh Hà khởi nguyên. Tu đạo giả bờ bên kia dòng sông vận mệnh, gọi bốn đại thiên vực là Mệnh Hà khởi nguyên. Mà nơi này, là nơi khởi nguyên của dòng sông vận mệnh thật sự. Một ngày này, bóng dáng bốn người Thiếu Hạo Sách, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương lục tục giá lâm, xuất hiện ở ngoài vùng hỗn độn này. Nếu định đạo giả đại nhân về sau biết được chuyện chúng ta hôm nay muốn làm, sợ là sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Thiếu Hạo Sách nhìn mảng hỗn độn kia, giọng điệu trầm thấp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Ánh mắt Sơn Hành Hư lạnh lẽo nói, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất giết Tô Dịch, cho dù về sau phải thừa nhận lửa giận của định đạo giả đại nhân, cũng đáng. Thái Hạo Kình Thương lại than thở nói, ai dám tưởng tượng, năm đó Tiêu Tiễn một nhân vật tuyệt thế như vậy có thể đọ sức với chúng ta, cuối cùng cũng khó thoát kết cục mất mạng, mà hôm nay, một tên Tô Dịch nguyên thủy cảnh mà thôi, lại khiến chúng ta sứt đầu mẻ chán. Một đoạn lời, khiến ba vị thiên khiển giả khác tâm tình cuồn cuộn. Vạn cổ tới nay, kẻ thật sự có thể lay động địa vị của bọn họ chưa bao giờ có. Cho dù là Tiêu Tiễn cấu kết hoàng thế cực cùng nhau ra tay, cuối cùng cũng bị bọn họ vô tình chấn áp chém giết. Nhưng hiện nay, Tô Dịch xuất hiện, lại đánh vỡ tất cả cái này. Thái Hạo Kình Thương, ở Hải Nhãn Kiếp Khư bị hủy bản tôn. Ba người khác, thì ở một trận chiến cửu khúc thiên lộ chịu khổ bị thương nặng. Dẫn tới việc đến bây giờ, bọn họ các thiên khiển giả này, ai cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại. Lúc trước ở Huyền Hoàng Thần Tộc, phàm là bọn họ có một người ở trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ không để tôn như ngông cuồng như vậy. Không cần bàn lại những thứ này. Chuyên Du Thiên Võ trầm giọng nói, ta chỉ biết, định đạo giả đại nhân sớm tỏ thái độ, nếu chúng ta không diệt được Tô Dịch, đợi khi tha xuất quan chúng ta phải chết. Đã như vậy, hôm nay chúng ta dù liên thủ mang lực lượng vận mệnh bổn nguyên nơi đây luyện toàn bộ, cũng không phải không thể. Ba người khác nheo mắt. Lời của Chuyên Du Thiên Võ, là mục đích bọn họ lần này đến. Luyện lực lượng vận mệnh bổn nguyên, hoàn toàn chữa trị thương thế trên người, sau đó liền giết tới Ngô Đồng Động Thiên, hướng Huyền Hoàng Thần Tộc cùng Tô Dịch tuyên chiến. Chẳng qua, một khi làm như vậy, hậu quả cũng cực nghiêm trọng. Bởi vì lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia, là bổn nguyên của chu hư quy tắc toàn bộ thiên hạ, đừng nói bị hoàn toàn luyện hóa, cho dù bị luyện hóa một bộ phận, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thiên đạo. Nhưng bây giờ, bốn vị thiên khiển giả đều đã bất chấp. Tô Dịch không chết, bọn họ sẽ chết. Mà bọn họ phải ở trước khi định đạo giả xuất quan diệt Tô Dịch. Vậy làm như thế đi. Đi. Bốn vị thiên khiển giả dắt tay nhau hành động, bóng người hóa thành bốn đạo thần quang ngập trời, lao vào trong hỗn độn nơi xa. Mảng thiên địa như hỗn độn này chợt rung chuyển hẳn lên. Mà từ một ngày này bắt đầu, lực lượng chu hư quy tắc của toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên đang lặng yên không một tiếng động trôi đi. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, ở các đại thiên vực, lục tục có các loại thiên tai quỷ dị khác thường xuất hiện, càn quét ở các nơi trên thế gian. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nghiêm trọng, mơ hồ có dấu hiệu hỏa loạn thiên hạ. Cái này dẫn phát thiên hạ chấn động, khắp thế gian, mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này, cách Tô Dịch ở trong tử vong ngồi im tu hành, đã trôi qua một năm có thừa. Trên bầu trời, lửa thần thiêu đốt buông xuống như mưa to tầm tã. Núi lớn nguy nga, đồng bằng rộng lớn, thành trì người ở đông đúc. Phạm vi vạn dặm, đều hóa thành biển lửa. Thiên địa như lò đồng, thiêu đốt tất cả. Tường thành của tòa thành trì kia bao trùm cấm trận, nhưng lại như tờ giấy bị đốt thành tro tàn. Sinh linh trong thành thậm chí không kịp chạy trốn, đã đặt mình trong vô tận biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng, ở trong ngọn lửa hừng hực vang lên lúc trầm lúc bổng. Chỉ một lát sau, trong thiên địa chỉ có ngọn lửa càn quét đang thiêu đốt, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Nơi vạn dặm kia, chỉ còn đất khô cằn tràn ngập. Nơi xa, một đám tu đạo giả sắc mặt xanh mét nhìn tất cả cái này, trợn mắt muốn nứt. Sư thúc, cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao sẽ có nhiều thiên tai như vậy xuất hiện? Có người vẻ mặt ngơ ngẩn, mất hồn mất vía. Hơn nửa năm rồi, thiên hạ khắp nơi là thiên tai quỷ dị đáng sợ, không biết bao nhiêu đạo thống hóa thành tro bụi, chẳng lẽ nói mặt thế sắp giáng xuống rồi sao? Có người thấp thỏm lo âu. Thời gian nửa năm qua, trong thiên hạ liên tiếp xuất hiện các loại thiên tai, có lửa thần thiêu đốt tất cả, dông tố khí tức hủy diệt khủng bố, hào quang vàng óng như cơn bão càn quét, dòng nước đục ngầu màu đen như thiên hà vỡ đê. Đủ loại thiên tai đều vô cùng cấm kỵ, như thiên đạo giáng xuống lửa giận thiên uy, mang cho thế gian phá hoại thật lớn, sinh linh đổ thán, thương vong vô số. Đừng nói thế lực tu hành bình thường, dù là một ít đạo thống đỉnh cấp cũng gặp phải thiên tai ảnh hưởng, bị diệt trong một buổi. Tu đạo giả còn như thế, huống chi ức vạn vạn chúng sinh tầng dưới chót phân bố trên thế gian. Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng sợ, thiên hạ rung chuyển, thế gian khắp nơi đều đang truyền lưu, một hồi hạo kiếp tận thế sắp tiến đến, đến lúc đó, mọi thứ của mệnh hà khởi nguyên này đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cảm xúc tuyệt vọng, bàng hoàng, sợ hãi, cũng ở trong các loại thiên tai thổi quét, bao phủ ở khắp thiên hạ. Trong năm tháng dài lâu từ khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, còn chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Thiên khiển thần tộc vì sao không đứng ra? Các thiên khiển giả kia chúa tể thế gian chìm nổi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra? Có người nhịn không được nói. Một câu, khiến vẻ mặt của tu đạo giả khác ở đây đều trở nên phức tạp. Hơn nửa năm rồi. Nhưng năm đại thiên khiển thần tộc lại chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào. Đối với điều này, một bộ tư thái đứng ngoài cuộc, tỏ ra lạnh lùng tàn khốc cùng vô tình như vậy. Chúa tể cái rắm cho gì, thiên hạ gặp nạn, lại không đứng ra ngăn cơn sóng dữ, quả thực làm người ta lạnh lòng. Có người tức giận nói thầm. Có người giọng điệu trầm thấp nói, các thiên khiển thần tộc kia cao cao tại thượng quá lâu rồi. Nào từng mang ức vạn chúng sinh của thế gian này đặt ở trong mắt. Các tu đạo giả này than thở. Dưới cái tổ bị đổ, xui xẻo trước hết chung quy là người tầng dưới chót của thế gian này. Cái gọi là cả thế gian hưng vong, chúng sinh đều khổ, không có gì ngoài như vậy. Đang nghị luận, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, cái gì? Ngay tại vừa rồi, bốn đại thiên khiển thần tộc thế mà lại cùng nhau tỏ thái độ, chỉ trích thiên hạ này họa loạn, đều là vì mệnh quan Tô Dịch dẫn lên. Lập tức, các tu đạo giả kia đều kinh ngạc. Tất cả nguồn gốc tai họa, thế mà có liên quan với mệnh quan. Cùng ngày, tin tức này tựa như cơn bão, truyền khắp thiên hạ. Thiếu Hạo thị, Thái Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc, Chuyên Du thị bốn đại thiên khiển thần tộc, tất cả đều đối ngoại tuyên bố, hạo kiếp thế gian đang trải qua, đều là do mệnh quan Tô Dịch dẫn lên. Hơn nữa, còn công bố một ít chứng cứ vô cùng xác thực. Ví dụ như, một trận chiến cửu khúc thiên lộ, mệnh quan Tô Dịch cấu kết các đại đạo thống cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, hoàn toàn hủy diệt cửu khúc thiên lộ. Dẫn tới chu hư quy tắc của mệnh hà khởi nguyên cũng gặp phải chấn động nghiêm trọng. Ví dụ như lúc Xâm La huyết chiến xảy ra, mệnh quan Tô Dịch cấu kết thiên khiển giả Hoàng Thế Cực, phán quan Bệ Trần, tiến một bước phá hủy chu hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên. Chính bởi vì như thế mới gây thành họa lớn hôm nay. Ngoài ra, bốn đại thiên khiển thần tộc càng mượn cơ hội này công kích Tô Dịch là tội nhân vạn cổ, kẻ địch chung của thiên hạ, vì cá nhân hoàn toàn không để ý chúng sinh thiên hạ sống chết, hắn tội lỗi chồng chất, việc làm ác của hắn thiên lý không tha. Lập tức, thiên hạ sôi trào, người đời đều phẫn nộ, mang một bầu lửa giận tất cả đều chỉ hướng Tô Dịch. Không ngờ, Tô Dịch kia lại là đầu sỏ gây nên. Trách không được thời điểm một năm trước, các đạo thống lớn kia đến từ Bỉ Ngạn, ùn ùn sắp xếp nhân vật cấp đạo tổ từ mệnh hà khởi nguyên rút lui, bọn hắn rõ ràng là trong lòng có quỷ. Huyền Hoàng thần tộc cũng đã trở thành tội tộc, hôm nay lại vẫn cấu kết cùng một chỗ với Tô Dịch, quả thực tà tâm bất tử. Người đời hầu như đều không có khả năng hiểu biết được chân tướng một trận chiến cửu khúc thiên lộ, cùng Xâm La huyết chiến. Ai sẽ hoài nghi lý do của các đại thiên khiển thần tộc kia? Trong lúc nhất thời, cái tên của Tô Dịch hoàn toàn thối, trở thành đầu sỏ gây nên nghìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả Huyền Hoàng thần tộc cũng gặp liên lụy, ở dưới người hữu tâm châm ngòi thổi gió, một ít tu đạo giả càng liên hợp, tất cả đều hướng về Ngô Đồng động thiên hội tụ, muốn đòi Huyền Hoàng thần tộc một lời giải thích. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, số lượng tu đạo giả hội tụ ở ngoài Ngô Đồng động thiên cũng càng ngày càng nhiều. Đây là cơn giận của chúng sinh. Huyền Hoàng thần tộc nếu dám đại khai sát giới, liền chứng minh bọn họ trong lòng có quỷ, cũng tiến một bước chứng minh bọn họ cùng Tô Dịch tội nhân làm hại thiên hạ này cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Dù sao dưới hạo kiếp, mọi người sớm hay muộn đều phải chết, phải đòi Huyền Hoàng thần tộc một lời giải thích. Đúng, chiến con mẹ nó. Theo thời gian chuyển rời, Ngô Đồng động thiên chỗ Huyền Hoàng thần tộc, nghiễm nhiên trở thành mắt bão thiên hạ rung chuyển. Tất cả cái này, trừ đến từ lòng căm phẫn của tu đạo giả thiên hạ, cũng ở chỗ trong bóng tối có thiên khiển thần tộc khác châm ngòi thổi gió. Muốn khiến Huyền Hoàng thần tộc hoàn toàn bị cô lập, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chúng sinh thiên hạ. càng muốn mượn lực lượng người trong thiên hạ, đi chèn ép Huyền Hoàng thần tộc. Trong Ngô Đồng động thiên, tông tộc đại điện của Huyền Hoàng thần tộc, không biết xấu hổ. Những tên đó thật sự quá không biết xấu hổ. Thế mà lại ngậm máu phun người, lừa gạt chúng sinh, coi chúng ta là tội nhân, quả thực khinh người quá đáng. Có người giận dữ râu tóc dựng đứng, vỗ bàn mắng to. Hôm nay ngoài Ngô Đồng động thiên này, tu đạo giả hội tụ đã không dưới 10 vạn, còn tiếp tục như vậy, một khi bị người hữu tâm mê hoặc, các tu đạo giả kia sợ là sẽ không để ý tất cả giết vào Ngô Đồng động thiên. Có người cau mày, đứng ngồi không yên. Quả thật, tu đạo giả vây chặn ở ngoài Ngô Đồng động thiên, tuyệt đại đa số thực lực căn bản không đáng để vào mắt. Nhưng một khi Huyền Hoàng thần tộc ra tay đại khai sát giới, ngược lại sẽ dẫn phát hậu quả tệ hơn. Dù sao, ánh mắt thiên hạ đều nhìn chằm chằm nơi này. Người đời đều đã nhận định, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ cùng Tô Dịch là tội nhân vạn cổ. Dưới tình huống bực này, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ chỉ cần ra tay, nhìn như thống khoái, nhưng lại có thể làm đau lòng người trong thiên hạ, gợi lên lửa giận của tu đạo giả thiên hạ. Đến lúc đó, cũng đừng mơ tự chứng minh trong sạch. Trong đại điện, đám người Tố Uyển Quân, Thái Hạo Linh Ngu, Vương Chấp Vô cũng tham dự trong đó. Bọn họ cũng đều nhíu mày không thôi. Trận tai họa này càn quét thiên hạ, đã duy trì hơn nửa năm thời gian, bọn họ tự nhiên rất sớm đã phát hiện. Nhưng tương tự, không có ai biết nguyên nhân nhấc lên trận tai họa này. Cường giả Huyền Hoàng thần tộc cũng từng tới bên ngoài điều tra, lại chung quy không thu hoạch được gì. Trận hạo kiếp này, tới khó hiểu như vậy, khiến trên dưới Huyền Hoàng thần tộc cũng không khỏi hoài nghi, một hồi hạo kiếp tận thế sẽ kéo ra màn che hay không. Dưới tình huống bực này, chợt nghe nói bốn đại thiên khiển thần tộc kia, thế mà lại mang Tô Dịch, cùng Huyền Hoàng thần tộc coi là đầu sỏ gây nên tất cả tai họa này, ai có thể không giận. Theo ta thấy, đầu sỏ gây nên thật sự, hẳn chính là bốn đại thiên khiển thần tộc kia. Tố Uyển Quân đột nhiên nói, nếu không, bọn họ không nghĩ đi hóa giải tai họa như thế nào, lại vừa ăn cướp vừa la làng, hao hết tâm tư đi lừa gạt chúng sinh thiên hạ, mưu toan lợi dụng chúng sinh giận dữ để đối phó Huyền Hoàng thần tộc, cái này rõ ràng không thích hợp. Rất nhiều người trong lòng rùng mình, nhưng cũng có người khó hiểu, bọn họ làm thiên khiển thần tộc, nào cần đến nỗi dẫn phát một hồi họa loạn, lan đến thiên hạ như vậy. Cái này không khỏi cũng quá phát rồ rồi nhỉ. Ánh mắt Tố Uyển Quân trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta chỉ biết, người oan uổng ngươi, so với ngươi còn rõ hơn ngươi oan bao nhiêu. Bốn đại thiên khiển thần tộc kia làm như vậy, tất nhiên trong lòng sớm rõ trận tai họa này là ai dẫn lên. Vương Chấp Vô vỗ đùi, nói không sai. Tất cả họa loạn này, khẳng định đều có liên quan với bọn hắn. Tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ vẫn luôn trầm mặc lúc này đột nhiên nói, có lẽ, các thiên khiển thần tộc kia đã làm sẵn tính toán nhất quyết thắng bại. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Đúng vậy, không có lửa làm sao có khói. Nhắc lên một hồi đại họa càn quét thiên hạ, mục đích của các thiên khiển thần tộc kia, sao có thể chỉ là vì vu oan hãm hại bọn họ. Mục đích của nó, tất nhiên là muốn hướng Huyền Hoàng thần tộc bọn họ cùng Tô Dịch khai chiến. Tộc trưởng, vậy chúng ta làm như thế nào? Có người không khỏi hỏi. Một khi bốn đại thiên khiển thần tộc liên thủ xuất động, lấy lực lượng Huyền Hoàng thần tộc hôm nay, nhất định căn bản không đủ đặt vào mắt. Càng đừng nói, lửa giận của thiên hạ chúng sinh đều đã bị gợi lên, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảnh của Huyền Hoàng thần tộc bọn họ. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Trừng Vũ. Hoàng Trừng Vũ lại nói, chờ Thủy Tổ trở về, xem lão nhân gia nói như thế nào. Việc này liên quan lớn, xa không phải hắn nhất thời có thể làm ra quyết đoán, phải xin chỉ thị của Thủy Tổ Hoàng Thế Cực. Mà trước đó không lâu, Hoàng Thế Cực đã rời khỏi Ngô Đồng động thiên, đi điều tra trận tai họa càn quét thiên hạ này. Đến nay còn chưa từng trở về. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng là được. Hoàng Trừng Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tố Uyển Quân. Tiền bối, xin hỏi Tô Đại Nhân có dấu hiệu xuất quan hay không? Tố Uyển Quân lắc lắc đầu. Từ sau một trận chiến ngày đó với kiếm tiên Tôn Nhương, Tô Dịch đã ở trong loại tình cảnh tử vong cổ quái kia ngồi im tu hành, đến nay chưa có bất cứ động tĩnh gì. Trên mặt Hoàng Trừng Vũ hiện lên một phần lo lắng, chỉ hy vọng trước đó, trận đại họa ngập trời này sẽ không thật sự giáng xuống, nếu không. Lời còn chưa nói xong, một chàng tiếng bước chân vang lên ở ngoài đại điện, khởi bẩm tộc trưởng. Ngay tại vừa rồi, bốn đại thiên khiển thần tộc cùng nhau truyền đến tin tức, ra lệnh cho Huyền Hoàng thần tộc chúng ta giao ra mệnh quan Tô Dịch, từ bỏ phản kháng, hoàn toàn thần phục. Trong vòng 3 ngày, nếu chúng ta không giao người, không thần phục, bọn họ sẽ liên hợp xuất chinh, san bằng Huyền Hoàng thần tộc chúng ta. Thanh âm quanh quẩn trong đại điện, mọi người đang ngồi đây đều biến sắc, chấn động giận dữ đan xen. Quả nhiên không ngoài dự liệu, các thiên khiển thần tộc kia nhấc lên động tĩnh lớn như thế, mục đích cuối cùng của nó chính là vì đối phó Tô Dịch cùng Huyền Hoàng thần tộc bọn họ. Vì cứu lại thiên hạ thương sinh, bốn đại thiên khiển thần tộc cùng nhau quyết định hướng mệnh quan Tô Dịch cùng Huyền Hoàng thần tộc tuyên chiến. Tin tức này ở cùng ngày đã truyền khắp thiên hạ, dẫn phát cả thế gian chú ý. Quá tốt rồi. Các thiên khiển thần tộc kia rốt cuộc cùng nhau đứng ra, muốn dẹp yên thiên hạ hỏa loạn, trả thế gian một bầu trời trong lành. Trời xanh mở mắt, chúng ta được cứu rồi. Đi, chúng ta cũng đi tạo hóa thiên vực, đi tận mắt thấy Tô Dịch đầu sỏ gây nên kia là chết thảm như thế nào. Huyền hoàng thần tộc này cho dù lựa chọn thần phục, nhưng nếu không vì thế trả giá đắt, tu đạo giả thiên hạ đều không đáp ứng. Thiên hạ đang chấn động, sôi trào không thôi. Không biết bao nhiêu tu đạo giả từ trời Nam Biển Bắc tới tạo hóa thiên vực, chỉ vì tận mắt thấy huyền hoàng thần tộc trả giá đắt. Năm đó mệnh quan Tiêu Tiễn chết thảm, khiến huyền hoàng thần tộc biếm thành tội tộc, mà nay nếu bọn họ dám phản kháng, nhất định sẽ bị diệt tộc. Có nhân vật thế hệ trước nói chắc như đinh đóng cột, làm ra suy đoán như thế. Trời sắp thay đổi rồi. Các thế lực lớn kia phân bố ở thiên hạ, tất cả đều dự cảm được, mệnh hà khởi nguyên sắp sửa xảy ra biến hóa kịch liệt. Khi tất cả kết thúc, thế gian rất có thể sẽ chỉ còn lại 4 thiên khiển thần tộc. Mà ngay tại cùng ngày, thế gian rất nhiều người đều chấn động phát hiện, Thiếu Hạo thị, Chuyên Du thị, Thái Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc 4 đại thiên khiển thần tộc này, đều tự phái ra một mũi đại quân đông nghìn nghịt, đi thẳng về phía tạo hóa thiên vực. Người dẫn đội của mỗi thiên khiển thần tộc, đều là tộc trưởng của họ. Sơn Vô Lâm, Chuyên Du Hỏa, Thiếu Hạo Đằng Giao, Thái Hạo Huyền Lô. Trong đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc này tụ tập, chỉ nhân vật cấp thủy tổ, đã nhiều tới hơn 30 vị. Ngoài ra, cũng có gần 300 vị tuyệt thế đạo tổ. Số lượng đạo tổ khác, càng nhiều tới hơn 1.000. Về phần cường giả cấp bậc khác, thì lấy vạn để tính, nhiều đếm không xuể. Nghe nói, 4 đại thiên khiển thần tộc lần này mang theo hỗn độn bí bảo, đã nhiều tới hơn 20 loại. Đội hình như vậy, quả thực khủng bố đến khiến lòng người run sợ, đủ có thể thoải mái càn quét bất cứ một khu vực nào của mệnh hà khởi nguyên, nghiền áp tất cả thế lực thế gian. Cũng làm người ta ý thức được, 4 đại thiên khiển thần tộc lần này là hoàn toàn bất kể mọi giá, hoàn toàn là dốc toàn bộ lực lượng. Nghe nói một trận chiến năm đó tiêu diệt Tiêu Tiễn, cũng xa xa chưa từng vận dụng trận thế như vậy, căn bản không cần nghĩ, lần này huyền hoàng thần tộc nhất định sẽ bị săn bằng. Từ khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, thiên hạ này cũng chưa từng xảy ra bão tố lớn quy mô như thế. Tô Dịch kia sắp xong rồi, huyền hoàng thần tộc cũng sẽ tiêu vong khỏi thế gian. Ngay tại lúc thiên hạ này sôi trào, đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc ở một ngày sau liền đến tạo hóa thiên vực. Ở ngày hôm sau, 9 vạn dặm núi sông ngoài Ngô Đồng, động thiên đã hoàn toàn bị đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc phong tỏa nhiều tầng. Sơn Vô Lâm, Chuyên Du Hỏa, Thiếu Hạo Đằng Giao cùng Thái Hạo Huyền Lô 4 vị tộc trưởng, tự mình tọa trấn ở tuyến trước nhất. Hơn 30 vị nhân vật cấp thủy tổ thì đóng ở quanh Ngô Đồng động thiên. Binh đến dưới thành, sát khí tràn ngập, mà qua một ngày nữa, chính là kỳ hạn cuối cùng 4 đại thiên khiển thần tộc hạ đạt cho huyền hoàng thần tộc. Hoặc thần phục, giao ra Tô Dịch, hoặc là chết. Ánh mắt thiên hạ đều đang khẩn trương chú ý. Điều người đời không biết là, sớm từ một đoạn thời gian trước, ở một khu vực hỗn độn kia của vận mệnh thiên vực, đã có một trận đại chiến trình diễn. Một phe là Thiếu Hạo Sách, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương 4 vị thiên khiển giả. Một phe là Hoàng Thế Cực cùng Phán Quan Bệ Trần. Một trận chiến này, đã duy trì lâu tới 9 ngày. Hoàng Thế Cực, ta từng sớm nói, ngươi cùng Bệ Trần đã tới muộn, một lần này không chỉ Tô Dịch phải chết, hai người các ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Thiếu Hạo Sách ánh mắt lạnh như băng mở miệng. Hắn tay cầm Bạch Đế Thương, cùng Sơn Hành Hư triệu ra Thương Sơn Ấn, đã gắt gao vây khốn Hoàng Thế Cực. Một bên khác, Chuyên Du Thiên Võ và Thái Hạo Kình Thương thì đang không ngừng chèn ép Phán Quan Bệ Trần, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bệ Trần lâm vào bị động, cũng đã sắp bị hoàn toàn áp chế. Các ngươi làm như vậy, tương đương tự chui đầu vào giọ, không sợ bị định đạo giả nghiêm trị. Hoàng Thế Cực cả giận nói. Tình cảnh của hắn so với Bệ Trần càng tệ hơn, đã bị gắt gao vây khốn, chỉ có thể bị động phòng thủ, đã không còn dư địa xê dịch. Điều tồi tệ nhất là, hắn đến nay còn chưa khôi phục lại. Nhưng đối thủ của hắn, đã luyện hóa không biết bao nhiêu lực lượng vận mệnh bổn nguyên, thực lực đều đã sắp khôi phục đến lúc đỉnh phong. Điều này làm hắn ở lúc đối chiến, hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu. Chỉ cần có thể giết mệnh quan, san bằng ngươi cùng huyền hoàng thần tộc, về sau dù bị định đạo giả đại nhân nghiêm trị, lại có ngại gì? Thiếu Hạo Sách cười lạnh. Hoàng Thế Cực xanh mặt, trầm mặc. Ở lúc trận tai họa càn quét thiên hạ này xảy ra, Hoàng Thế Cực cùng làm thiên khiển giả đã phát hiện có chút khác thường. Nhưng, lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, dù sao thiên tai nhân họa quanh năm đều sẽ xảy ra, mà ở thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, chuyện như vậy càng thông thường. Thẳng đến về sau, theo trong thiên hạ trình diễn tai họa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên, Hoàng Thế Cực rốt cuộc ý thức được sự việc không đúng. Lúc ấy, Tô Dịch vẫn đang bế quan, mà Hoàng Thế Cực thì lẻ loi một mình, tới bên ngoài điều tra. Lấy thủ đoạn của hắn, rất nhanh đã phát hiện căn nguyên dẫn phát tai họa ở thiên hạ này. có người đang luyện hóa vận mệnh bổn nguyên. Lúc ấy Hoàng Thế Cực đã đoán ra, đầu sỏ gây nên tất nhiên là đám người thiếu hạo sách, nhưng hắn lại không cách nào tưởng tượng những kẻ này lấy đâu ra lá gan, dám đi luyện hóa lực lượng bổn nguyên của dòng sông vận mệnh. Cần biết, vận mệnh bổn nguyên trong mảng hỗn độn này chính là chỗ căn bản duy trì chu hư thiên đạo trật tự. Lúc trước trận chiến định đạo kết thúc, định đạo giả chính là lấy một luồng lực lượng bổn nguyên này làm căn cơ, thi triển vô thượng thần thông, đúc lại thiên đạo trật tự chu hư này. Nói không khoa trương, đây là căn cơ để định đạo giả chúa tể chu hư thiên đạo. Ai dám tưởng tượng, làm thuộc hạ của định đạo giả, đám người thiếu hạo sách lại tự tiện hành động, đang đào móc cùng luyện hóa một luồng vận mệnh bổn nguyên này. Cái này quả thực không khác gì dao động căn cơ của trật tự chu hư thiên đạo. Lúc ấy, Hoàng Thế Cực cũng thiếu chút nữa hoài nghi, đám người thiếu hạo sách có phải điên rồi hay không, nếu không, sao dám làm ra chuyện phát dồ bực này. Nhưng cho dù không nghĩ ra, Hoàng Thế Cực cũng không dám chậm trễ, lập tức truyền tin cho phán quan Bệ Trần, mời Bệ Trần cùng nhau tới hỗn độn cấm khu này thăm dò hư thật. Sau đó mới rốt cuộc biết, đám người thiếu hạo sách làm như vậy, thì ra là vì trong thời gian ngắn nhất chữa trị thương thế, khôi phục, đạo hạnh, mà mục đích cuối cùng của bọn họ là vì tiêu diệt Tô Dịch. Tất cả cái này, quá mức ra ngoài Hoàng Thế Cực cùng Bệ Trần dự kiến, cũng khiến hai người đặc biệt tức giận. Cần biết, chính là hành động của đám người thiếu hạo sách, ở trong thiên hạ đã dẫn phát một trường hạo kiếp, thiên tai không ngừng, sinh linh đổ thán. Tới bây giờ, đã không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy mà chết. Toàn bộ thiên hạ đều sắp loạn hết cả lên. Đại chiến vẫn đang kịch liệt trình diễn. Bệ Trần đột nhiên nói, ở lúc các ngươi làm như vậy, sợ là sớm đoán được sẽ dẫn tới ta cùng Hoàng Thế Cực chú ý nhỉ. Không sai. Thái Hạo Kình Thương giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, không dụ dỗ hai lão già các ngươi tới đây, lại nào có thể thừa dịp các ngươi không có mặt, đi san bằng hủy diệt Huyền Hoàng thần tộc cùng Tô Dịch. Điệu hổ ly sơn. Hoàng Thế Cực giờ khắc này cũng đã biết, những lão già này đều sớm có mưu đồ. Hoàng Thế Cực hít sâu một hơi, trầm giọng nói như vậy, lực lượng tông tộc mỗi người các ngươi đều đã xuất động. Thiếu Hạo Sách mỉm cười, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc này Huyền Hoàng thần tộc các ngươi cùng Tô Dịch đều sẽ biến mất khỏi thế gian. Dừng một chút, Thiếu Hạo Sách tiếp tục nói, đương nhiên, cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng có chúng ta những người này, tất cả chuyện ngoài ý muốn đều sẽ bị bóp chết. Tâm tình Hoàng Thế Cực cũng chìm vào đáy vực. Trước mắt Huyền Hoàng thần tộc, Tô Dịch còn không biết từ trong hoàn cảnh như tử vong khôi phục lại hay chưa. Mà trong toàn bộ Ngô Đồng Động Thiên, trừ một mình Tố Uyển Quân là cấp thủy tổ, tìm không ra người thứ hai nữa. Một khi đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc tiếp cận, Huyền Hoàng thần tộc lấy cái gì đi chống lại? Điều chí mạng nhất là, hắn và phán quan Bệ Trần đều đã bị gắt gao vây khốn, tình cảnh mỗi người đều tràn ngập nguy cơ, căn bản không thể quay về cứu viện. Thế cục như vậy, làm Hoàng Thế Cực cũng không tránh khỏi bó tay không có cách nào, bỗng sinh ra cảm giác vô lực. Tâm niệm chuyển động, Sơn Hành Hư bất thình lình hạ tử thủ, triệu ra thương Sơn Ấn, một lần nữa đánh Hoàng Thế Cực trọng thương. Thân thể hắn cũng sắp sụp đổ, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng Thế Cực tuy không kiêng kỵ sinh tử, nhưng vừa nghĩ đến kết cục tông tộc sắp đối mặt, cũng khó tránh khỏi ảm đạm đau lòng. Ta không tin, Tô Mệnh Quan sẽ gặp nạn như vậy. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên tiếng của Bệ Trần. Hoàng huynh, đừng nhụt chí, không đến cuối cùng, chưa biết ai thua ai thắng. Trong lòng Hoàng Thế Cực chấn động. Đúng vậy, Ngô Đồng Động Thiên còn có Tô Dịch. Buồn cười, không có hai lão giả các ngươi chống lưng. Chỉ bằng hắn một kiếm tu nguyên thủy cảnh, nào có cơ hội lật trời. Thiếu Hạo Sách khinh thường. Ở trong lòng thiên khiển giả bọn họ, chưa từng mang Tô Dịch coi là đại địch thật sự. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, bọn họ thua tâm ma đại lão ra. Xâm La huyết chiến, bọn họ thua Hoàng Thế Cực cùng phán quan Bệ Trần liên thủ. Mà lúc trước ở Huyền Hoàng thần tộc, bọn họ là bị Tô Nhương bức lui. Tất cả cái này, quả thực đều rất có quan hệ với Tô Dịch. Nhưng nếu Tô Dịch chỉ bằng thực lực bản thân đối chiến với bọn họ, vậy quả thực không khác gì tìm chết. Chẳng qua, Thiếu Hạo Sách lời tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nhanh chóng truyền âm cho Sơn Hành Hư. Trước mắt Hoàng Thế Cực này đã không có uy hiếp nữa, một mình ta có thể hạ hắn. Vì tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mời đạo huynh bứt ra rời khỏi, tới Ngô Đồng Động Thiên một chuyến. Cũng không trách hắn thận trọng như thế. Tô Dịch thật là nguyên thủy cảnh không giả, nhưng dù sao cũng là chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành, càng là mệnh quan nắm giữ mệnh thư, con bài chưa lật trong tay rất nhiều. Những năm qua, bọn họ đều từng chịu đau khổ ở dưới thủ đoạn ùn ùn không dứt của Tô Dịch, ai lại dám khinh thường. Sơn Hành Hư suy nghĩ một chút, đáp ứng. Ngay lập tức, hắn từ trong chém giết bứt ra, xoay người mà đi. Một màn đột nhiên xảy ra này, khiến trong lòng Hoàng Thế Cực giật thót một cái, lập tức đoán ra, Sơn Hành Hư đây là muốn đi làm cái gì. các ngươi cũng thật đủ vô sỉ. Hoàng Thế Cực lửa giận công tâm. Thiếu Hạo Sách ngửa mặt lên trời cười to, Sơn huynh, sau khi xong việc, nhớ sách đầu Tô Dịch trở về, để Hoàng Lão Nhi tận mắt thấy, mệnh quan hắn cống hiến chết thê thảm bao nhiêu. Các vị yên tâm, ta sẽ mang tình hình Tô Dịch chết bất đắc kỳ tử cùng Huyền Hoàng thần tộc bị diệt, lần lượt khắc ở trong ngọc giản, mang về để Hoàng Lão Nhi thưởng thức một phen hẳn hoi. Xa xa truyền đến tiếng của Sơn Hành Hư, mà bóng người hắn đã sớm rời khỏi mảnh hỗn độn này, biến mất không thấy. Ngô Đồng động thiên. Trong tông tộc đại điện Huyền Hoàng thần tộc, đêm khuya, ánh nến sáng sủa, quang ảnh lay động, chiếu vẻ mặt mọi người đang ngồi lúc sáng lúc tối. Ngày mai lúc tảng sáng, nếu chúng ta còn không làm ra quyết đoán, vậy đại quân, bốn đại thiên khiển thần tộc sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công toàn diện. Một vị nhân vật trưởng lão thanh âm trầm thấp mở miệng, tộc trưởng, nên làm quyết đoán rồi. Thanh âm quanh quẩn ở đại điện, khiến bầu không khí vốn đã áp lực càng thêm nặng nề. Ba ngày qua, đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc tiếp cận, binh đến dưới thành, đội hình to lớn đó, khiến người ta chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy tuyệt vọng nói không nên lời. Không nói chuyện khác, chỉ hơn 30 vị tồn tại cấp thủy tổ kia liên thủ, cũng có thể thoải mái săn bằng Ngô Đồng động thiên, thoải mái tiêu diệt Huyền Hoàng thần tộc bọn họ. Mà điều làm người ta lo lắng là, thủy tổ Hoàng Thế Cực từ trước đó không lâu rời khỏi, đến nay chưa từng trở về, càng bặt vô âm tín. Cần biết, Hoàng Thế Cực chính là thiên khiển giả, ở thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, sao có thể ly kỳ biến mất. Mọi người đều dự cảm được, thủy tổ rất có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí suy đoán ra, thủy tổ biến mất, rất có thể có liên quan với thiên khiển giả khác. Dù sao lần này bốn đại thiên khiển thần tộc bên kia, các thiên khiển giả đó cũng chưa từng hiện ra tung tích. Lúc này đã là sau nửa đêm, cách tảng sáng đã chỉ còn lại không tới ba canh giờ. Dưới tình huống bực này, quyết định của tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ sẽ liên quan đến hướng đi vận mệnh của toàn bộ Huyền Hoàng thần tộc. Thần phục, hoặc là tử chiến. Hoàng Trừng Vũ trầm mặc ngồi ở nơi đó. So sánh với người khác ở đại điện, hắn ngược lại rất bình tĩnh cùng thong dong, ngẫu nhiên còn có thể nhẹ nhàng uống một ngụm nước. Thẳng đến lúc này, sau khi vị trưởng lão kia lên tiếng hỏi, Hoàng Trừng Vũ lúc này mới chậm rãi buông chén trà trong tay. Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người xung quanh, giọng điệu bình tĩnh nói, năm đó, sau khi trở thành tội tộc, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta trả giá, còn chưa đủ nhiều sao? Mọi người nhớ lại đoạn năm tháng tràn ngập khuất nhục đó trong quá khứ, đều vẻ mặt phức tạp. Hoàng Trừng Vũ nói, với chúng ta mà nói, so với lựa chọn thần phục sống tạm, còn không bằng oanh oanh liệt liệt tử chiến một hồi. Trong đại điện xôn xao một trận, mọi người lúc này mới rõ, thì gia tộc trưởng đã sớm làm ra quyết đoán. Lập tức, rất nhiều người ngược lại nhìn thoáng ra, cười lớn tỏ thái độ, phụ họa quyết đoán của Hoàng Trừng Vũ. Cũng có một số người vẻ mặt ảm đạm, liều chết chiến một trận. Nhưng đối mặt đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc, cách làm như vậy chỉ sợ cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Ngày mai lúc tảng sáng, ta tự sẽ tới bên ngoài, xông lên tuyến trước nhất. Trong sự lặng lẽ, Tố Uyển Quân vươn người đứng dậy, bỏ lại câu này, liền xoay người đi ra khỏi đại điện. Nhìn bóng người yểu điệu thon dài của nàng đi ra, Hoàng Trừng Vũ vươn người đứng dậy, hướng về Tố Uyển Quân hành một lễ. Hắn biết, Tố Uyển Quân là vì Tô Dịch mà chiến. Nhưng, lại làm sao không phải vì Huyền Hoàng thần tộc mà chiến. Đoạn lời đó lúc trước, đã cho thấy Tố Uyển Quân sẽ tử chiến đến cuối cùng. Con mẹ nó, lão tử cũng bất chấp mọi giá. Vương Chấp Vô cắn răng một cái, vỗ bàn đứng lên. Thái Hạo Linh Ngu đứng dậy, nàng quyết định lại đi nhìn Tô Dịch một lần, coi như tử biệt. Thái Công ngửa đầu nâng cốc uống cạn, giọng khàn khàn nói, không sợ các vị cười chê, lão hủ không gánh vác được trọng trách, thực lực bình thường, tuy có ý chịu chết vì mệnh quan đại nhân, lại chưa bao giờ có cơ hội đi làm, một lần này, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dứt lời, Thái Công cười hướng mọi người đang ngồi ôm quyền, cũng xoay người rời khỏi đại điện. Mọi người cảm xúc phập phồng. Hoàng Hồng Dược lẩm bẩm, một lần này, chúng ta rốt cuộc không cần thỏa hiệp nữa, thật tốt. Mọi người giống như bị cuốn theo, đều lộ ra nụ cười. Năm đó, Tiêu Tiễn chết trận, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, chịu nhục, tham sống sợ chết, gặp không biết bao nhiêu khuất nhục cùng xem thường. Cũng đã sớm chịu đựng đủ tất cả cái này. Đến, lại uống với ta một bữa rượu. Hoàng Trừng Vũ giơ chén rượu. Mọi người ầm ầm đáp ứng. Trong bóng đêm tương tự, ngoài Ngô Đồng động thiên, đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đóng ở trong núi sông xung quanh, trên trời dưới đất đều bị vây đến mức tạt nước cũng không lọt. Tận cùng phía trước, phía trên một đám mây lành rộng khoảng một mẫu, bốn vị tộc trưởng bốn đại thiên khiển thần tộc cũng đang dự tiệc. Người nào cũng dáng vẻ nhàn nhã. Không thể không nói, Tô Dịch này so với mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn càng giỏi dãy dụa hơn xa, uy hiếp mang cho chúng ta cũng lớn hơn nữa. Sơn Vô Lâm nhẹ nhàng nói. Chẳng qua, đến ngày mai, tất cả cái này đều sẽ kết thúc, mệnh quan nhất mạch trung quy trốn không thoát kết cục vạn kiếp bất phục. chỉ là không biết, trong lòng trên dưới huyền hoàng thần tộc giờ phút này nên là cảm xúc thế nào. Thái Hạo Huyền Lộ uống một chén rượu, cười nói, dù sao, nguy hiểm diệt tộc sắp tới, bọn hắn tối nay sợ là phải trằn trọc khó ngủ. Bọn hắn nếu lựa chọn thần phục, giao ra Tô Dịch, tự nhiên tốt nhất. Thiếu Hạo Đằng Giao, vẻ mặt lạnh nhạt, nếu không, thời điểm ngày mai, huyền hoàng thần tộc sẽ xóa tên khỏi thế gian. Chuyên Du Hỏa lắc đầu nói, lấy hiểu biết của ta đối với Hoàng Trừng Vũ, một lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp giống như lần trước. Thật sao? Sơn Vô Lâm đột nhiên nói, nếu không, chúng ta lập tức ra tay. Cách lúc tảng sáng có mấy canh giờ, nhưng hắn đã không chờ đợi được nữa. Như vậy được sao? Chuyên Du Hỏa cười hỏi. Thật tốt. Thái Hạo Huyền Lô cười đáp lại. Thiếu Hạo Đằng Giao thì vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói, vậy đừng nói nhảm, ra tay. 9 vạn dặm núi sông lấy Ngô Đồng Động Thiên làm trung tâm, sớm bị đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc phong tỏa. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tu đạo giả hội tụ ở đó, dày đặc, nhiều đếm không xuể. Tu đạo giả đều có thần thông bí pháp, bảo vật huyền diệu, cho dù cách nhau khoảng cách xa xôi, cũng có thể xa xa quan sát được rất nhiều cảnh tượng. Ngày mai mặc kệ sẽ trình diễn sóng gió như thế nào, nhưng nhất định sẽ hoàn toàn viết lại lịch sử Mệnh Hà khởi nguyên. Chờ xem, lần này huyền hoàng thần tộc cho dù thần phục, cũng trốn không thoát kết cục sụp đổ. Mệnh quan Tô Dịch đầu sỏ gây nên này, ai cũng có thể giết, nếu không phải hắn, thiên hạ này sao có thể khắp nơi xảy ra thiên tai nhân họa. May mắn có 4 đại thiên khiển thần tộc ra mặt, nếu không, toàn bộ thiên hạ đều phải bị họ Tô kia làm hại. Trong bóng đêm, tiếng khe khẽ nói nhỏ không dứt bên tai, lúc trầm lúc bồng. Hành động nhằm vào huyền hoàng thần tộc, những ngày qua nhận hết sự chú ý, mọi người đều dự cảm được. Sau ngày mai, bố cục cố hữu của toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên chắc chắn viết lại. Mà trước mắt, cách lúc tảng sáng đã không xa. Hả? Đó là... Một đợt tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trong bóng đêm tối tăm này. Chỉ thấy ở phụ cận Ngô Đồng Động Thiên, đầu tiên là có bảo quang màu xanh chói mắt đẹp đẽ dựng lên ngút trời. Hóa thành một mảng cơn bão tia sét màu xanh lấp lánh, xé rách bóng đêm, chiếu sáng lên vô ngần núi sông. Thanh Ất Lôi Trượng. Rất nhiều người đều nhận ra, đó là chấn tộc chi bảo của Thái Hạo Thị, uy mãnh khó lường. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Ở lúc Thanh Ất Lôi Trượng nhấc lên cơn bão màu xanh, lục tục có một rồi lại một đạo bảo quang uy năng khủng bố lao ra. Bức họa huyễn hóa ra một dòng tinh hà lửa, đạo ấn ngưng tụ ra một ngọn núi màu đen, chiến đao nhuốm máu kéo theo đao khí màu vàng ngập trời, cả thảy có hơn 20 loại hỗn độn bí bảo, phân biệt hiển lộ ra hào quang kinh thế chói mắt, mang bóng đêm vô tận kia hoàn toàn nghiền nát. Một màn đó quá mức chói mắt đẹp đẽ, làm chu hư quy tắc cả tạo hóa thiên vực đều sinh ra dị động. Trong 9 vạn dặm núi sông, mọi người mắt đau đớn, thể xác và tinh thần bị rung động, tất cả đều dừng động tác trong tay. Trên dưới huyền hoàng thần tộc cũng bị kinh động. Nhưng không ai ngờ được, không đợi đến thời gian tảng sáng, đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc thế mà sớm khởi xướng tiến công. Hơn nữa, một hơi triệu ra nhiều hỗn độn bí bảo như vậy, một hơi tất cả đều hướng về Ngô Đồng Động Thiên đánh giết đến. Trời đất lay chuyển, thập phương đều chấn động. Dòng lũ như hủy diệt kia hội tụ cùng một chỗ, chỉ trong nháy mắt, đã mang hộ sơn đại trận của Ngô Đồng Động Thiên đánh cho kịch liệt rung chuyển, xuất hiện vô số vết rách nhìn ghê người. Toàn bộ Ngô Đồng Động Thiên đều theo đó lay động. Một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người kinh hãi. Thế mà ra tay sớm hơn rồi. 4 đại thiên khiển thần tộc, rõ ràng đã không tính cho huyền hoàng thần tộc cơ hội thần phục, muốn săn bằng nó. Một tràng tiếng xôn xao vang vọng như núi áp suất nổ tung. Toàn bộ người xem cuộc chiến đều kích động hẳn lên, rõ ràng nhìn thấy, đại quân của 4 đại thiên khiển thần tộc đã ở trong bóng đêm xuất động, mênh mông cuồn cuộn, rất đồ sộ. Sát khí trên thân mỗi tu đạo giả kia phóng ra hội tụ lại, mênh mông cuồn cuộn như con rồng dài, đảo loạn thiên cơ, khiến bóng đêm cũng ảm đạm, thiên địa như bao phủ ở trong bầu không khí tận thế. Mau, dựa theo kế hoạch ban đầu đồng thời xuất động. Trong huyền hoàng thần tộc, Hoàng Trừng Vũ cùng một đám đại nhân vật ngay lập tức lao ra, toàn lực vận chuyển hộ sơn đại trận. May mắn trong những ngày qua, bọn họ lúc nào cũng đề phòng, càng sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Nếu không, đột nhiên gặp phải công kích như vậy, hộ sơn đại trận đã sớm không chịu nổi. Ầm ầm, cấm trận nổ vang, mưa hào quang lưu chuyển. Cùng lúc đó, hơn 20 loại hỗn độn, bí bảo phân biệt ở dưới các vị nhân vật cấp thủy tổ nắm giữ, nhấc lên một rồi lại một vòng thế công. Từ nơi xa nhìn lại, toàn bộ Ngô Đồng Động Thiên tựa như bị dòng lũ hủy diệt vô tận bao phủ. Hào quang chói mắt xé rách thiên địa, chiếu làm mắt người ta cũng không mở ra được. Chỉ trong thời gian mấy chớp mắt, hộ sơn đại trận của huyền hoàng thần tộc đã sắp không chịu nổi, không ngừng xuất hiện vết rách tổn hại, lung lay sắp đổ. Ngăn không được, bọn hắn bên kia nhân vật cấp thủy tổ. Nhiều quá, cùng nhau liên thủ, hộ sơn sát trận của chúng ta căn bản không ngăn được. Có người cay đắng mở miệng. đại trận nếu phá, Ngô Đồng động thiên chẳng khác nào mất đi một vách chắn kiên cố nhất, trên dưới huyền hoàng thần tộc sẽ hoàn toàn bại lộ ở dưới tầm nhìn của kẻ địch. Căn bản không cần nghĩ, lấy trận thế của đại quân kẻ địch, tất nhiên có thể lấy thế bẻ gãy nghiền nát, tiến quân thần tốc. Hoàng Trường Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói, cho dù biết rõ chắc chắn thất bại, cũng phải chiến đến cuối cùng, thà rằng chết đứng, cũng không thể lui. Hắn tự mình ra tay, cùng một đám đại nhân vật của tông tộc, quả thực giống như liều mạng vận chuyển hộ sơn đại trận. Lực lượng bổn nguyên toàn bộ Ngô Đồng động thiên, đều bị bọn họ không hề giữ lại dung nhập trong đại trận. Nhưng chỉ chống đỡ một lát mà thôi, hộ sơn cấm trận liền lại gặp phải chấn động nghiêm trọng, một ít cường giả vận chuyển đại trận càng bị cắn trả, bị thương trong người, ai cũng biến sắc hẳn. Khi thật sự khai chiến, thật sự đi đối mặt đại quân đến từ bốn đại thiên khiển thần tộc kia, mới làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Quá khủng bố. Tất cả ngăn cản, đều vô lực như bọ ngựa đấu xe. Cho dù sớm ông có tâm lý nhất định phải chết, khi nhìn thấy tất cả cái này, cũng làm người ta dao động ý chí chiến đấu, dần sinh ra cảm giác thất bại. Chênh lệch quá lớn. Thế này còn chiến như thế nào? Trận doanh bốn đại thiên khiển thần tộc bên kia. Trên mây lành, bốn vị tộc trưởng dáng vẻ nhàn tản xem một trận đại chiến đang trình diễn, như đang xem một tràng pháo hoa đẹp mắt. Một tràng pháo hoa có 102 trên thế gian. Không có hoàng thế cực tọa chấn, huyền hoàng thần tộc này cũng không khác gì thế lực tu hành khác trên thế gian. Chuyên Du Hòa thản nhiên bình luận, không bao lâu, hộ sơn đại trận tất phá. Đến lúc đó, lấy lực lượng bốn đại thiên khiển thần tộc chúng ta, đủ có thể lấy thế tuyệt đối nghiền áp, huyết tẩy huyền hoàng thần tộc. Thắng bại đã không chút hồi hộp. Ở sâu trong ánh mắt Thiếu Hạo Đằng do dâng trào ngọn lửa thù hận, đợi lát nữa, ta sẽ tự mình ra tay, lấy đầu Hoàng Trường Vũ. Một hồi xâm la huyết chiến trước đó không lâu, làm Thiếu Hạo thị thiếu chút nữa bị diệt tộc. Mối thù bằng máu cỡ này, sao có thể không báo? Tố Uyển Quân cùng Tô Dịch kia, vì sao còn chưa xuất hiện? Thái Hạo Huyền Lô nói, một lần này, cũng không thể để bọn hắn chạy thoát. Mới nói tới đây, ở trong tầm nhìn của bọn họ, trong sơn môn Ngô Đồng động thiên đang trình diễn kịch liệt đối kháng, đột nhiên có một đạo kiếm quang sáng ngời hiện ra. Kiếm quang như giải lụa, xé rách không gian, như một đạo hào quang không đâu không phá. Vừa mới xuất hiện, thế mà lại ở trong chiến trường cứng rắn xông ra một vết nứt. Một ít hỗn độn bí bảo, càng bị kiếm quang kia đánh lui, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Trong mây khói càn quét, một bóng người yểu điệu thon dài đã xuất hiện ở ngoài sơn môn Ngô Đồng động thiên, đứng trên hư không. Một bộ áo trắng kia tung bay ở trong gió, mà ở trong bàn tay ngọc của nàng, một thanh kiếm gỗ ngân lên lanh keng, tỏa ra kiếm ý khủng bố, mang theo uy năng như cấm kỵ, làm công kích của các nhân vật cấp thủy tổ kia thế mà đều không thể tới gần. Toàn trường chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong sơn môn, Hoàng Trường Vũ cùng một đám đại nhân vật của tông tộc cảm xúc dâng trào, Uyển Quân tiền bối chiến lực thật khủng khiếp. Một người một kiếm, thế mà lại cứng rắn giết ra khỏi sơn môn, chặn được một đám nhân vật cấp thủy tổ kia công kích. Đây là... Còn có thể là ai? Tự nhiên là nữ kiếm khách thần bí Tố Uyển Quân kia. Bốn vị tộc trưởng thiên khiển thần tộc đều nhìn thấu thân phận nữ tử áo trắng, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền cười lạnh không thôi. Một nhân vật cấp thủy tổ mà thôi, cho dù lợi hại nữa, cũng đừng hòng lấy sức một người đối kháng đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc bọn họ. Tất cả đều ra tay, giết nữ tử này. Thái Hạo Huyền Lô quát to một tiếng. Một đám nhân vật cấp thủy tổ trước đó cùng nhau liên thủ công kích hộ sơn đại trận, tất cả đều chỉ đầu mâu về phía Tố Uyển Quân. Các loại hỗn độn bí bảo gào thét lao lên, kéo theo uy năng ngập trời, dày đặc từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tố Uyển Quân. Tồn tại cấp thủy tổ, vô luận là ở Bỉ Ngạn hay ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, đều là tồn tại đứng ngạo nghễ ở đỉnh đại đạo, như Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ vân vân, đều là đầu sỏ cấp bậc này. Mà trước mắt, mấy chục vị cấp thủy tổ cùng nhau liên thủ, đi đối phó một mình Tố Uyển Quân, có thể nghĩ mà biết, uy năng đó khủng bố cỡ nào. Đối mặt một màn này, vẻ mặt Tố Uyển Quân trong trẻo lạnh nhạt như cũ, chưa từng tránh lui, ngược lại giơ lên kiếm gỗ trong tay, chủ động nghênh đón. Keng, kiếm gỗ đang nổ vang, réo rắt trào dâng. Lúc trước kiếm tiên Tôn Nhương ở lúc rằng co với Tố Uyển Quân, đã từng chú ý tới, bên trong kiếm gỗ, trong tay Tố Uyển Quân phong ấn một luồng lực lượng cực kỳ thần bí cấm kỵ. Sự thật cũng chính là như thế. Theo Tố Uyển Quân ra tay, trong kiếm gỗ tựa như có một tầng phong ấn bị đánh vỡ, một luồng kiếm uy cấm kỵ không cách nào hình dung, theo đó từ trong yên lặng thức tỉnh. Khi một kiếm chém ra, trong thiên địa, như bị bổ ra một vết rách thẳng tắp, vết rách nối liền trời đất, kiếm khí lan tràn. Kiếm uy như cấm kỵ kia, nháy mắt đánh tan một đám cấp thủy tổ liên thủ. Một ít hỗn độn bí bảo bị đánh bay, khiến một ít thủy tổ gặp cắn trả, sắc mặt đều biến đổi. Một ít thủy tổ càng bị kiếm uy như vô biên kia đánh lui ra ngoài, bóng người lảo đảo, rất chật vật. Bầu trời đêm tối tăm kia cũng bị bổ ra một vết rách nhìn ghê người, Chu Hư Quy Tắc kinh động, quay cuồng không thôi. Lập tức, toàn trường chấn động, đều bị một kiếm này kinh động. Kiếm uy thật khủng khiếp. Nữ nhân này vậy mà lợi hại như thế. Cây kiếm gỗ kia trong tay cô ta có cổ quái. Các thủy tổ kia đều chấn động giận dữ, phát hiện lực lượng một kiếm này của Tố Uyển Quân ẩn chứa không tầm thường. Bốn vị tộc trưởng nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ trái lại không ngờ, nữ kiếm tu đến từ Bỉ Ngạn kia lại còn có được con bài chưa lật cường đại như thế. Hoàng Trừng Vũ cùng các đại nhân vật kia của Huyền Hoàng thần tộc cũng đều sửng sốt, đôi mắt trợn to, khó có thể tin. Uy lực một kiếm, có thể khủng bố đến vậy. Keng, Tố Uyển Quân bấm tay vung kiếm gỗ một cái, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn quét khắp nơi, không nói một lời, ra tay lần nữa. Nàng tay áo phất phới, bóng người thon dài bao phủ ở trong một tầng quang ảnh kiếm đạo như sương như khói, làm nền cả người nàng mờ mịt mà kỳ ảo. Khi nàng vung kiếm giết ra, kiếm uy vô cùng bá đạo cấm kỵ, theo đó kích động ở trong thiên địa. Một đám thủy tổ kia không dám chậm trễ, đều ngay lập tức toàn lực ra tay, lấy thế tầng tầng vây khốn, từ bốn phương tám hướng lao tới chém giết Tố Uyển Quân. Ầm, lại một kiếm, đánh tan thế vây công của một đám thủy tổ kia, trong dòng lũ như hủy diệt càn quét, bảy tám thủy tổ trực tiếp bị một kiếm này đánh cho bị thương. Kẻ nghiêm trọng bị một kiếm bổ vỡ đạo thể. Kẻ nhẹ cũng bị cắt rách bóng người, da chóc thịt bong, máu đổ như thác. Tố Uyển Quân một khắc này, quả thực quá đáng sợ, một người một kiếm, lại có tư thế chèn ép một đám thủy tổ. Ở trong mấy chớp mắt kế tiếp, nàng liên tiếp ra tay, một lần lại một lần đánh tan thế vây khốn của kẻ địch. Thủy tổ bị thương cũng càng lúc càng nhiều. Tuy không đủ để chí mạng, nhưng ở trên thanh thế, đã thua kém rất nhiều. Bốn vị tộc trưởng đều chấn động giận dữ. Ở trong liên quân bọn họ, mạnh nhất đó là các nhân vật cấp thủy tổ kia, mà nay lại bị một nữ tử mạnh mẽ áp chế một bậc, mặc cho ai có thể tiếp nhận được. Ngay cả những người xem chiến đấu kia cũng há hốc mồm, không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lại thấy trong chiến trường, Tố Uyển Quân vung kiếm sát phạt, tay áo phất phới, một đạo kiếm quang hiện ra, thế mà lại mang một vị thủy tổ không kịp tránh đánh chết ngay tại chỗ. Vị thủy tổ kia tay nâng hỗn độn bí bảo, một thân đạo hạnh khủng bố cỡ nào, nhưng ở dưới một kiếm này, đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên của hắn đều bị chém, hóa thành cho kiếp biến mất. Trước khi chết, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Một khắc này, trong lòng mọi người phát lạnh, da đầu phát tê. Dưới tình huống bị vây công, thế mà lại một kiếm chém giết một vị thủy tổ. Bốn vị tộc trưởng kia đều không thể bình tĩnh, ai cũng nổi giận. Sự cường đại của Tố Uyển Quân, quả thực quá mức ra ngoài bọn họ dự kiến. Một khi để trạng thái như vậy kéo dài tiếp, vậy còn ra sao nữa? Không chỉ bọn họ, các thủy tổ kia đều cả kinh hãi lưng phát lạnh, sắc mặt đều thay đổi. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đều chú ý tới, Tố Uyển Quân phát ra một tiếng rên rỉ. Bóng người yểu điệu cũng theo đó lay động một phen, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một phần tái nhợt. Thu hút người ta chú ý nhất là khí tức kiếm gỗ trong tay nàng, thế mà ở một tích tắc này suy yếu đi một mảng lớn. Thì ra cô ta vẫn luôn gắng gượng chống đỡ. Lực lượng cấm kỵ của thanh kiếm gỗ kia sắp bị hao hết. Mau, cùng lên. Các thủy tổ kia đều phấn chấn hẳn lên, toàn lực ra tay. Ba nháy mắt sau, Tố Uyển Quân lại chém một vị thủy tổ. Nhưng khóe môi nàng lại chảy ra một dòng máu. Khí tức cấm kỵ của kiếm gỗ trong tay lại lần nữa suy yếu đi rất nhiều. Rất nhiều người kinh sợ. Các thủy tổ kia thì như chịu kích thích rất lớn, ra tay như điên cuồng. Mười nháy mắt sau. Theo tiếng va chạm nặng nề vang lên, kiếm uy như cấm kỵ như trời long đất lở, mang một vị thủy tổ chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Đây đã là vị thủy tổ thứ ba Tố Uyển Quân khai chiến tới nay chém giết. Nhưng nàng giờ khắc này cũng bị thương nặng, máu nhuộm áo trắng, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục trắng bệch trong suốt. Khí tức cấm kỵ trên thân kiếm gỗ trong tay đã ảm đạm tới cực điểm. Không ổn. Uyển Quân tiền bối sắp không chống đỡ được rồi. Trong sơn môn, Hoàng Trừng Vũ cùng các đại nhân vật kia đều biến sắc, thấp thỏm lo âu. Tố Uyển Quân ở dưới bị vây công, vẫn kiếm chảm ba vị thủy tổ, cái này tự nhiên làm người ta rung động. Nhưng ai không rõ, Tố Uyển Quân đây là đang lấy mạng ra liều. Mà nay, nàng rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Cùng lúc đó, bốn vị tộc trưởng thiên khiển thần tộc kia âm thầm thở phào một hơi, vẻ mặt đầy sát khí. Thiếu Hạo Đằng Giao hét to, cô ta đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối đừng cho cô ta cơ hội dãy dụa bỏ chạy. Thật ra căn bản không cần hắn phân phó, các thủy tổ kia đã sớm ra tay như liều mạng, nhấc lên dòng lũ lực lượng như ngập trời. 19 chớp mắt sau, Tố Uyển Quân lại chém một vị thủy tổ. Nhưng kiếm gỗ trong tay nàng, thì ở sau một đòn này chia năm xẻ bảy, ầm ầm hóa thành mảnh vụn tung bay. Mà bóng người bị thương nặng đó của nàng đã bị màu máu nhuộm đỏ, không phân được rõ bao nhiêu là máu của kẻ địch, bao nhiêu là máu của mình. giết, giết, giết. Các thủy tổ kia giận dữ như hung ác điên cuồng, căn bản không cho Tố Uyển Quân cơ hội thở dốc, muốn thừa dịp thời cơ này, hoàn toàn chấn áp chém giết Tố Uyển Quân. Mà cùng lúc đó, Thái Hạo Huyền Lô lớn tiếng thét dài, toàn bộ đạo tổ nghe lệnh, đi công kích Sơn Môn Huyền Hoàng thần tộc. Rõ, một đám tuyệt thế đạo tổ, đông tới trên trăm vị cùng kẻ khác lấy hàng ngàn để tính Nazi không gian, đều tự lấy ra bảo vật, lao tới chém giết. Mặc cho ai cũng nhìn ra, thế cục đã đến thời điểm nguy cấp vô cùng. Tố Uyển Quân sắp thất bại. Hộ Sơn đại trận của Ngô Đồng Động Thiên sắp bị công hãm. Mà thành bại trận chiến này, cũng đã đến thời khắc sắp phân ra. Một khắc này, Hoàng Trừng Vũ vẻ mặt kiên quyết, cùng các đại nhân vật kia của tông tộc tất cả đều bay lên trời, muốn thiêu đốt tính mạng của mình đi liều chết mà chiến. Một khắc này, Vương Chấp Vô, Thái Hạo Linh Ngu, Thái Câu cùng tộc nhân khác của Huyền Hoàng thần tộc, đều triệu ra bảo vật của mình, làm tốt chuẩn bị tử chiến. Trên vẻ mặt, đều có sự kiên quyết. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành. Cho dù là nhất định phải thua, bọn họ cũng muốn tử chiến đến cuối cùng. Giờ khắc này, Tố Uyển Quân hít sâu một hơi, hoàn toàn bất chấp thương thế trên người nặng bao nhiêu, giơ bàn tay ngọc, lấy đại đạo cùng lực lượng tính mạng bổn nguyên của mình ngưng tụ ra một đạo kiếm ý. Nàng là nữ tử, nhưng cũng là kiếm tu. Cuộc đời này chinh chiến đến nay, chưa từng sợ chết. Một đám cấp thủy tổ vây công đã đánh giết tới, dòng lũ lực lượng khủng bố kia, mang khu vực thiên địa kia chỗ Tố Uyển Quân đều bao phủ. Hộ Sơn sát trận của Ngô Đồng Động Thiên thì ở một khắc này ầm ầm nổ tung. Đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đều mừng rỡ, căn bản không cần mệnh lệnh, đã cuồn cuộn lao tới. Bốn vị tộc trưởng thấy vậy, trong đầu đều hiện ra một ý niệm. Đại cục đã định. Điều duy nhất làm bọn họ kỳ quái là, Tô Dịch đâu? Cũng đã đến lúc này, hắn vì sao còn chưa từng xuất hiện? Tô Dịch đâu? Một trận đại chiến liên quan đến Huyền Hoàng, thần tộc sinh tử tồn vong đã đến thời khắc vạn phần nguy cơ. Tố Uyển Quân sắp thua, khó thoát khỏi kết cục phải chết. Hộ Sơn đại trận của Ngô Đồng Động Thiên đã chia năm xẻ bảy, đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đang cuồn cuộn giết tới. Nhưng từ đầu đến cuối, vị mệnh quan danh chấn thiên hạ này lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, không thể nghi ngờ rất khác thường. Không chỉ trong lòng bốn vị tộc trưởng kia có nghi hoặc này, người xem cuộc chiến ở trong chín vạn dặm sơn hà kia cũng đều mang theo nghi hoặc như vậy. Nhưng cũng chỉ là nghi hoặc. Lúc này Tô Dịch lại xuất hiện, cũng đã không làm được việc gì. Cũng không có ai tin tưởng, chỉ dựa vào sức một mình hắn, có thể ngăn cơn sóng dữ, hóa giải một hồi sát kiếp quy mô lớn như vậy. Ở dưới thế cục cỡ này, chỉ sợ dù thiên khiển giả quay về, nhất thời cũng khó kéo lại cục diện sắp sụp đổ, chẳng thể xoay chuyển trời đất, huống chi là Tô Dịch. Một đám thủy tổ liên thủ nhấc lên dòng lũ lực lượng, đã đánh giết ở trên người Tố Uyển Quân. Kiếm y kia nàng lấy đại đạo cùng tính mạng bổn nguyên của mình, ngưng tụ khủng bố tuyệt thế cỡ nào, nhưng chung quy bởi vì bị thương quá nặng, hơn nữa đối mặt là mấy chục vị thủy tổ liên thủ, đâu có thể nào thừa nhận được. Trong nháy mắt mà thôi, kiếm y Tố Uyển Quân chém ra liền gặp phải trùng kích đáng sợ, kiếm y kịch liệt rung chuyển, xuất hiện từng vết nứt. Trong kiếm y ẩn chứa tính mạng bổn nguyên của Tố Uyển Quân. Khi kiếm y bị tàn phá, tính mạng bổn nguyên Tố Uyển Quân cũng theo đó bị thương nặng, bóng người nàng đang run rẩy, trong miệng chảy máu không ngừng. Trực tiếp giống như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng nàng chưa từng lui, chỉ mím môi, ánh mắt trầm tĩnh, toàn lực ngăn cản. Tựa như tính mạng bổn nguyên cho dù bị hoàn toàn hủy diệt, cũng không cách nào lay động khiến nàng nhíu mày một cái. Dáng vẻ thong dong quyết tuyệt kia, cũng khiến không biết bao nhiêu người vì thế chấn động. Giết! Hộ Sơn sát trận đã phá, Hoàng Trừng Vũ dẫn đầu tấn công. Ở phía sau hắn, một đám đại nhân vật Huyền Hoàng thần tộc, đám người Thái Hạo Linh Ngu, Vương Chấp Vô, Thái Câu đều theo sát mà lên. Ở phía trước bọn họ, là đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đang hướng về Ngô Đồng Động Thiên đánh tới. Trên trăm vị tuyệt thế đạo tổ, hơn 1000 vị đạo tổ, cùng với cường giả khác số lượng khổng lồ. Mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp giống như dòng lũ diệt thế đủ để thổi quét tất cả. Ở trong mắt bốn vị tộc trưởng, đám người trên dưới Huyền Hoàng thần tộc dãy giụa, liền giống như đang nhìn một đám thiêu thân không biết tự lượng sức mình, lao về phía biển lửa ngập trời. Tỏ ra nhỏ bé, buồn cười như vậy. Huyền Hoàng thần tộc xong rồi. Những người đang xem cuộc chiến kia, trong lòng đều sinh ra một ý nghĩ tương tự. Bọn họ giờ phút này giống như đang chứng kiến lịch sử, liên quan đến hướng đi vận mệnh của thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Từ nay về sau, thế gian sẽ chỉ còn lại bốn đại thiên khiển thần tộc. Mà Huyền Hoàng thần tộc sẽ trở thành bụi bậm trong dòng chảy lịch sử, chỉ tồn tại trong sách vở ghi lại. Nhưng ở một chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị, đột nhiên vang lên ở trong đại chiến dung chuyển hỗn loạn này. Trong đại chiến, các hỗn độn bí bảo kia uy năng cường thịnh cỡ nào, nhấc lên động tĩnh lại to lớn cỡ nào, làm chín vạn dặm núi sông đều đang chấn động. Nhưng khi một tiếng kiếm ngân này vang lên, lại áp qua tất cả thanh âm, tất cả động tĩnh. Tiếng kiếm ngân kia tựa như có lực lượng đâm thẳng lòng người, vô luận là hai bên đại chiến bất luận kẻ nào, hoặc là những người đang xem cuộc chiến kia. Trong tai, trong lòng giống như đều bị một tiếng kiếm ngân vang này tràn ngập. Lập tức, ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp vốn ảm đạm của Tố Uyển Quân, hiện ra một mảng hào quang. Nàng biết, hắn đã tỉnh lại. Cấm địa huyền hoàng thần tộc, Ngô Đồng Thiên. Dưới tàng cây một cây ngô đồng cổ xưa kia, Tô Dịch ngồi im như pho tượng đất đã lặng yên mở mắt. Một chớp mắt này, tử khí dày nặng kia hoàn toàn mang cả người hắn bao phủ đột nhiên ùa vào trong cơ thể, như thủy triều. Mà một luồng hỗn độn tiên quang thần bí, thì tung bay ra ở trên người hắn. Một luồng tiên quang mờ mịt rơi xuống đất, trực tiếp giống như hạt giống mọc rễ, ở trong phút chốc nảy mầm, trưởng thành, đâm chồi nảy lộc, kết ra nụ hoa, ngưng kết ra quả, hoa lá điêu linh. Quả rơi xuống đất, mục nát, lại có nhiều hạt giống hơn mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt, hoa nở hoa rụng, vòng đi vòng lại, suy diễn sinh tử, tươi héo, tàn phá cùng tân sinh luân hồi. Một luồng tiên quang rơi xuống đất, đã như thế. Khi một thân hỗn độn tiên quang kia của Tô Dịch tung bay, toàn bộ chu hư quy tắc Ngô Đồng Thiên đều theo đó xảy ra biến hóa. Thiên địa chấn động, quy tắc cuồn cuộn, lực lượng chu hư huyền diệu khó giải thích kia đều bị hỗn độn tiên quang trên thân Tô Dịch phóng ra bao phủ. Sau đó, chu hư bổn nguyên kia tựa như bị độ hóa, chợt hiện ra khí tức thuộc về Tô Dịch, trở nên hoàn toàn khác với ngày xưa. Nếu mang chu hư bổn nguyên của Ngô Đồng Thiên so sánh một hồ nước, như vậy một thân khí tức kia của Tô Dịch tựa như biển hỗn độn mênh mông dày nặng, mang lực lượng hồ nước kia hòa tan hết. Biến hóa như vậy, khiến một cây ngô đồng kia cắm rễ ở nơi đó cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, trên thân cây cùng cành cây, như trống trời đều tỏa sáng ra một phần khí tức chưa bao giờ có. Cảm giác đó, giống như được giao cho tính linh cùng vận mệnh thật sự, lập tức có được vận động có quy luật sinh cơ của sống. Mà lúc này, Tô Dịch đã lặng yên đứng dậy. Chỉ một cái động tác đứng dậy, chỗ thiên địa này bị huyền hoàng thần tộc liệt vào cấm địa đã ầm ầm chấn động, vạn đạo cùng kêu vang, như thần phục. Trên bầu trời, có dáng lành lộ ra, ánh nắng sớm buông xuống, cây ngô đồng đứng chống trời kia cũng theo đó lay động. Như hoan hô, lại như đang cung nghênh một vị chúa tể chào đời. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua. Giống như nghe được tiếng lòng của hắn, thiên địa vốn nổ vang lặng yên quy tịch, tất cả dị tượng đều biến mất không thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thâm thúy kia tựa như có thể nhìn thấu huyền bí của chư thiên, xuyên qua mảnh cấm địa này, ngô đồng động thiên, lướt về phía bên ngoài, lên như diều gặp gió tới chỗ sâu trong chu hư của tạo hóa thiên vực. Trong một tích tắc, tất cả cảnh tượng bên ngoài đều không sót chút nào hiện ra ở trong lòng Tô Dịch. Mà bóng người hắn thì ở trong nháy mắt này bỗng biến mất khỏi chỗ cũ. Một tiếng kiếm ngân kia vang lên, truyền khắp thiên địa, dẫn lên không biết bao nhiêu kinh nghi. Nhưng vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng gì đối với đại chiến. Đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đã công phá sơn môn, như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn giết vào. Một đám thủy tổ cũng chưa từng dừng tay, đều tự lấy ra bảo vật, không ngừng công kích một đạo kiếm y kia Tố Uyển Quân triệu ra. Kiếm y kia đã vô số vết nứt, sắp tan vỡ. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm còn người còn, kiếm vong người chết. Một đạo kiếm y này hội tụ một thân tính mạng, bổn nguyên của Tố Uyển Quân một khi hủy diệt, cũng ý nghĩa Tố Uyển Quân mất mạng từ đây. Giết! Các thủy tổ kia hung uy ngập trời, mắt đỏ lên. Toàn bộ chiến cuộc bày ra trạng thái nghiêng về một phía. Nhưng bốn vị tộc trưởng kia lại cảm thấy có chút bất an. Một tiếng kiếm ngân đột ngột vang lên kia, rốt cuộc đến từ phương nào? Cũng ngay tại một chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra. Ở chỗ sâu trong bầu trời tạo hóa thiên vực kia, đột nhiên có kiếm khí buông xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Lúc mới bắt đầu mờ mịt như hào quang, sau đó tựa như hóa thành cuồng phong mưa rào, vô số kiếm khí dày đặc rơi xuống nhân gian. Trong ngô đồng động thiên, đại quân huyền hoàng thần tộc cuồn cuộn giết vào, vô luận là tuyệt thế đạo tổ, hay người khác, đột nhiên trong lòng đồng loạt run lên, trong tầm nhìn xuất hiện vô số kiếm quang sáng ngời rực rỡ. Đây là, trên trăm vị tuyệt thế đạo tổ kia hoàn toàn cứng đờ, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy, như có vô số kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, mỗi một người đều có uy năng như chúa tể, dày đặc, ngự kiếm đánh tới. Không ổn, rất nhiều đạo tổ tâm thần đau đớn, căn bản đều không thấy rõ, ngay cả cảm giác cũng bị áp chế, tựa như lập tức biến thành người mù, kẻ điếc. Một sự sợ hãi nói không nên lời tràn đi khắp toàn thân. Ngay sau đó, mưa kiếm chém xuống, trên trăm vị tuyệt thế đạo tổ. Thân thể đồng loạt nổ tung, thần hồn nghiền nát, hóa thành tro bụi. Hơn 1000 vị đạo tổ, như cỏ rác ẩm ẩm thiêu đốt điêu linh thành tro. Những người khác, đều như biến ảo thành bọt nước phá diệt, lao đi từ thế gian, biến mất không còn một mảnh. Đại quân này do cường giả bốn đại thiên khiển thần tộc tạo thành, đại biểu cho đội hình mạnh nhất Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng lúc này, các cường giả giết vào Ngô Đồng động thiên, thế mà lại lập tức toàn quân bị diệt, hồn phi phách tán. Hoàng Trường Vũ ngây ra đó. Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Linh Ngu, Vương Chấp Vô, Thái Câu cùng với các đại nhân vật huyền hoàng thần tộc kia cũng đều ngây ra đó. Bọn họ đều đã quyết ý đi tử chiến, đã bay vút đến tận cùng phía trước, không hề giữ lại thi triển con bài chưa lật liều mạng. Nhưng không đợi bọn họ thật sự đánh giáp lá cà với đại địch, liền có một trận mưa to tầm tã rơi xuống, mang tất cả kẻ địch xông vào sơn môn tàn sát hết, một màn đột ngột như thế, bảo ai nhất thời có thể tiếp nhận được, đều hoài nghi là đang nằm mơ. Ầm ầm, mưa kiếm tầm tã kia sau khi chém xuống đại địa, thế mà lại hóa thành một luồng lực lượng bổn nguyên thần dị, khiến chu hư quy tắc bị tàn phá đó của Ngô Đồng động thiên ở trong chớp mắt khôi phục lại. Không, trở nên cùng so với ngày xưa càng cường đại hơn. Toàn bộ Ngô Đồng động thiên tựa như đã xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt, khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác đổi bầu trời mới. Đây là tổ địa của huyền hoàng thần tộc, đám người Hoàng Trường Vũ cảm thụ mãnh liệt nhất, tất cả đều thể xác và tinh thần run rẩy, bị rung động thật sâu. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoài Ngô Đồng động thiên, ở cùng lúc một trận mưa kiếm tầm tã kia từ trong chu hư quy tắc tạo hóa, thiên vực buông xuống. Kiếm ý trong tay Tố Uyển Quân ầm ầm chia năm xẻ bảy. Nàng nhíu chặt mày ngài, trong miệng phát ra tiếng rên, trên bóng người yểu điệu thon dài, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Các thủy tổ kia đều mừng như điên. Nữ kiếm tu đáng sợ này, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Nhưng ngay sau đó, nét vui mừng trên khuôn mặt các thủy tổ kia đã bị một mảng biểu cảm kinh ngạc thay thế. Lại thấy một mảng quang ảnh hiện lên, kiếm ý nổ tung kia của Tố Uyển Quân, vậy mà lại ở trong hủy diệt bị một lần nữa ngưng tụ trở về. Lại nhìn Tố Uyển Quân, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, bóng người bị thương thê thảm nặng nề kia, đều ở trong chớp mắt khôi phục lại. Một màn quỷ dị khác thường này, bảo các thủy tổ kia làm sao có thể không kinh ngạc. Lập tức đều biến sắc. Đây là tình huống gì? Sau đó, ở trong tầm nhìn của tất cả bọn họ, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi áo bào xanh xuất hiện ở bên cạnh Tố Uyển Quân. Rõ ràng là Tô Dịch. Lập tức, các thủy tổ tất cả kia đều như hiểu ra, nhưng trong lòng lại càng thêm chấn động. Tô Dịch, hắn một kiếm tu nguyên thủy cảnh, sao có thể mang một nhân vật thủy tổ sắp chết từ quỷ môn quan cứu trở về, hơn nữa làm đối phương ở trong chớp mắt khôi phục lại. Cũng là giờ khắc này, một trận mưa kiếm tầm tã kia đáp xuống trong Ngô Đồng động thiên, chém đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc dẫn đầu giết vào kia. Hoặc là nói, khi Tô Dịch xuất hiện, không chỉ cứu trở về Tố Uyển Quân tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng dùng trận mưa kiếm tầm tã này, nháy mắt xoay chuyển thế cục nguy cơ vạn phần này. Tô Dịch chậm chạp chưa xuất hiện, đã xuất hiện. Đám người xem cuộc chiến ở nơi xa, căn bản không phân biệt rõ, rốt cuộc là Tô Dịch xuất hiện trước, hay là một trận mưa kiếm tầm tã kia xuất hiện trước, hoặc là cả hai đồng thời xuất hiện. Mọi người chỉ nhìn thấy, ở chỗ sâu trong bầu trời rơi xuống một mảng mưa kiếm, lấy thế tuyệt đối nghiền áp, mang đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc xông vào Ngô Đồng động thiên tàn sát hết. Cái gì tuyệt thế đạo tổ, cái gì đạo tổ, cái gì cảnh giới cao thấp, ở dưới một mảng mưa kiếm kia, đều giống như cỏ rơm bị thu gặt, không ai sống sót. Một màn bực này, vốn đã rung động lòng người, đủ để kinh thế hãi tục, ai lại còn có thể dành chú ý, Tô Dịch rốt cuộc là xuất hiện khi nào. Mà người chú ý đến Tô Dịch xuất hiện, thì bị một màn gần như sắp chết sống lại của Tố Uyển Quân kinh động, dẫn tới mới sực tỉnh phát hiện, đại quân công hãm Ngô Đồng động thiên, lại ở trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Điều này sao có thể? Thiếu Hạo Đằng Giao kinh hô, sắc mặt thay đổi hẳn, hoàn toàn thất thố. Ba vị tộc trưởng khác cũng như thế. Lúc trước, đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi, tất cả đối thủ đều đã hiện ra xu thế bị diệt, nhất định không cách nào xoay chuyển. Ai có thể ngờ được, nháy mắt mà thôi, lại có người đứng ra, kéo lại sóng to sắp ập xuống, nghịch chuyển càn khôn. Biến cố như vậy, bảo ai nhất thời lại có thể tiếp nhận được. Nếu đổi là một vị thiên khiển giả ra tay, trái lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng người lần này ra tay, không phải thiên khiển giả, mà là Tô Dịch. Một kiếm tu nguyên thủy cảnh. Hắn làm như thế nào? Các thủy tổ kia cũng không nghĩ ra. Trong Ngô Đồng động thiên, Hoàng Trường Vũ tâm tình kích động. Hoàng Hồng Dược vui quá mà khóc. Thái Hạo Linh Ngu vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy Tô Dịch giờ phút này, giống như cùng bóng người nam nhân kia nàng yêu sâu nhất trùng hợp cùng một chỗ. Vương Chấp Vô rất không có tiền đồ mắt đỏ lên. Hắn trước đó cũng cho rằng lần này thật sự sắp xong rồi. Thái Câu đang ngây ngô cười, lời nào cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy trời xanh mắt mù cũng không sao, chỉ cần có Tô Đại Nhân, tất cả đều không cần lo lắng. Trên dưới huyền hoàng thần tộc, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó. Từng có lúc, bọn họ đều vâng theo ý chí thủy tổ, đứng ở cùng trận doanh với mệnh quan Tiêu Tiễn, một khắc đó trở thành tội tộc, Trong lòng bọn họ là thất vọng, bất lực cùng bàng hoàng như vậy. Vốn, bọn họ cho rằng thảm kịch tương tự sắp tái diễn ở hôm nay. Nhưng bây giờ mới phát hiện, lần này không giống với lần trước. Tô Dịch cũng không giống với Tiêu Tiễn. Một khắc này, tựa như bị Tô Dịch chấn nhiếp. Cũng như bị uy năng một màn mưa kiếm tầm tã kia chấn nhiếp, toàn bộ chiến trường xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Hai bên đối chiến đều bị rung động. Mà nhìn Tô Dịch đứng ở bên cạnh mình, bên môi Tố Uyển Quân hiện lên mỉm cười. Tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng tất cả đều đã ở trong không lời. Tô Dịch cũng cười, nắm bàn tay ngọc của Tố Uyển Quân, sau một lúc lâu mới buông ra, nói, ngươi đi nghỉ ngơi. Tố Uyển Quân ừm một tiếng, xoay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn những kẻ địch kia thêm một cái, giống như Tô Dịch đứng ở đó, chính là một lạch trời, khiến nàng có thể không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, tự có thể an tâm lui đến nơi xa, nghỉ ngơi hẳn hoi. Mà Tô Dịch thì xoay người, một cái chớp mắt, giống như cảm ứng được tâm cảnh của Tô Dịch, ở chỗ sâu trong bầu trời tạo hóa, thiên vực kia chợt hiện ra một luồng khí tức kiếp nạn áp lực lòng người. Trong 9 vạn dặm núi sông, sát khí vô hình quanh quẩn. Thiên phát sát khí, sao trời đổi chỗ. Nhân phát sát khí, trời đất đảo điên. Mọi người đều bỗng sinh ra một loại cảm giác, trời xanh đã bị chọc giận, thiên địa núi sông, chư thiên vạn đạo kia đều đã động sát khí đối với bọn họ. Cảm giác này mãnh liệt như thế, hơn nữa đối với tu đạo giả mà nói, thậm chí bỗng sinh ra một loại cảm giác kinh sợ bị thiên phạt nhằm vào, lưng cũng phát lạnh một phen. Thủy tổ đến từ 4 đại thiên khiển thần tộc, lúc trước từng bị Tố Uyển Quân chém giết 4 người, mà nay còn có nhiều tới 31 người. Mà lúc này, giáp mặt Tô Dịch xoay người nhìn qua, trong lòng mỗi người bọn họ cũng rùng mình, đột nhiên biến sắc. Một cái động tác xoay người, liền khiến thiên phát sát khí. Đây là thủ đoạn chỉ có thiên khiển giả mới có thể nắm giữ. Chẳng qua, vừa nghĩ đến thân phận mệnh quan của Tô Dịch, các tồn tại cấp thủy tổ kia cũng liền bình thường trở lại. Mệnh quan có thể mượn lực lượng chu hư quy tắc, vốn là chuyện người đời đều biết. Mà giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt toàn trường, hầu như tất cả đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch. Mau, cùng tiến lên, giết tên rác rưởi chết tiệt kia. Nơi xa truyền đến tiếng quát to của Thiếu Hạo Đằng Giao. Hắn đối với Tô Dịch quả thực hận đến tận xương tủy, mắt thấy Tô Dịch xuất hiện, không chỉ phá hỏng hành động của bọn họ, còn khiến đại quân 4 đại thần tộc thương vong thê thảm nặng nề, trong lòng đã sớm giận không thể kiềm chế. Tộc trưởng yên tâm, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ra tay, mấy chục vị thủy tổ tất cả đều vận chuyển đạo hạnh, triệu ra hỗn độn bí bảo ra tay. Điều làm bọn họ cố kỵ nhất, không phải đạo hạnh của Tô Dịch, mà là lực lượng chu hư quy tắc kia. Nhưng ra, ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch chưa từng vận dụng loại thủ đoạn này. Hắn tay trần, hai tay áo căng phồng, chỉ cất bước tiến lên mà đi, đã có một rồi lại một đạo kiếm khí như hỗn độn gào thét lao lên. Kiếm khí kia lượn lờ tiên quang mờ mịt đẹp đẽ thần bí, đều có một loại thần vận độc đáo huyền bí không lường được. Mặc cho ai nhìn thấy, đều tất nhiên sẽ tự dưng sinh ra cảm giác kinh diễm. Mà khi kiếm khí chém ra, ầm, bóng người một vị cường giả cấp thủy tổ như tờ giấy nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Cho dù triệu ra một món hỗn độn bí bảo, cũng bị đánh bay, rên rỉ rung trời. Chết quá nhanh rồi, hoàn toàn như tờ giấy, không chịu nổi một đòn. Kiếm khí hư ảo mờ mịt kia ở sau khi chém giết vị thủy tổ kia, ở trong thiên địa bổ ra một vết rách thẳng tắp kéo như vô tận. Một ít cường giả của 4 đại thiên khiển thần tộc, trước đó đứng ở khu vực phụ cận vết rách xuất hiện kia, một tích tắc đó khi vết rách xuất hiện, các cường giả này đều không kịp phản ứng, liền hóa thành tro bụi. Uy lực một kiếm bực này, cả kinh không biết bao nhiêu người sợ mất vía, cằm cũng sắp rớt xuống. Mà sau một kiếm này, lục tục lại có kiếm khí lên như diều gặp gió chém ra. Mỗi một kiếm chém xuống, liền có một vị thủy tổ chết bất đắc kỳ tử. Hình thần câu diệt, tính mạng bổn nguyên bị gạt bỏ. Khi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong thiên địa đã xuất hiện từng vết kiếm thật lớn đan xen ngang dọc. Từ đầu đến cuối, mỗi một đạo kiếm khí kia đều bày ra uy năng không đâu không phá, tuyệt đối nghiền áp. Các thủy tổ kia cường đại cỡ nào, đều là tồn tại đặt chân trung cực cảnh, đứng ngạo nghễ điểm cuối đại đạo. Tùy tiện lấy ra một người, đều có thể thành lập đạo thống cấp thủy tổ, được coi là thủy tổ một đạo để đối đãi. Nhưng lúc này ở trước mặt Tô Dịch, lại hoàn toàn không khác gì gà đất chó ngói. Chỉ trong 3 chớp mắt mà thôi, 10 mấy vị thủy tổ bị mất mạng, thủy tổ còn lại thế công bị đánh lui. Đây nào phải đại chiến, rõ ràng chính là đơn phương tàn sát. Điều này sao có khả năng? Hắn sao có thể? Thiếu Hạo Đằng Giao như bị sét đánh, nói cũng nói không trôi chảy, hai tay khống chế không được run rẩy. 3 vị tộc trưởng khác cũng há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Tô Dịch từ khi nào trở nên khủng bố như thế? Hắn một kiếm tu nguyên thủy cảnh mà thôi, lúc trước ở Sâm La huyết chiến, tiêu diệt một vị thủy tổ cũng lao lực, nhưng hôm nay lại vì sao như thay đổi một người khác? không cần vận dụng ngoại vật, cũng chưa từng ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, cứ như vậy cất bước tiến lên, liền có thể vung kiếm chảm thủy tổ, giết họ như trẻ tre. Kiếm uy bá đạo vô cùng kia khuếch tán ở trong thiên địa, từng vết kiếm lưu lại ở trên hư không, thật lâu không tiêu tan. Làm người ta chỉ xa xa nhìn, đã cảm thấy kinh sợ bất an. Có thể nghĩ mà biết, kiếm uy kia cấm kỵ cỡ nào. Chỉ là, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Mọi người không nghĩ ra. Trong Ngô Đồng động thiên, đám người Hoàng Trừng Vũ, Vương Chấp Vô cũng lòng tràn đầy rung động, sững sờ nhìn tất cả cái này. Như thấy một hồi thần tích, Tô Dịch hắn chẳng lẽ đã chứng đạo thành tổ. Tố Uyển Quân đang lẳng lặng xem cuộc chiến, nhưng cũng nhìn không thấu Tô Dịch. Một thân khí tức đó của hắn giống như hỗn độn không thể định nghĩa, tiên quang lưu chuyển, hoàn toàn khác với trước kia. Thậm chí khiến người ta nhìn không ra tu vi của hắn đã tới trình độ nào. Nhưng Tố Uyển Quân lại rõ ràng phán đoán ra, Tô Dịch hôm nay chiến lực mạnh mẽ, đã hoàn toàn không kém gì Trần Thất Phu, Câu Trần lão quân của Ẩn Thế Sơn. So sánh với tiểu lão gia, thậm chí cũng không thua kém. Nhân vật cấp thủy tổ bình thường đã căn bản không đủ tư cách là địch với Tô Dịch. Nếu là Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ các đầu sỏ chứng đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất, có lẽ còn có thể ganh đua cao thấp với Tô Dịch. Nhưng cũng đã không có bao nhiêu phần thắng. Mà so sánh với Đại Lão Gia, trước mắt còn nhìn không ra kém bao nhiêu khoảng cách, nhưng Tố Uyển Quân có dự cảm, Tô Dịch hôm nay đã có được nội tình thật sự đuổi kịp, thậm chí vượt qua Đại Lão Gia. Tiến bộ như vậy, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Đâu chỉ là thay da đổi thịt. Quả thực tựa như niết bàn tân sinh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hiển nhiên, sau lần trước chiến một trận với kiếm tiên Tôn Nhương, Tô Dịch ở trên đại đạo đã thực hiện một hồi đột phá mấu chốt nhất, không thể tưởng tượng nhất từ trước tới nay. Ngay tại lúc Tố Uyển Quân tâm niệm chuyển động, tiếng kiếm ngân vang ầm ầm trong thiên địa vẫn ở nơi này vang lên lúc trầm lúc bổng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một rồi lại một đạo kiếm khí như hỗn độn, theo Tô Dịch cất bước gào thét lao ra. Rốt cuộc, các thủy tổ còn lại không chống đỡ được. Từng màn tử vong kia, kích thích thể xác và tinh thần bọn họ phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Sát khí cùng ý chí chiến đấu tràn ngập, đều đang bị công kích, dao động không thôi. Nếu đi liều chết mà chiến, thì có thể vẫn hồi thế cục, các thủy tổ này trái lại cũng không, kiêng kỵ buông tay liều một phen. Nhưng mấu chốt là, cho dù đi chịu chết liều mạng, ở trước mặt kiếm khí Tô Dịch chém ra, cũng đều không chịu nổi một đòn. Lại có cái gì khác với thiêu thân lao đầu vào lửa? Khác với tình cảnh Huyền Hoàng thần tộc chịu chết liều mạng. Các thủy tổ này ai cam lòng mất mạng nơi đây? Cho nên, hầu như không cần bàn bạc, mười mấy vị thủy tổ còn sót lại kia tất cả đều chạy, mỗi kẻ một quyết đoán hơn. Binh bại như núi đổ, đại để như thế. Mà lúc này, Tô Dịch chỉ thản nhiên nhìn tất cả cái này, theo dưới chân đạp một bước, nâng tay nhấn một cái. Lực lượng chu hư quy tắc sôi trào trên bầu trời tựa như bị triệu hồi, ầm ầm buông xuống hơn 10 đạo kiếm khí. Như thiên phạt, mười mấy vị tồn tại cấp thủy tổ kia chạy về bốn phương tám hướng. Một cái lắc mình có thể dịch chuyển vô ngần thời không, nếu liều mạng bỏ chạy, thế gian này hầu như không ai có thể ngăn trở. Nhưng lúc này, khi bọn họ bỏ chạy, còn chưa trở chạy ra khỏi phạm vi 9 vạn dặm núi sông này, đã bị một luồng lực lượng chu hư quy tắc vô hình bao phủ, như lồng giam trật tự. Thủ đoạn như vậy, lúc trước kiếm tiên Tôn Nhương khi giết vào Ngô Đồng động thiên, đã từng thi triển, nháy mắt mang đám người hoàng thế cực vây khốn toàn bộ. Mà bây giờ, theo Tô Dịch ra tay, một màn tương tự cũng xảy ra. Nhưng không giống với Tôn Nhương, ở một tích tắc mười mấy vị thủy tổ kia bị nhốt, liền phân biệt bị kiếm khí từ trên trời chém tới chém giết. Từng người thân thể nổ tung, hóa thành cho kiếp bay là tả đầy trời. Mà một màn tử vong như vậy, hầu như xảy ra ở cùng một lúc. Từ khi Tô Dịch xuất hiện bắt đầu, trước sau chỉ trong giây lát. Nhưng ở trong thời gian cực ngắn này, lại đã xảy ra một loạt kinh biến đảo điên toàn bộ chiến cuộc. Đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc đánh vào sơn môn Ngô Đồng động thiên. Toàn quân bị diệt, cứu lại Huyền Hoàng thần tộc ở lúc sinh tử tồn vong. Mà lúc này, ba mươi mấy vị tồn tại cấp thủy tổ, đều như gà đất chó ngói, chết thảm ở dưới kiếm khí Tô Dịch cất bước phóng ra. Cho dù liều mạng đào vong cũng không được. Điều này ý nghĩa thế nào, ai có thể không rõ. Tồn tại cấp thủy tổ nếu chạy trốn, trên đời này trừ thiên khiển giả, hầu như không ai có thể ngăn trở. Mà Tô Dịch lại làm được chuyện chỉ có thiên khiển giả có thể làm được, mang cho mọi người rung động có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Thiên địa đang rung chuyển, trong hư không vết kiếm đan xen khắp nơi, tựa như từng dấu ấn tanh máu vô tình, thật lâu không tiêu tan, ghi lại tình cảnh từng thủy tổ kia chết thảm. Trong 9 vạn dặm núi sông, ánh lửa càn quét, bóng đêm tối tăm kia đều bị chiếu sáng ngời chói mắt, như ban ngày. Chiếu rọi ở trên khuôn mặt mỗi người, làm chấn kinh, ngơ ngẩn, không cam lòng, sợ hãi trên nét mặt bọn họ cũng rõ ràng hiển hiện ra. Giờ khắc này, ánh lửa chiếu núi sông, máu tươi chiếu càn khôn, như một bức họa tử vong chấn động lòng người. mà bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch không thể nghi ngờ trở thành một nét bút chói mắt nhất trong bức tranh. Quá khủng bố. Dù là đám người kia ở trong Ngô Đồng Động Thiên xem cuộc chiến, giờ phút này toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, thể xác và tinh thần không chịu khống chế đang run rẩy. Những ánh mắt kia nhìn về phía Tô Dịch sớm đã xảy ra biến hóa, như đối mặt thiên khiển giả. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Thiếu Hạo Đằng Giao mất hồn mất vía. Đường đường tộc trưởng một thiên khiển thần tộc, giờ khắc này lại hoàn toàn thất thố, trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng với kinh sợ không thể che giấu. 10 tháng trước, trong Sâm La huyết chiến, hắn tận mắt thấy Tô Dịch dùng hết toàn bộ ngoại lực, mới miễn cưỡng giết chết thúc tổ hắn Thiếu Hạo Kình Cổ. Một vị tồn tại cấp thủy tổ. Mà hôm nay, chỉ 10 tháng trôi qua, Tô Dịch lại giết thủy tổ như giết gà. Điều này bảo Thiếu Hạo Đằng Giao làm sao có thể không chấn động. Thằng nhãi này chẳng lẽ đã chứng đạo thành tổ? Không. Dù là tu vi tổ cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng có được chiến lực đáng sợ như thế. Hắn rốt cuộc làm như thế nào? Thái Hạo Huyền Lô lẩm bẩm, vẻ mặt ảm đạm. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Sơn Vô Lâm như cha mẹ chết, chân tay luống cuống, ý chí chiến đấu sắp hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này, chiến lực đỉnh cấp nhất của 4 đại thiên khiển thần tộc đều đã ở trong giết chóc xảy ra trong giây lát này toàn quân bị diệt, không còn sót lại chút gì. Các cường giả còn lại, còn có đông hơn vạn, nhưng hoàn toàn đều không chịu nổi một đòn, cộng lại cũng không đủ Tô Dịch giết. Điều này bảo ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả 4 vị tộc trưởng cũng như thế, huống chi là người khác. Mỗi người đều bị dọa hỏng, sợ vỡ gan mật, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng không thể che giấu. 4 đại thiên khiển thần tộc các ngươi cũng có hôm nay. Trong Ngô Đồng Động Thiên, Hoàng Trừng Vũ tâm tình quay cuồng. Ở trong một trận chiến kia Tiêu Tiễn chết trận, nhân vật cấp thủy tổ của Huyền Hoàng thần tộc bọn họ hầu như bị tàn sát hết. Ngay cả rất nhiều tuyệt thế đạo tổ cũng mất mạng ở một trận chiến đó. Mà nay, khi thấy thủy tổ cùng tuyệt thế đạo tổ của các thiên khiển thần tộc kia cũng bị giết, trong lòng Hoàng Trừng Vũ quả thực sảng khoái đến mức không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Dưới bầu trời, Tô Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong bầu trời, tay phải hắn thì tùy ý vung lên. Ầm. Tiếng kiếm leng keng chợt nổ vang. Trong 9 vạn dặm núi sông, hoàn toàn bị một luồng kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung bao phủ. Mọi người dựng tóc gáy. 4 vị tộc trưởng càng cứng đờ cả người, màu máu trên mặt biến mất, trở nên trắng bệch trong suốt. Nhưng ở một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong bầu trời kia lại đột nhiên cuồn cuộn một trận, một nắm tay chợt cắt qua chu hư quy tắc, đánh về phía Tô Dịch. Nắm tay đó lớn đến mức không thể tưởng tượng, trực tiếp giống như ngoài bầu trời đập xuống một ngọn thần sơn nguy nga. Mang theo thiên uy cấm kỵ không cách nào hình dung. Còn chưa đập xuống, nhưng uy năng khủng bố kia đã áp bách thiên địa run rẩy hỗn loạn, kiếm uy kia bao trùm ở trên 9 vạn dặm núi sông kịch liệt lay động hẳn lên. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí như hỗn độn tiên quang lao vút lên trời, cùng một nắm tay kia va chạm với nhau. Ầm. Trên không toàn bộ tạo hóa thiên vực truyền ra một tiếng vang trầm như kinh động thế gian. Ức vạn vạn sinh linh phân bố ở tạo hóa thiên vực 13 giới đều bị kinh động. Mà trong mắt mọi người ở chiến trường, một đạo kiếm khí kia khi va chạm với nắm tay, trực tiếp giống như đầu kim va chạm. Một cái từ trên trời đánh giết xuống. Một cái từ mặt đất đánh giết lên. Kiếm khí nổ tung từng tấc. Nắm tay cũng chia 5 xẻ 7. Hai bên va chạm ra dòng lũ hủy diệt, khiến 9 vạn dặm không gian kia đều như lập tức sụp đổ, bày ra cảnh tượng khủng bố như hạo kiếp tận thế. Mọi người mắt đau đớn, gần như hít thở không thông. Chặn được rồi. Không ngờ, ngươi một tên mệnh quan nho nhỏ, vừa mới đặt chân tổ cảnh, đã có được chiến lực bực này. Ở chỗ sâu trong bầu trời vang lên một thanh âm lạnh nhạt tàn khốc. Ầm. Ngay sau đó, một bàn chân to đạp phá một góc bầu trời, tựa như mang bầu trời đạp vỡ ra một lỗ thủng thật lớn, bóng người một ông lão uy mãnh cao lớn theo đó xuất hiện. Quanh thân lão bốc hơi đại đạo pháp tắc cuồn cuộn như thác nước, bóng người nhìn như chỉ cao một trượng. Lại cho người ta cảm giác cao lớn vô ngần, tựa như chúa tể thiên đạo hóa thân, mang màn trời kia đều lấp đầy. Khi hắn đứng ở nơi đó, mọi người đều không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến. Sơn Hành Hư, thiên khiển giả Sơn Nhạc thần tộc. Lập tức, mọi người đều nhận ra thân phận người tới. Tộc trưởng Sơn Nhạc thần tộc Sơn Vô Lâm càng kích động tới mức cả người run rẩy, trong ánh mắt ảm đạm tràn đầy cuồng nhiệt. Được cứu rồi. Đây là suy nghĩ chung của các cường giả thiên khiển thần tộc kia, tựa như người sắp chết đuối. Thấy được một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng mà đến. Trong Ngô Đồng Động Thiên, trên dưới Huyền Hoàng thần tộc thì trong lòng trầm xuống. Sơn Hành Hư đã xuất hiện. Nhưng thủy tổ hoàng thế cực của bọn họ lại đến nay chưa có tin tức, cái này có phải hay không ý nghĩa? Mọi người đều đã không dám nghĩ tiếp nữa. Sơn Hành Hư xuất hiện, làm toàn bộ thế cục xảy ra biến hóa vi diệu. Rất nhiều người muốn mượn cơ rút khỏi 9 vạn dặm núi sông này, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, 9 vạn dặm núi sông này hoàn toàn như bị phong cấm triệt để, hóa thành một lao ngục thật lớn, mang tất cả mọi người đều vây ở trong đó. Đó là một đạo kiếm uy vô hình, dẫn dắt lực lượng chu hư quy tắc, như trời xanh tùy tay ở nhân gian vẽ ra một tòa thiên lao. Mà Tô Dịch, giờ phút này đứng ở ngoài thiên lao này, nhìn về phía Sơn Hành Hư. Chỉ một mình ngươi xuất hiện, xem ra Hoàng Thế Cực còn cứu được. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Sơn Hành Hư lạnh nhạt, ngươi vẫn là nghĩ xem mình có thể sống sót hay không thì tốt hơn. Lão vung quyền đánh tới, lực lượng chu hư quy tắc cuồn cuộn kích động, theo một quyền này của lão đánh ra, trên không tạo hóa thiên vực theo đó xuất hiện vô số vết rách. Đây, chính là uy của thiên khiển giả, như trời xanh tức giận. Ánh mắt Tô Dịch trầm tĩnh như cũ, theo tay phải giơ lên, ống tay áo căng phồng vung lên, liền có vô tận kiếm ý gào thét lao ra. Bầu trời như nứt, thập phương như vỡ. Một quyền này của Sơn Hành Hư, cấm kỵ bá đạo cỡ nào, nhưng lại bị một đạo kiếm ý trong cái phất tay áo này của Tô Dịch đánh tan. Toàn bộ bóng người của lão đều hơi nhoáng lên một cái, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lão vừa mới tới không lâu, tuy liếc một cái đã mang thế cục chiến trường thu hết đáy mắt, nhưng lại không ngờ, Tô Dịch hôm nay, thế mà đều đã mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng như thế. Lặng yên không một tiếng động, Tô Dịch trong một bước, đã tới chỗ sâu trong bầu trời, xoay người nhìn về phía Sơn Hành Hư nơi xa. Một chớp mắt này, ầm một tiếng vang lớn, chu hư quy tắc kia, cuồn cuộn, như chịu dẫn dắt, điên cuồng hướng về Tô Dịch hội tụ. Ở đỉnh đầu hắn, mệnh thư hiện lên, trang sách ố vàng lần lượt mở ra, lộ ra thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ ba loại đại đạo dị tượng, tạo thành hình tam giác bảo vệ xung quanh ở phía sau Tô Dịch. Ba loại đại đạo dị tượng như vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, vậy mà lại diễn hóa thành một đại đạo mệnh luân kỳ dị khó lường. Các loại bí mật thiên khiển, mệnh số, niết bàn đều lưu chuyển biến ảo ở trong đó, theo đó không ngừng có lực lượng chu hư quy tắc ùa vào trong vòng xoáy, vậy mà lại ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia diễn hóa ra cảnh tượng dòng sông vận mệnh. Xa xa nhìn lại, Tô Dịch đặt chân chu hư, phía sau lộ ra vòng xoáy đại đạo, trong vòng xoáy dòng sông vận mệnh vòng đi vòng lại tuần hoàn, trực tiếp giống như một vị chúa tể vận mệnh thật sự ngang trời xuất thế. Sơn Hành Hư đột nhiên biến sắc, trong lòng chấn động. Tô Dịch này, rõ ràng đã hiểu thấu đáo bí mật vận mệnh, nghi ngờ thật sự bước lên cảnh giới chúa tể vận mệnh. Giờ phút này đối mặt Tô Dịch, mạnh như lão thiên khiển giả thế này, vậy mà cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Điều khiến Sơn Hành Hư kinh hãi nhất là, giờ phút này lực lượng chu hư quy tắc kia phân bố ở tạo hóa thiên vực, dường như đang hướng Tô Dịch thần phục. Kẻ này, rốt cuộc là như thế nào làm được? Còn chưa chờ Sơn Hành Hư nghĩ nhiều, nơi xa Tô Dịch đã thản nhiên mở miệng, lại đây, nhận cái chết. Như hạ đạt ý chỉ. Chu hư quy tắc kia cũng theo thanh âm vang lên, xuất hiện biến hóa kinh người, thế mà lại diễn hóa ra vô số kiếm khí đang bốc hơi, như thanh kiếm thiên phạt. Chẳng qua, là một mảng đại dương mênh mông kiếm khí đại biểu thiên phạt. To mồm không biết ngượng. Sơn Hành Hư cười lạnh một tiếng, đạp bước trên không, chấn vỡ không gian, không nhìn thời không ràng buộc, hầu như là một bước mà thôi, đã đến phụ cận Tô Dịch, vung quyền đánh ra. Một quyền cỡ đó, rõ ràng so với trước đó càng thêm khủng bố, tràn đầy uy năng cấm kỵ mạnh mẽ, trực tiếp giống như ở trong đêm tối vĩnh hằng chợt dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Hào quang vô tận, Tô Dịch không tránh không né, cứng rắn thừa nhận một quyền này. Bóng người tuấn tú kia của hắn cũng bị đánh văng ra mấy trăm trượng, một thân hộ thể đạo quang kịch liệt cuồn cuộn, xuất hiện vô số vết nứt, nhưng cuối cùng lại chưa bị phá vỡ. Ngược lại là theo Tô Dịch nhẹ nhàng vung ống tay áo, một thân hộ thể đạo quang liền khôi phục như lúc ban đầu. Cứng rắn thừa nhận một quyền bá đạo của thiên khiển giả, cả người lại không tổn hao gì. Một màn bực này, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt, con mắt thiếu chút nữa rơi ra. Mí mắt Sơn Hành Hư cũng hung hăng nhảy dựng, sắc mặt âm trầm. Một thân đạo hạnh của Tô Dịch biến hóa quá lớn, nhiều lần ra ngoài lão dự kiến, cũng khiến lão ý thức được, lần này muốn hạ Tô Dịch, sợ là sẽ trở nên khó giải quyết, cần tốn một chút công phu. Một quyền này, quá mức bình thường, còn có thể lợi hại hơn hay không? Tô Dịch mở miệng, một câu nhẹ tênh, nhưng mang cho Sơn Hành Hư kích thích, lại không thua gì gặp phỉ nhổ thẳng mặt, đang châm chọc lão đạo hạnh không chịu nổi, yếu đuối vô lực. Sơn Hành Hư không nói một lời, lại lần nữa ra tay. Ở chỗ sâu trong chu hư kia chợt ngưng tụ ra một ngọn núi lớn như hỗn độn, bị Sơn Hành Hư nâng hai tay, hung hăng đập về phía Tô Dịch. Trên ngọn núi lớn, ngưng tụ một chữ nhạc thần dị cấm kỵ. Hỗn độn thành núi, núi ngưng nhạc ấn. Một đòn bá đạo này, mang theo thiên khiển lực chỉ có một mình Sơn Hành Hư nắm giữ, dẫn động chu hư dị biến, uy năng tỏ ra đặc biệt khủng bố. Tô Dịch vươn ra bàn tay trắng nõn, tùy ý che ở trước người. Phía sau bóng người tuấn tú kia của hắn, mệnh luân như dị tượng vòng xoáy xoay tròn. Làm khí tức toàn thân như bầu trời mênh mông, thái hư nguy nga. Thần sơn như hỗn độn đập đến. lực lượng một đòn, đập màn trời tạo hóa thiên vực run rẩy hỗn loạn, các nơi trên thế gian lộ ra dị tượng tai kiếp như tận thế. Nhưng chính là một đòn cấm kỵ như thế, lại bị một bàn tay kia Tô Dịch tùy ý đặt ở trước người ngăn trở. So sánh với ngọn hỗn độn thần sơn kia, bóng người Tô Dịch tựa như một khoảng trời thật sự, một tòa thái hư không thể đo đếm, không thể bị lay động mảy may. Trái lại, theo dị tượng mệnh luân như vòng xoáy kia xoay tròn, tòa hỗn độn thần sơn kia nhất thời, như đậu phụ bị cối xay nghiền ép ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Sơn Hành Hư nheo mắt, ầm. Lão lại một lần nữa lao tới, huyền từ chi lực do lão nắm giữ ngưng tụ trong quyền kình, làm cho mỗi một đòn đều tựa như chúa tể thiên đạo xuất chinh, bá đạo đến mức độ không thể tưởng tượng. Nhưng mỗi một quyền đánh ra đều bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Tô Dịch đứng ở tại chỗ, thần như trời xanh, thần như thái hư, trực tiếp giống như vạn cổ không rời, vạn pháp bất xâm. Trong tích tắc, hơn trăm quyền đều đủ để lay động thiên khiển giả cấp bậc tương đương, nhưng lại chưa từng khiến bóng người Tô Dịch di chuyển mảy may. Ngay cả hộ thể đạo quang của hắn cũng chưa từng phá vỡ. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời kia, trực tiếp như vang vọng hơn trăm tiếng sét đánh, ầm ầm kích động ở trên không tạo hóa thiên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn không được. Trên trán Sơn Hành Hư nổi rõ gân xanh, càng thêm ý thức được khó giải quyết. Ở sau hơn trăm quyền, thế công của hắn chợt biến đổi, hai tay kết ấn, thi triển một môn thần thông có thể nói vô thượng cấm kỵ. Chỉ thấy trong chu hư kia, đột nhiên có huyền từ đạo quang dày nặng điên cuồng xuất hiện, hóa thành một cây trường mâu u ám âm trầm. Theo trường mâu xuất hiện, ở chỗ sâu trong bầu trời nơi đó chợt trở nên áp lực vô cùng. Một luồng uy thế sát phạt khủng bố không cách nào hình dung ầm ầm khuếch tán. Trong chín vạn dặm núi sông kia, mọi người thể xác và tinh thần đau đớn, trong tầm nhìn không thấy được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Không biết bao nhiêu người ở lúc này kinh hãi. Thế gian có các loại tai kiếp, tu đạo giả cả đời càng sẽ trải qua vô số thiên kiếp. Một màn lúc này xảy ra ở chỗ sâu trong bầu trời kia, tựa như có một hồi thiên kiếp vô thượng cấm kỵ ấp ủ mà thành. Chỉ khí tức kiếp nạn kia đã chấn nhiếp thập phương, làm cho cả tạo hóa thiên vực 13 giới đều lâm vào trong một loại bầu không khí kiếp nạn áp lực dọa người. Thần thông này, tên gọi Thiên Lục Chi Mâu, một trong các vô thượng thần thông Sơn Hành Hư nắm giữ. Một mâu ra, như thiên phạt tới thế gian, chém giết tất cả hạng người nghịch loạn. Nhưng đối mặt một đòn này, Tô Dịch vẫn chưa từng hoạt động bóng người, chỉ có tay phải năm ngón tay thu lại, ngưng tụ như mũi kiếm, điểm một cái trên không. Hầu như cùng lúc, Thiên Lục Chi Mâu đã xé rách bầu trời bùng nổ giết tới. Vừa vặn bị năm ngón tay Tô Dịch điểm trúng, cho người ta cảm giác giống như một cây chiến mâu này là cố ý đưa đến trước năm ngón tay Tô Dịch. Ầm, năm ngón tay cùng đầu mâu va chạm, trường mâu u ám cấm kỵ chợt run lên, lập tức mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mưa hào quang tung bay, đảo loạn chu hư. Tô Dịch tùy tay phủi phủi áo bào, quả nhiên như thế, thiên khiển giả so sánh với nhân vật cấp thủy tổ, đơn giản nắm giữ hơn một bộ phận chu hư quy tắc mà thôi. Nơi xa, trong lòng Sơn Hành Hư chấn động. Khai chiến đến bây giờ, giao phong một lát mà thôi, Tô Dịch chưa từng chủ động ra tay, nhưng lại lần lượt hóa giải sát chiêu của lão. Điều này bảo Sơn Hành Hư làm sao có thể không rõ ý nghĩa cái gì. Lão hít sâu một hơi, đôi mắt trầm ngưng, một thân khí thế lại biến đổi, trong cái nâng tay, hỗn độn bí bảo Thương Sơn ấn hiện ra. Thiên địa ở ta, huyền tử dẫn dắt. Thương Sơn như đạo, đạo ta như trời. Theo một tiếng quát to kinh thiên động địa, Sơn Hành Hư thúc giục Thương Sơn ấn, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Uy năng một đòn này, rõ ràng hoàn toàn không giống với trước đó, cường đại hơn một mảng lớn. Tô Dịch vẻ mặt trầm tĩnh, không buồn không vui. Dưới tình huống chính diện cứng đối cứng, một vị thiên khiển giả lại bị mình ép cho dẫn trước lấy ra bảo vật áp đáy hòm, không thể không nói. Điều này làm sự kiêng kỵ trong lòng Tô Dịch đối với thiên khiển giả, cũng đang dần dần tiêu tán. Hắn không giữ tay nữa, bước ra một bước. Vẫn bàn tay trần, nhưng một thân khí tức lại ầm ầm rung động, vậy mà cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Sau đó vung trưởng như kiếm, ở trên không chém ra. Ở chỗ sâu trong chu hư kia, trực tiếp giống như xảy ra tiếng va chạm kịch liệt như trời sập, vô tận thần quang càn quét khuếch tán, còn kèm theo tiếng bảo vật chấn động. Lại thấy lực lượng một trưởng này của Tô Dịch, thế mà cứng rắn chặn được Thương Sơn ấn chấn áp chém giết tới kia. Sơn Hành Hư khẽ biến sắc, bỗng nhiên ra tay lần nữa, một thân đại đạo vận chuyển toàn bộ. Ầm ầm. Trong tích tắc, hai người liền ở chỗ sâu trong chu hư kịch liệt chém giết. Căn bản để thiên khiển giả sở dĩ là chúa tể, là ở chỗ một thân tính mạng bổn nguyên đều dung nhập trong chu hư quy tắc, cho nên có thể tùy theo ý muốn sử dụng lực lượng chu hư. Đây cũng là nội tình để bọn họ có thể nhìn xuống toàn bộ tu đạo giả trong thiên hạ. Mạnh như tồn tại cấp thủy tổ, cũng nhất định không phải đối thủ của thiên khiển giả. Nhưng Tô Dịch là ngoại lệ. làm mệnh quan, Tô Dịch cũng có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, mà chiến lực của hắn hôm nay đã có thể thoải mái chấn áp chém giết thủy tổ. Ở dưới tình huống cỡ này, mặc dù là tay trần, cũng đánh giết ngang tay với Sơn Hành Hư. Hai người kịch liệt đại chiến, mà toàn bộ tạo hóa thiên vực thì gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này cách thời gian tảng sáng đã rất gần. Nhưng một đêm này, ức vạn vạn chúng sinh phân bố ở tạo hóa thiên vực đều đã sớm bị kinh động, đều kinh hãi phát hiện, bầu trời như nứt, tai kiếp như thủy triều. Trực tiếp giống như một hồi hạo kiếp tận thế đang ấp ủ, nhỏ bé như phàm phu tục tử, cường đại như tu đạo giả. Giáp mặt một hồi sóng gió chiến đấu lan đến thiên hạ như vậy, không ai không hoảng loạn bất an. Khu vực chính vạn dặm núi sông kia cũng như thế. Ở lúc vừa nhìn thấy Sơn Hành Hư giá lâm, tất cả người của bốn đại thiên khiển thần tộc đều cho rằng được cứu rồi. Cho rằng một trận chiến hôm nay có lẽ trả giá vô cùng thê thảm nặng nề, nhưng Tô Dịch cùng Huyền Hoàng thần tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, lòng tin của mọi người đều đang dao động. Tô Dịch này, vậy mà cũng đã cường đại đến mức có thể đối chiến với thiên khiển giả. Không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy. Hắn chẳng lẽ thực sự bước lên con đường chúa tể vận mệnh rồi hay sao? Có người tay chân lạnh toát. Hoảng cái gì? Thiên khiển giả chính là thiên đạo hóa thân, căn bản giết không chết cũng sẽ không thua. Thiếu Hạo Đằng Giao lớn tiếng khiển trách. Nhưng ai cũng nhìn ra, trong lòng vị nhân vật tộc trưởng này cũng không bình tĩnh, như kiến bò trên chảo nóng. Tố Uyển Quân lặng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt thanh lệ không một gợn sóng. Cái gì chúa tể vận mệnh? Đại đạo như vậy, ở trước mặt Tô Dịch còn quá nhỏ. Hắn là kiếm tu, về sau sớm hay muộn phải vượt qua kiếp thứ nhất của hắn, một cái chúa tể vận mệnh mà thôi, lại nào phải điều Tô Dịch truy cầu. Thế gian này, chung quy có quá nhiều người không biết, nếu muốn chúa tể mệnh hà khởi nguyên, định đạo thiên hạ, sớm từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, đại lão gia đã có nội tình như thế, lại nào cần mở cửu khúc thiên lộ, rời khỏi nơi này. Mà Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia. Con đường của hắn to lớn, nhất định ở trên đại lão gia. Hôm nay một trận chiến này, Tô Dịch đã thể hiện ra loại nội tình đại đạo này. Tiếc nuối là, vô luận Tố Uyển Quân, hay người khác ở đây, hoặc là nói toàn bộ tạo hóa thiên vực, đều đã không thể nhìn thấy một trận chúa tể chi tranh kia ở chỗ sâu trong bầu trời. Ẩm, trong chu hư ở chỗ sâu trong bầu trời, đại chiến càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, Sơn Hành Hư đã chấn động giận dữ phát hiện, cho dù mình lấy ra thương Sơn Ấn, cũng không thể áp chế Tô Dịch tay không. Lão đã bất chấp nghĩ nhiều thứ khác, không chút do dự, lại lấy ra một món bảo vật. Đó là một tấm da thú, trên đó hiện ra cửu cung bí giới, bắn ra hỗn độn thần huy ngập trời, rõ ràng cũng là một món hỗn độn bí bảo. Bảo vật này thổi quét không gian, giam cầm thời không, bao phủ bát cực, quả nhiên thần diệu vô cùng. Một khi bị nhốt ở cửu cung bí giới trong đó, mạnh như thiên khiển giả, trong thời gian ngắn cũng khó thoát vây. Năm đó một trận chiến kia tiêu diệt Tiêu Tiễn, Sơn Hành Hư từng dựa vào một tấm da thú này gắt gao chế trụ Hoàng Thế Cực. Nhưng chỉ trong mấy chớp mắt, sắc mặt Sơn Hành Hư lại thay đổi. Tấm da thú kia thần dị cỡ nào, phối hợp thương Sơn Ấn, một công một thủ, có thể nói không một kẽ hở. Nhưng lại không làm gì được Tô Dịch. Tấm da thú mỗi một lần phát uy, đều bị Tô Dịch vung kiếm đánh tan, căn bản không thể vây khốn Tô Dịch. Đến giờ phút này, Sơn Hành Hư cũng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cái này đã không phải vấn đề khó giải quyết. Mà là lúc nào cũng có thể có uy hiếp bị Tô Dịch lật ngược thế cờ. Đi. Sơn Hành Hư giống giận, một hơi không ngờ triệu ra hai món hỗn độn bí bảo. Một cây quạt lông màu lửa đỏ. Một viên bảo châu màu tím như tinh tú. Bốn món hỗn độn bí bảo cùng nhau thi triển, cũng là một thân chiến lực của Sơn Hành Hư mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Một khắc này, đã không chỉ tạo hóa thiên vực bị kinh động. Ở Xâm La thiên vực, Vận Mệnh thiên vực, Hồng Mông thiên vực kia, lực lượng chu hư quy tắc bao phủ đều sinh ra rung chuyển. Nói từ trên trình độ nào đó, thiên đạo trật tự của toàn bộ mệnh hà khởi nguyên đều đã chịu chấn động kịch liệt. Cũng vào lúc này, Tô Dịch rốt cuộc mở miệng. Có thể nhận lấy cái chết rồi. Một câu vô cùng đơn giản, vừa mới vang lên, Tô Dịch đã chủ động triển khai phản kích. Vung tay áo bào. Mệnh thư nổ vang, chấn hà cửu bi gào thét lao ra. Bốn phương tám hướng khu vực chu hư này chợt bị hoàn toàn giam cầm. Tất cả dị động đều quy về yên tĩnh. Tất cả đại đạo đều bị phong cấm. Một thân lực lượng chu hư quy tắc Sơn Hành Hư ngự dụng, bốn món hỗn độn bí bảo do lão nắm giữ, đều ở một tích tắc này gặp phải áp chế đáng sợ. Bóng người của lão cũng xuất hiện một tia ngưng trệ. Nhìn một cái, chu hư thiên đạo kia tựa như bị chấn áp, bị đông lại ở đó, bày ra một hình ảnh như yên lặng, tất cả đều quy về trong một loại hoàn cảnh quỷ dị như vĩnh tịch. Không ổn. Sơn Hành Hư biến sắc hẳn, lông tóc dựng cả lên, kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Lão hoàn toàn liều mạng, dãy dụa như điên cuồng, lại càng không tiếc thi triển bí pháp cấm kỵ tự tổn hại tính mạng bổn nguyên. Rốt cuộc, lão đánh vỡ tình cảnh yên lặng như bị giam cầm kia, tựa như người trong tranh lập tức từ trong tranh giãy giụa ra. Còn chưa đợi Sơn Hành Hư cao hứng, một cây kiếm gỗ từ trên trời giáng xuống, mang thân thể, thần hồn cùng tính mạng bổn nguyên của lão đồng loạt chém vỡ. Ở một chớp mắt đó bị chém giết, Sơn Hành Hư chỉ nhìn thấy chỗ chuôi kiếm của thanh kiếm gỗ kia khắc hai chữ nhỏ Cửu Tam. Nhận ra đó là bội kiếm ngày xưa của Tiêu Tiễn. Kiếm gỗ Cửu Tam, bội kiếm của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn là mệnh quan, từng nuốt hận ở dưới tay Thiên Khiển giả. Mà nay, Tô Dịch lấy bội kiếm của Tiêu Tiễn, chém giết một vị đại địch có mối thù bằng máu ở kiếp trước, như Trảm Nhân Quả, Đoạn Túc Nghiệp. Bởi vì có mệnh thư và Trấn Hà Cửu Bi trấn áp, nơi Chu Hư ở chỗ sâu trong bầu trời yên tĩnh như hình ảnh dừng lại. Chỉ có nơi bóng người Sơn Hành Hư nổ tung, có hào quang màu máu bay vút đi. Đạo thể, thần hồn, tính mạng bổn nguyên của lão, đều ở dưới một kiếm này hóa thành bột phấn, hóa thành cho kiếp. Nhưng Tô Dịch biết, trước mắt chỉ chém giết bản tôn của Sơn Hành Hư mà thôi. Chỉ cần thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên vẫn còn, Sơn Hành Hư làm thiên khiển giả, tựa như bất tử bất diệt. Năm đó, ở trong hải nhãn kiếp khư, bản tôn Thái Hạo Kình Thương bị lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia nháy mắt gạt bỏ, nhưng hôm nay vẫn khôi phục lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Sơn Hành Hư tất nhiên cũng có thể khôi phục. Chẳng qua, lần này lão gặp được Tô Dịch, chính là chuyện ngoài ý muốn lớn nhất. Chu Hư quy tắc trở về yên tĩnh, không dung chuyển nữa, thiên tai dị tượng lộ ra ở các nơi của toàn bộ tạo hóa thiên vực, cũng đều biến mất. 9 vạn dặm núi sông, cảm giác của mọi người cũng theo đó khôi phục lại. Kết thúc rồi. Trận chiến này rốt cuộc ai thua ai thắng. Lúc trước, nơi Chu Hư kia trình diễn một trận đại chiến quá mức khủng bố, như chém giết sinh tử giữa vô thượng chúa tể. Căn bản không ai có thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng cùng chi tiết chiến đấu nào, tự nhiên cũng không ai dám làm ra phỏng đoán đối với trận chiến này. Mà lúc này, theo cảm giác khôi phục, hầu như xuất phát từ bản năng, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, liền thấy được một hình ảnh rung động lòng người. Ở chỗ sâu trong bầu trời, mệnh thư treo cao, như mặt trời giữa trời. 9 tấm Trấn Hà Bi vắt ngang 9 phương, như sống lưng chống đỡ bầu trời, khiến Chu Hư chi địa kia đều trở về yên tĩnh, không một chút cảnh tượng rung chuyển nào nữa. Một bóng người cô đơn đứng ở đó, một bộ áo bào xanh bay phất phớt. Chỉ tùy ý đứng ở nơi đó như vậy, cả người liền mờ mịt như đại đạo trời xanh, vô ngần như hỗn độn thái hư. Mà ở trước người hắn lơ lửng thương sơn ấn, cuộn da thú, quạt lông màu lửa đỏ, bảo châu màu tím. Ngoài ra, không có người cùng vật khác nữa. Khi một màn như vậy lộ ra trong tầm nhìn, 4 vị tộc trưởng thiên khiển thần tộc đều như bị sét đánh, lập tức dại ra ở đó. Tô Dịch thắng rồi. Cái này chẳng phải ý nghĩa, thiên khiển giả Sơn Hành Hư. Thua rồi. Trong Ngô Đồng Động Thiên, đám người Hoàng Trừng Vũ, Thái Hạo Linh Ngu cũng đều ngẩn ra, trong lòng chợt nhấc lên sóng chiều ngập trời. 4 món hỗn độn bí bảo kia, đều ra từ trong tay Sơn Hành Hư. Nhưng hôm nay, khi tất cả bụi bậm lắng xuống, các bảo vật này để lại ở chiến trường, Sơn Hành Hư lại không thấy nữa. Mặc kệ Sơn Hành Hư sống hay chết, cái này ít nhất chứng minh một sự kiện. Ở trong trận đại chiến kịch liệt tuyệt thế này, Sơn Hành Hư đã thua. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Ai? Nhất thời lại dám tin tưởng. Một khắc này, bầu không khí 9 vạn dặm núi sông đều yên lặng như chết, mọi người mở to mắt, ngây ra như tượng. Thiên khiển giả trí cao vô thượng cỡ nào, chúa tể thế gian chìm nổi vạn cổ 5 tháng, ai từng nghe nói, thiên khiển giả sẽ chiến bại. Không có. Nhưng hôm nay nơi đây, ở chỗ sâu trong Chu Hư tạo hóa thiên vực kia, Sơn Hành Hư làm thiên khiển giả, lại rõ ràng đã thua. Thua bởi mệnh quan Tô Dịch, một kiếm tu trẻ tuổi khiến bất luận kẻ nào cũng không ngờ tới. Sự thực như vậy, mang cho mọi người rung động không thể dùng lời nói để hình dung. Như chứng kiến một thiết luật vạn cổ chí cao vô thượng, ở một khắc này bị người ta đánh vỡ. Nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Tuyệt đối có thể xưng là khơi dòng lịch sử. Không, điều này không có khả năng. Thiên đạo trật tự Mệnh Hà Khởi Nguyên này chỉ cần tồn tại, thủy tổ tộc ta liền tuyệt đối sẽ không chết. Trong lòng Sơn Vô Lâm lẩm bẩm, cả người hắn đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ lên. Đả kích gặp phải rõ ràng nặng nề nhất, chỉ có thể đau khổ gắng gượng chống đỡ. Tố Uyển Quân mắt đẹp như nước, nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch, si ngốc mà đứng, trong lòng dần sinh ra một loại vui mừng nói không nên lời. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch không để ý thứ khác, cũng đã không cần thiết để ý tới thứ khác nữa. Hắn việc mình làm, xoay người, cười nhìn về phía Tố Uyển Quân. Ta đi một chút là về. Được. Một lần nói chuyện cực kỳ đơn giản. Như trượng phu ra ngoài một lần bình thường, thê tử đáp lại một lần bình thường, tự nhiên như vậy. Tô Dịch vung tay áo bào, các bảo vật kia thu hết vào trong tay áo. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay đặt sau lưng, trong một bước, đã biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Trên không nơi 9 vạn dặm núi sông kia, sớm từ trước khi Tô Dịch và Sơn Hành Hư đối chiến, đã bao phủ ở trong một tầng kiếm uy vô hình cấm kỵ. Mà lúc này, theo Tô Dịch bước ra một bước, một tầng kiếm uy vô hình kia đột nhiên giống như sống lại. Ầm, bầu không khí như tĩnh mịch kia bị đánh vỡ, tiếng kiếm ngân leng keng ầm ầm vang vọng thiên địa. Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một trận mưa kiếm tầm tã chút xuống, dày đặc rậm rạp, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ 9 vạn dặm núi sông. Trong một tích tắc, hào quang màu máu dâng trào, lại tiêu tán ở trong mưa kiếm mờ mịt. Sơn Vô Lâm, Thiếu Hạo Đằng Giao, Thái Hạo Huyền Lô, Chuyên Du Hỏa 4 vị tộc trưởng thiên khiển thần tộc này, đều trong tích tắc thân vẫn đạo tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại quân các tộc kia theo bọn họ mà đến, như ngọn nến bị mưa kiếm dập tắt, hóa thành tro bụi. Không ai may mắn sống sót. Khi mưa kiếm dày đặc biến mất, trong thiên địa núi sông to như vậy, lặng yên bao phủ trong một bầu khí tức tanh máu dày nặng. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt cùng lỗ thủng dày đặc, thật sự vết thương đầy tầm mắt. Tất cả đã chết. Mà ở trước khi giết cường giả 4 đại thiên khiển thần tộc này, ở lúc cất bước rời đi, Tô Dịch từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu nhìn một cái. Một trận mưa kiếm, càn rỡ như vậy càn quét núi sông, cũng khiến toàn bộ lực lượng của 4 đại thiên khiển thần tộc hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, những người xem chiến đấu kia, trái lại chưa từng gặp bất cứ ảnh hưởng nào. Chỉ là, sau khi thấy một trận mưa kiếm này ở 9 vạn dặm núi sông, những người xem chiến đấu kia đều đã bị dọa hỏng rồi. Lúc trước, mọi người đều từng đánh giá, một trận chiến hôm nay sẽ hoàn toàn viết lại lịch sử Mệnh Hà Khởi Nguyên. Bố cục thiên hạ cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt, một màn như vậy quả thực đã xảy ra. Nhưng điều khác biệt là, trên dưới huyền hoàng thần tộc đều sống khỏe, Tô Dịch càng đại thắng thiên khiển giả. Mà liên quân 4 đại thiên khiển thần tộc kia, thì toàn bộ diệt vong. Kết quả như vậy, lúc trước ai có thể ngờ được. Đám người Hoàng Trừng Vũ, Thái Hạo Linh Ngu, Vương Chấp Vô, Thái Câu tương tự cũng không ngờ được. Ở nơi này, ngược lại là Tố Uyển Quân bình tĩnh nhất. Nàng dương mắt nhìn bóng đêm, như tự lẩm bẩm, trước mắt, cách thời gian tảng sáng đã không xa nữa. Vận mệnh thiên vực, trong một mảng cấm khu như hỗn độn kia. Hoàng thế cực sớm bị áp chế, không còn sức lật ngược thế cờ. Nhưng, Thiếu Hạo Sách nếu muốn giết hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Một bên khác, Chuyên Du Thiên Võ và Thái Hạo Kình Thương cùng nhau liên thủ, vẫn đang đối chiến cùng phán quan Bệ Trần. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Bệ Trần không ngừng bị thương, tình cảnh cực kỳ không chịu nổi. Trong một đoạn thời gian qua, bọn họ các tồn tại cấp chúa tể trong mắt người đời này, vẫn luôn ở nơi này kịch liệt tranh đấu. Đại chiến tới bây giờ bực này, Hoàng Thế Cực và phán quan sớm là nỏ mạnh hết đà, sắp không chống đỡ được. Dù là 3 người Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương, cũng tiêu hao rất lớn. Đây là đối chiến cấp bậc ngang nhau. Trừ phi có được chiến lực tuyệt đối nghiền áp, nếu không, cho dù Hoàng Thế Cực nguyên khí tổn thương nặng nề, cho dù phán quan lấy 1 chọi 2, cũng không phải dễ dàng bị giết chết như vậy. Như Tô Dịch loại này, có thể ở trong đối chiến một hơi hạ được Sơn Hành Hư, chung quy là ngoại lệ vạn cổ đến nay hầu như rất ít có. Đây là... Sơn Hành Hư thế mà đụng phải đối thủ rồi. Là hắn, mệnh quan Tô Dịch. Khi Tô Dịch cùng Sơn Hành Hư ở chỗ sâu trong Chu Hư Tạo Hóa Thiên Vực đối chiến, dẫn phát động tĩnh, hầu như ngay lập tức đã bị 2 bên đối chiến trong vận mệnh, thiên vực xa xôi phát hiện. Lập tức, tinh thần Hoàng Thế Cực rung lên, cười to nói, Tô Đạo Hữu cuối cùng chết mà sống lại rồi. Trừ phán quan Bệ Trần, người khác căn bản không rõ, cái gọi là chết mà sống lại này trong miệng Hoàng Thế Cực là có ý tứ gì. Phán quan Bệ Trần thì tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, nhắc nhở, lão Hoàng, người thu liễm chút, đừng kích thích đến đám lão chân chó này bên người định đạo giả, không để ý tất cả đi liều mạng với ngươi. Hoàng Thế Cực cười to, lão tử là thiên khiển giả, bản tôn dù bị đánh giết, cũng có thể sống trở lại. Lại kiêng kỵ cái chim, ta không thu liễm. Nói xong, tiếng cười của hắn càng lớn hơn nữa. Ngu ngốc, Thiếu Hạo Sách hừ lạnh một tiếng, trong nửa năm qua, chúng ta lợi dụng bí pháp cấm kỵ, sớm đã mang bổn nguyên vận mệnh nơi đây luyện hóa quá nửa. Hoàng Thế Cực ngươi chẳng lẽ còn không rõ điều này ý nghĩa thế nào? Hoàng Thế Cực vẫn cười to, nhưng định đạo giả nếu biết chuyện các ngươi làm, lại có thể dễ dàng tha cho các ngươi. Cái này chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ, đào phần mộ tổ tiên của định đạo giả. Hoàng Thế Cực tự nhiên biết, làm thiên khiển giả, tính mạng bổn nguyên tuy sớm dung nhập trong thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên, có thể nói bất tử bất diệt. Nhưng một khi vận mệnh bổn nguyên nơi đây thiếu mất nghiêm trọng, chắc chắn khiến thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên gặp chấn động nghiêm trọng. Mà cái này cũng sẽ làm bọn họ các thiên khiển giả này gặp phải liên lụy, một khi bản tôn bị hủy, muốn lại dựa vào lực lượng thiên đạo trật tự sống lại, nhất định sẽ trở nên vô cùng gian nan. Chẳng qua, Hoàng Thế Cực không kiêng kỵ những thứ này. Hắn rõ hơn so với bất luận kẻ nào, bọn Thiếu Hạo Sách làm như vậy, tất nhiên cũng phải thừa nhận lửa giận của Định Đạo Giả. Chính như hắn nói, cách làm của bọn Thiếu Hạo Sách quả thực không khác gì tự chui đầu vào giọ. Chỉ cần giết Tô Dịch, trả giá lớn bao nhiêu cũng đáng. Thiếu Hạo Sách vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại, ngươi cũng đã phát hiện, Sơn Hành Hư đã ra tay, lần này không chỉ Tô Dịch sẽ chết, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi cũng sẽ bị hoàn toàn săn bằng, trả giá như vậy, chỉ có thể do một mình Hoàng Thế Cực ngươi tới thừa nhận. Trong lời nói tràn đầy lạnh lùng, nụ cười trên mặt Hoàng Thế Cực biến mất rất nhiều. Điều duy nhất hắn lo lắng, thật là an nguy của cao thấp Huyền Hoàng thần tộc, hơn nữa tin tưởng, lần này tông tộc gặp tai họa, nhất định hung hiểm tới cực điểm. Lão Hoàng, đừng nghe hắn nói nhảm, ngươi nghe một chút động tĩnh từ tạo hóa thiên vực truyền đến, Sơn Hành Hư còn chưa thực hiện được đâu. Nơi xa vang lên tiếng của phán quan Bệ Trần, mang theo một tia cảm xúc kích động hiếm thấy. Ta thậm chí có thể nhận ra, Tô Đạo Hữu ở trong đối kháng với Sơn Hành Hư, rõ ràng không rơi vào thế yếu. Trong lòng Hoàng Thế Cực khẽ động, tĩnh tâm cảm ứng lực lượng chu hư biến hóa. Cùng lúc đó, đám người Thiếu Hạo Sách thì đồng loạt nhíu mày. Tình huống, quả thực có chút không thích hợp. Làm thiên khiển giả, chu hư quy tắc thiên hạ mệnh hà khởi nguyên chỉ cần xảy ra biến hóa, nhất định sẽ bị họ ngay lập tức phát hiện. Cho dù cách nhau khoảng cách vô ngần xa xôi, cũng không phải vấn đề. Càng đừng nói, một trận đại chiến giữa Tô Dịch và Sơn Hành Hư cực kỳ kịch liệt, lực lượng dao động mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Tuy bọn Thiếu Hạo Sách cùng Hoàng Thế Cực, phán quan đang kịch liệt chém giết, cũng tương tự đều đã phát hiện một trận chiến này động tĩnh không phải lớn bình thường. Tên họ Tô kia thế mà đã có thể chém giết với thiên khiển giả. Trong lòng Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương đều chấn động không thôi. Sự thực này, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Cũng làm bọn họ ý thức được, lần hành động này bốn đại thiên khiển thần tộc bọn họ cùng nhau nhằm vào Tô Dịch và Huyền Hoàng thần tộc, rất có thể đã gặp biến cố. Trời của mệnh hà khởi nguyên này, nhất định phải thay đổi một chút rồi. Hoàng Thế Cực đột nhiên cười dài mở miệng, ta sớm nói, mệnh quan mới gánh vác được chúa tể thiên hạ này. Năm đó Tiêu Tiễn đã thua, nhưng mệnh quan nhất mạch chưa thua. Một lần này, Tô Đạo Hữu cũng tuyệt đối sẽ không thua. Giờ khắc này, hắn rõ ràng đã bị hoàn toàn áp chế, tình cảnh tồi tệ tới cực điểm, nhưng lại nét mặt tỏa sáng. Phán quan vốn muốn nhắc nhở, lão tiểu tử ngươi vẫn là bớt nói mát một chút, nhưng vừa nghĩ đến mọi thứ lúc trước xảy ra ở trong Hải Nhãn Kiếp Khư. Nhớ tới phong thái có thể nói vô thượng của vị đại lão gia kia, trong lòng phán quan cũng có chút kích động. Tô Dịch là chuyển thế chi thân của vị đại lão gia kia. Hôm nay càng chết mà sống lại, có được chiến lực đối chiến Sơn Hành Hư, về sau thiên hạ này, thật đúng là có thể bởi vậy mà biến thiên. Đối với đoạn lời đó của Hoàng Thế Cực, đám người Thiếu Hạo Sách đã không có tâm tình đi tranh cãi nữa. Hai vị, tình huống không đúng, chúng ta bên này phải hạ tử thủ, để tránh biến cố xảy ra. Thái Hạo Kình Thương nhanh chóng truyền âm. Làm như thế nào? Thiếu Hạo Sách nói thẳng. Đợi lát nữa do Thiên Võ huynh kiềm chế phán quan, ta và ngươi cùng nhau đánh chết Hoàng Thế Cực trước. Hoàn toàn hủy diệt bản tôn hắn, sau đó cùng nhau thu thập phán quan. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Thái Hạo Kình Thương tràn đầy sát khí, trực tiếp dốc hết thủ đoạn hạ tử thủ. Như vậy, dù có biến cố xảy ra, chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối, không đến mức bị đánh một cái không kịp trở tay. Được. Thiếu Hạo Sách sảng khoái đáp ứng. Chuyên Du Thiên Võ thì nói, Sơn Hành Hư bên kia làm sao bây giờ? Thái Hạo Kình Thương nói, lấy thủ đoạn của Sơn Lão Nhi, có lẽ không hạ được Tô Dịch. Nhưng muốn tự bảo vệ mình tuyệt đối không phải việc khó, chờ chúng ta hạ Hoàng Thế Cực cùng phán quan trước, lại cân nhắc đi viện trợ Sơn Lão Nhi hay không cũng không muộn. Mới nói tới đây, một tiếng vang trầm cất lên, chu hư quy tắc toàn bộ thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, vậy mà lại ở một khắc này gặp phải chấn động đáng sợ. Tính cả khu vực hỗn độn này, cũng theo đó chợt chấn động hẳn lên. Cái này, mọi người đồng loạt cả kinh. Đây là đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Sơn Hành Hư đang liều mạng? Các thiên khiển giả này đều rõ, như bọn họ tồn tại, cấp bậc này ra tay, bình thường rất khó lan đến toàn bộ mệnh hà khởi nguyên. Cũng chỉ có lúc liều mạng, mới có thể dẫn phát toàn bộ thiên hạ chu hư quy tắc dung chuyển. Hiển nhiên, ở trong đối chiến với Tô Dịch, Sơn Hành Hư chẳng những chưa chiếm được tiện nghi, còn bị ép không thể không dốc hết toàn lực hạ tử thủ. Một nỗi sầu lo thật sâu trào lên trong lòng đám người Thiếu Hạo Sách. Ra tay, Thiếu Hạo Sách không dám chần chờ nữa, lập tức truyền âm. Keng. Hắn tay cầm Bạch Đế Thương, khí tức trên thân chợt tăng vọt, lao về phía Hoàng Thế Cực đã chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nóng lên nhảy tường. Hoàng Thế Cực cười lạnh. Hắn liếc một cái đã nhìn thấu, đối trận giữa Tô Dịch cùng Sơn Hành Hư, đã khiến những lão gia hỏa này cảm nhận được uy hiếp. Đối mặt một đòn bùng nổ đánh tới này của Thiếu Hạo Sách, Hoàng Thế Cực cũng vẫn chưa sơ ý, liều mạng lực lượng còn sót lại không nhiều lắm tiến hành phản kháng. Keng! Hoàng Thế Cực xương cổ tay gãy. một cây đạo kiếm như thiêu đốt bị chấn động tuột tay mà bay, toàn bộ thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mà còn chưa chờ Hoàng Thế Cực phản ứng, một bên khác, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên nazi không gian, vung một cây thước, đập vào đầu. Hoàng Thế Cực cũng không để ý bản tôn bị hủy, nhưng khi đối mặt một đòn chí mạng này, cũng không khỏi sinh ra sự bất lực thật sâu. Ngăn không được. Một đòn này thời cơ lão luyện, lực lượng khủng bố, hoàn toàn khiến Hoàng Thế Cực chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Mà chỉ cần cứng đối cứng với nó, đạo thể bị thương thê thảm nặng nề vô cùng kia, của hắn nhất định sẽ vừa chạm lập tức bị hủy. Một tiếng vang lớn kinh thiên truyền ra. Hoàng Thế Cực kinh ngạc phát hiện, một bóng người đột ngột xuất hiện, giúp mình cứng rắn thừa nhận một đòn này. Phán quan Bệ Trần. Lúc trước, hắn lấy một chọi hai, kịch liệt chém giết với hai người chuyên du thiên võ, Thái Hạo Kình Thương. Một tích tắc đó Thái Hạo Kình Thương bất thình lình bứt ra lao về phía Hoàng Thế Cực, phán quan Bệ Trần liền ý thức được không ổn. Nhưng hắn bị thương cũng rất thê thảm nặng nề, nếu muốn đi chặn Thái Hạo Kình Thương, chắc chắn sẽ gặp chuyên du thiên võ đả kích. Nhưng, phán quan không có bất cứ sự do dự nào, lựa chọn đi cứu Hoàng Thế Cực. Vì thế, trong nháy mắt này, hắn tuy giúp Hoàng Thế Cực chặn được một đòn chí mạng, nhưng bản thân lại gặp phải hai tầng đả kích. Phân biệt bị tạo hóa xích của Thái Hạo Kình Thương nện ở lưng, bị thần hỏa giám của chuyên du thiên võ trấn áp trên người. Một tích tắc, thân thể phán quan cũng tan vỡ. Lôi phạt huyền trúc cùng mệnh kiếp thiên đăng do hắn nắm giữ đều bị đánh bay ra, miễn cưỡng chỉ bảo vệ thần hồn vết thương chồng chất. Đáng chết! Hoàng Thế Cực phẫn nộ, Bệ Trần ngươi vì sao hồ đồ như thế? Thời khắc mấu chốt, hắn ngay lập tức bảo vệ thần hồn Bệ Trần, tránh đi xa xa, khi thấy Bệ Trần thương thế nặng, hốc mắt Hoàng Thế Cực cũng đỏ lên. Quan trọng nhất là giao tình giữa hắn cùng phán quan còn chưa tới thời điểm có thể phó thác sinh tử, Hoàng Thế Cực sao có thể ngờ được phán quan sẽ vì cứu hắn mà không tiếc trả giá như thế. Ta cũng không thể để mệnh quan đại nhân thất vọng. Bệ Trần không bận tâm cười cười, hắn bị thương quá nặng, thần hồn cũng có một loại dấu hiệu sắp phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Thế Cực chỉ nhìn mà trợn mắt muốn nứt. Hai con chó già, một thương một tàn, thực cho rằng còn có thể tránh được kiếp nạn này. Giết bọn hắn, đưa bọn hắn lên đường. Thiếu Hạo Sách, Thái Hạo Kình Thương, chuyên du thiên võ đều nazi không gian đánh tới. Bọn họ chưa từng chỉ hoãn, căn bản không cho Hoàng Thế Cực, Bệ Trần cơ hội thở dốc, tất cả đều hạ tử thủ. Hoàng Thế Cực và Bệ Trần nhìn nhau một cái. Tuy lời gì cũng chưa nói, nhưng hai người lại giống như có ăn ý, đều phát ra một tiếng cười dài, liên thủ xuất kích, quyết ý đi tử chiến. Nhưng ở lúc trận đại chiến này liên quan, đến sinh tử tồn vong còn chưa thật sự va chạm, đột nhiên có một hồi dị biến xảy ra. Một mảng thiên địa hỗn độn này, vậy mà lại quỷ dị lâm vào trong yên lặng dừng lại. Tất cả lực lượng, tất cả trật tự quy tắc đều như bị giam cầm chặt chẽ. Hai bên đối chiến, cũng đồng thời cảm nhận được một luồng lực lượng áp chế khó có thể hình dung kia, đều biến sắc. Đây là, ở trong cảm giác của bọn họ, lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, tựa như bị người ta gắt gao áp chế, dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Một màn quỷ dị khác thường này, làm đám người Thiếu Hạo Sách trong lòng đều run lên, ngay cả bọn họ cũng không rõ, vì sao sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy. Khí tức của Mệnh Thư. Không, còn có khí tức của Trấn Hà Cửu Bi. Hoàng Thế Cực lẩm bẩm, chỉ là, khí tức bực này hoàn toàn không giống với ta từng chứng kiến. Lại có một loại uy năng cấm kỵ vượt lên trên chu hư mệnh hà khởi nguyên. Trong lòng phán quan chấn động, chẳng lẽ nói Tô Mệnh Quan hôm nay đã thật sự nắm giữ thủ đoạn của chúa tể vận mệnh. Đám người Thiếu Hạo Sách như điên cuồng giãy giụa, ra tay. Cho dù không rõ đã xảy ra biến cố cỡ nào, nhưng sự bất an trong lòng bọn họ đã càng thêm mãnh liệt, sao có thể ngồi chờ chết. Trong mấy chớp mắt mà thôi, bọn họ liền thúc giục bảo vật, đánh vỡ lực lượng quỷ dị khi áp chế khu vực hỗn độn địa này, hoàn toàn giãy thoát ra. Sau đó, cùng nhau lao về phía hai người Hoàng Thế Cực, phán quan. Chết! Trong đôi mắt Thiếu Hạo Sách sôi sục sát khí. Hắn cũng không cần nghĩ, chỉ cần một đòn này hạ xuống, Hoàng Thế Cực cũng tốt, phán quan cũng thế, nhất định sẽ hoàn toàn bại trận. Nhưng một chớp mắt này, lại có một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị chợt nổ vang. Khu vực hỗn độn này chấn động. Mà bóng người Hoàng Thế Cực và phán quan thì đồng loạt biến mất, là một đòn bắt buộc phải thành công này của đám người Thiếu Hạo Sách thất bại toàn bộ. Con ngươi đám người Thiếu Hạo Sách co rút lại, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy nơi xa xa, một bóng người tuấn tú xuất hiện, áo bào xanh như ngọc, phiêu nhiên tuyệt tục. Rõ ràng là Tô Dịch. Mà ở sau lưng hắn, có bóng dáng hai người Hoàng Thế Cực cùng phán quan đứng. Hiển nhiên, chính là Tô Dịch ra tay, ở một cái chớp mắt vô cùng khẩn cấp kia, cứu hai người Hoàng Thế Cực, phán quan. Lập tức, đám người Thiếu Hạo Sách đều biến sắc, trong lòng nặng nề. Tô Dịch đến đây. Khí tức của Sơn Hành Hư thì từ trong chu hư quy tắc kia biến mất không thấy, điều này ý nghĩa thế nào, bọn họ sao có thể không biết. Ngươi, đã giết Sơn Hành Hư. Thái Hạo Kình Thương mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Dịch đột ngột xuất hiện, như khó có thể tin. Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ cũng xanh mặt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra bốn phía, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo. Mệnh thư treo cao, như mặt trời giữa trời. Chấn Hà Cửu Bi ầm ầm lao ra. Mảnh hỗn độn địa này chợt vì thế động lại. Lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, cũng theo đó hoàn toàn yên lặng xuống. Ngoại trừ Tô Dịch, không có ai biết là, lực lượng bổn nguyên một dòng sông vận mệnh uốn lượn ở khu vực hỗn độn này, ở lúc này ầm ầm sôi trào lên, sinh ra cộng hưởng thần bí với mệnh thư, Chấn Hà Cửu Bi. Đây là chuyện trước đó ở lúc đánh chết Sơn Hành Hư cũng chưa từng xảy ra. Không ổn. Đám người Thiếu Hạo Sách đều kinh hãi phát hiện, thiên khiển lực giờ khắc này vốn do bọn họ nắm giữ, không những thoát ly bọn họ nắm giữ, hơn nữa còn sinh ra cắn trả đối với bọn họ, chấn áp bọn họ ở nơi đó. Thiên khiển giả cường đại, là ở chỗ thiên khiển lực mỗi người nắm giữ bắt nguồn từ thiên đạo trật tự. Nhưng bây giờ, thiên khiển lực bọn họ nắm giữ lại mang bọn họ lần lượt chấn áp, biến cố bất thình lình, bảo ai có thể tiếp nhận được. Điều này sao có thể? Đây là lực lượng chúa tể vận mệnh. Tô Dịch, ngươi, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương sắc mặt trắng bệch, sợ mất vía, lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi chưa bao giờ có. Bọn họ liều mạng dãy giụa cũng không được, tựa như côn trùng dính vào trên mạng nhện, bị gắt gao áp chế. Một màn này, cũng khiến Hoàng Thế Cực và Phán Quan cảm thấy chấn kinh, không thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc như thế nào làm được một bước này. Tô Dịch thì tay cầm kiếm gỗ cửu tam, một bước đi tới trước ba đại địch, theo lưỡi kiếm tùy ý chém xuống ba lần. Ba cái đầu máu chảy đầm đìa theo đó bay lên không trung, như đao phủ giơ lên dao mổ, thành thạo tự nhiên hành hình cho tử tù ngồi chờ chết. Dao mổ vung lên hạ xuống, đầu một nơi mình một nẻo. Đạo hạnh của thiên khiển giả cao bao nhiêu? Phàm phu tục tử kính thần minh như trời, không dám chút có ý nghĩ khinh nhờn. Mà ở mệnh hà khởi nguyên, tu đạo giả kính thiên khiển giả như trời, cũng chưa từng hoài nghi địa vị cao cao tại thượng, không ai có thể bằng kia của thiên khiển giả. Cho dù là đạo tổ, thủy tổ, khi đối mặt thiên khiển giả, cũng chung quy thấp hơn một cái đầu, không dám có tâm lý vượt qua. Ở trên thân thiên khiển giả, thường thường bị chụp cho không thể lay động, chạm vào hẳn phải chết, nắm quyền sanh sát trong tay, chúa tể chư trời vân vân các mỹ dự. Trong vạn cổ năm tháng từ khi trận chiến định đạo kết thúc đến nay, thiên khiển giả cũng bằng vào thực lực của họ, dũng mãnh bảo vệ vô số mỹ dự này. Ai dám tưởng tượng, có một ngày thiên khiển giả sẽ thua? Ai lại dám tưởng tượng thiên khiển giả sẽ như kẻ tù tội bó tay chịu trói, bị dứt khoát lưu loát chém đầu. Cái này nếu truyền ra, quả thực cũng không khác gì đánh vỡ thiết luật cổ kim, đạp phá quyền bính trí cao của chư thiên. Bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hoang đường, thậm chí là không thể tin. Tựa như lúc này, cho dù Hoàng Thế Cực cùng là thiên khiển giả, tận mắt chứng kiến tất cả cái này, trong lòng nhất thời cũng khó tin tưởng. Phán Quan càng mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Tô Dịch vừa mới giá lâm, lại ở trong vài chớp mắt, đã mang Thiếu Hạo Sách, Thái Hạo Kình Thương, Chuyên Du Thiên Võ chấn áp chém giết. Trực tiếp thoải mái giống như lấy đồ trong túi, điều này, không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Dầm. Máu tươi tung bay. Ba cái đầu bay lên không trung. Cái nào cũng trợn mắt lên. Điều quỷ dị là, ở dưới mệnh thư và chấn hà cửu bi chấn áp, đầu cùng thân thể, thậm chí máu tươi tung bay của ba vị thiên khiển giả, đều bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm ở đó. Trực tiếp giống như tượng băng. Các ngươi so với Sơn Hành Hư càng bất hạnh hơn, ở nơi khởi nguyên dòng sông vận mệnh này, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Khi nói chuyện, hắn xoay người nhìn Hoàng Thế Cực cùng Phán Quan một cái, hai vị còn có thể kiên trì không? Hai người đều gật gật đầu. Chỉ cần chưa chết, cho dù gặp thương thế thê thảm nặng nề nữa, với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Tô Dịch nói, vậy làm phiền hai vị chờ ta một lát. Hắn vất tay áo bào. Mệnh thư đột nhiên sinh ra dao động kỳ dị, theo trang thứ nhất thiên khiển mệnh khư xuất hiện, một đạo hào quang cấm kỵ thổi quét ra trên không. Trên thi thể ba vị thiên khiển giả Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương giam cầm ở nơi đó, phân biệt có một luồng lực lượng đại đạo bị bóc ra, từ trong cơ thể họ hiện ra. Một mảng trắng như tuyết chói mắt, một mảng tối đen như mực, một mảng xanh biếc màu trời. Hoàng Thế Cực và Phán Quan đều động dung, nhận ra đó rõ ràng là ba loại thiên khiển lực huyền mang. Huyền Ất, Thanh Ất phân biệt do ba người nắm giữ. Nhất là Hoàng Thế Cực, trái tim cũng đang run rẩy, ý thức được Tô Dịch đang làm cái gì. Lúc trước, sau khi trận chiến định đạo kết thúc, định đạo giả từng thi triển vô thượng thần thông, lấy lực lượng định đạo đúc lại thiên đạo trật tự của mệnh hà khởi nguyên. Lúc ấy, định đạo giả từ trong hỗn độn bổn nguyên luyện lấy ngũ hành, dung hợp bí mật thiên đạo, phân biệt định ra năm loại thiên khiển quy tắc. phân biệt là huyền mang chi lực đại biểu kim hành, thanh ất chi lực đại biểu mộc hành, huyền ất chi lực đại biểu thủy hành, phần tuyệt chi lực đại biểu hành hỏa, huyền từ chi lực đại biểu hành thổ. Năm loại thiên khiển quy tắc bắt nguồn từ hỗn độn ngũ hành, trải qua định đạo giả lấy lực lượng thiên đạo tiến hành ngưng tụ, cuối cùng trở thành năm loại quy tắc chí cao nắm giữ thiên đạo trật tự, phân biệt do năm vị thiên khiển giả được định đạo giả lựa chọn nắm giữ. Đây chính là lai lịch của thiên khiển chi lực. Mà bây giờ Tô Dịch đi ngược lại, lấy thiên khiển chi lực của mệnh thư trang thứ nhất, phân biệt cướp đoạt thiên khiển quy tắc ba vị thiên khiển giả nắm giữ. Cái này ý nghĩa, cho dù ba người này sống sót, cũng tương đương với bị tước đoạt quyền bính chí cao vô thượng, nháy mắt đánh rớt phàm trần. Thủ đoạn thần bí cấm kỵ bực này, Bảo Hoàng Thế Cực làm sao không rung động. Trách không được năm đó bọn Tôn Nhương thà rằng lựa chọn tới Hồng Mông Thiên Vực, cũng không muốn trở thành thiên khiển giả. Trong lòng Hoàng Thế Cực thầm than, trở thành thiên khiển giả, liền có quyền bính cùng lực lượng chúa tể dòng sông vận mệnh, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Nhưng tương tự, đạo nghiệp suốt đời cùng tính mạng bổn nguyên của thiên khiển giả, cũng sẽ chịu quản chế bởi lực lượng chu hư quy tắc, cùng lên cùng xuống. Đổi làm ngày xưa, thiên khiển giả tự nhiên không cần lo lắng xảy ra bất cứ điều gì bất chắc. Nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nhất định sẽ gặp liên lụy. Cảnh ngộ đám người Thiếu Hạo Sách lúc này, liền xác minh một điểm này. Đương nhiên, bọn họ đây là gặp Tô Dịch. Nếu thế gian không có Tô Dịch, các thiên khiển giả này nhất định sẽ vẫn như chúa tể quyền khuynh thiên hạ. Rất nhanh, ba đạo thiên khiển chi lực kia hóa thành mưa hào quang rơi vào mệnh thư trang thứ nhất bên trong thiên khiển mệnh khư, biến mất không thấy. Mệnh thư trang thứ nhất cũng theo đó xảy ra biến hóa thần dị, chỉ là Hoàng Thế Cực và phán quan cũng không rõ biến hóa như vậy ý nghĩa cái gì. Tô Dịch cũng chưa giải thích. Theo hắn bấm tay điểm một cái, mệnh thư trang thứ hai lặng yên mở ra, lộ ra Vô Gian Mệnh Uyên. Vô Gian Mệnh Uyên mới xuất hiện, đã mang thi thể cùng đầu đám người Thiếu Hạo Sách nháy mắt nuốt hết. Nhục thân, thần hồn, tu vi của bọn họ lần lượt bị mài mòn hủy diệt hết, vẫn chưa hóa thành cho kiếp, ngược lại hóa thành một luồng lực lượng tối nghĩa, dung nhập đến trong lực lượng bổn nguyên của Vô Gian Mệnh Uyên. Tất cả cái này làm Hoàng Thế Cực và phán quan mí mắt giật giật, không hiểu sao cảm thấy một đợt áp lực cùng tim đập nhanh, luôn cảm giác đám người Thiếu Hạo Sách không chỉ có bị nghiền nát hủy diệt tiêu vong đơn giản như vậy. Tô Mệnh Quan, ngươi đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Phán quan nhịn không được lên tiếng hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, tước mệnh hồn họ, đoạn mệnh số họ, như thế mới có thể bóc ra hoàn chỉnh lực lượng vận mệnh bổn nguyên bị bọn họ luyện hóa. Hoàng Thế Cực và phán quan nhìn nhau một cái, đều không khỏi sinh ra rung động. Lúc trước, đám người Thiếu Hạo Sách không tiếc tự đào phần mộ, cũng muốn luyện hóa lực lượng vận mệnh bổn nguyên để tu bổ thương thế của bản thân. Ai có thể tưởng tượng, lực lượng vận mệnh bổn nguyên vốn bị bọn họ luyện hóa, cuối cùng lại bị Tô Dịch lần lượt thu trở về. Tất cả thủ đoạn này cũng vượt xa xa nhận biết của Hoàng Thế Cực cùng phán quan. Trong lặng yên, ánh mắt hai người nhìn về phía Tô Dịch đều xảy ra biến hóa. Tô Dịch hôm nay cũng đã có thể thoải mái trấn áp chém giết thiên khiển giả, mà nhìn đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng hắn thi triển, có phải ý nghĩa Tô Dịch đã có được nội tình đi đấu với định đạo giả hay không? Chẳng qua, chỉ như thế, còn không đủ triệt để giết bốn người này. Tô Dịch đột nhiên mở miệng, xoay người nhìn về phía bên ngoài mảnh hỗn độn này. Bốn người. Hoàng Thế Cực và phán quan ngẩn ra, sau đó liền hiểu, Tô Dịch nói, còn có Sơn Hành Hư. Tính mạng bổn nguyên của bốn vị thiên khiển giả này đã sớm dung nhập trong thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Thiên đạo trật tự bất diệt, bốn người liền bất tử bất diệt, về sau có thể sống lại bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ nói, Tô Mệnh Quan đã có được biện pháp đảo điên thiên đạo trật tự? Phán quan chấn động mở miệng. Tô Dịch lắc đầu, lấy thủ đoạn của ta trước mắt, còn không thể làm được một bước này, chẳng qua, nếu muốn ở trong thiên đạo trật tự tiêu diệt tính mạng bổn nguyên của bốn người kia, cũng không phải không có khả năng. Hai vị tạm thời chờ là được. Thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch đột nhiên một tay nâng mệnh thư, bóng người được bảo vệ ở trong trấn Hà Cửu Bi, trong một tích tắc đã bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Hoàng Thế Cực và phán quan thì ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi bình tĩnh, nhìn lại mọi thứ trước đó trải qua, trong lòng hai người cũng rất lâu khó có thể bình tĩnh. Chu hư quy tắc toàn bộ thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên đều trở về trong yên tĩnh, tất cả dung chuyển và dị tượng đều đã biến mất. Bóng đêm thâm trầm u ám, tăng thêm vài phần ý vị tịch liêu. Sơn Nhạc Thần Tộc. Tất cả đều đã xong, khi trời sáng, người đời tất nhiên sẽ chấn động phát hiện, Mệnh Quan Tô Dịch và Huyền Hoàng Thần Tộc đã từ thế gian vĩnh viễn biến mất. Một trận chiến đó lúc trước, dẫn phát đại đạo dị tượng như tận thế thật sự quá mức đáng sợ, may mà hôm nay đều đã kết thúc. Cũng không biết một trận chiến này, rốt cuộc là tình huống thế nào. A, lo lắng cái gì, chưa nhìn thấy thiên đạo trật tự Mệnh Hà Khởi Nguyên vẫn còn. Tất nhiên là chúng ta thắng. Đúng vậy, lần này bốn đại thiên khiển thần tộc chúng ta cùng nhau liên thủ, san bằng Huyền Hoàng Thần Tộc còn không phải chuyện dễ dàng. Tô Dịch kia tất nhiên cũng đã chết. Tộc nhân Sơn Nhạc thần tộc hội tụ cùng một chỗ, đều đang nghị luận chuyện vừa rồi xảy ra. Lúc trước ở sâu trong bầu trời dị tượng lộ ra, dung chuyển hỗn loạn, khiến trên dưới Sơn Nhạc thần tộc bị kinh động. Mà nay tất cả dung chuyển này cuối cùng kết thúc, mọi người cũng đều hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cách lúc tảng sáng đã không xa, các vị, không bằng chúng ta bày tiệc, ăn mừng trước một phen. Có người đề nghị. Nhất thời, toàn trường vang lên một đợt tiếng phụ họa. Nhưng khi tiệc vừa bày xuống, mọi người còn chưa ngồi vào vị trí, đột nhiên có một tiếng kinh hô vang lên, đó là... Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy, trong màn đêm phía trên bầu trời kia đột nhiên lộ ra một hình ảnh không thể tưởng tượng, phủ kín toàn bộ bầu trời. Một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, đỉnh đầu lơ lửng một quyển sách ố vàng, nâng tay tung một chảo, liền từ chỗ sâu trong bầu trời kia bắt ra một bóng người. Sau đó tay nâng kiếm hạ. Một bóng người bị kéo ra kia nhất thời chia năm xẻ bảy, bị chém giết ngay tại chỗ. Hình ảnh như vậy, rõ ràng xảy ra ở chỗ sâu trong bầu trời đêm tối tăm kia, nhưng lại rõ ràng như vậy, tựa như xảy ra ở trước mắt. Thật sự là, vô luận nam tử áo bào xanh kia, hay là bóng người bị chém giết, đều như vô thượng chúa tể, cho người ta cảm giác cao lớn vô ngần. Bóng người hắn lấp đầy chỗ sâu trong bầu trời kia. Dẫn tới việc khi từ mặt đất nhìn lại, mới sẽ tỏ ra rõ ràng như thế. Mà khi nhìn thấy một hình ảnh như vậy, mọi người trên dưới Sơn Nhạc thần tộc đều bị kinh hãi, vẻ mặt đầy hoảng sợ, dại ra ở đó. Bởi vì người bị giết kia, rõ ràng là thủy tổ Sơn Hành Hư của bọn họ. Một trong các thiên khiển giả thiên hạ đều biết. Nhưng lại bị người khác xách lên như bắt con gà con, một kiếm chém rồi. Một hình ảnh này, lộ ra phía trên bầu trời, rõ ràng rành mạch lộ ra ở trong tầm nhìn. Mọi người thậm chí có thể thấy rõ vẻ mặt kinh sợ, ngơ ngẩn, khó có thể tin kia của Sơn Hành Hư trước khi chết. Sao có thể như vậy? Thủy tổ sao có thể bị chém? Hình ảnh kia? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên dưới Sơn Nhạc thần tộc tràn ngập tĩnh mịch. Mọi người đều bị dọa hỏng, mất hồn mất vía. Mệnh hà khởi nguyên mênh mông cỡ nào mà trừ Hồng Mông thiên vực, phía trên bầu trời đêm ba đại thiên vực của toàn bộ thiên hạ đều lộ ra một hình ảnh tanh máu khủng bố như vậy. Bị toàn bộ tu đạo giả thế gian nhìn thấy rõ ràng. Vì thế, bầu không khí thiên hạ này vừa mới trở về yên tĩnh không lâu, ở một khắc này bị hoàn toàn dẫn bạo. Ngô Đồng động thiên, đám người Tố Uyển Quân, Hoàng Trừng Vũ tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía một hình ảnh lộ ra trong trời đêm. Trên khuôn mặt mỗi người đều không thể ức chế hiện ra nét rung động. Uyển Quân tiền bối, thứ Tô đại nhân giết chết, chẳng lẽ là một luồng tính mạng bổn nguyên Sơn Hành Hư, dung nhập trong thiên đạo trật tự kia? Hoàng Trừng Vũ nhịn không được hỏi. Tố Uyển Quân khẽ gật đầu, tất nhiên như thế. Cái này chẳng phải ý nghĩa. Hoàng Trừng Vũ vốn muốn nói, chẳng phải ý nghĩa Tô đại nhân đã có được năng lực đánh vỡ thiên đạo trật tự. Nhưng bởi vì sự thực như vậy quá mức rung động, khiến hắn vị nhân vật tộc trưởng này cũng không thể nói tiếp. Tố Uyển Quân lại biết ý tứ của Hoàng Trừng Vũ. Nghĩ một chút, nghiêm túc đáp lại, trước mắt hẳn là còn không làm được, nhưng cũng đã có được nội tình như vậy. Hoàng Trừng Vũ hít vào ngụm khí lạnh, một mảng hỗn độn chi địa kia. Hoàng Thế Cực, phán quan tương tự cũng đang ngửa đầu nhìn một hình ảnh kia. Thiên đạo trật tự cũng bị lay động, hiện ra một hình ảnh như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Phán quan lẩm bẩm mở miệng, một bức họa này, nghĩ hẳn người thiên hạ này đều đã nhìn thấy, ta cũng có thể tưởng tượng ra, tất cả mọi người thế gian này khi thấy một màn như vậy. Trong lòng nên chấn động cỡ nào? Hoàng Thế Cực cảm khái. Một vị thiên khiển giả bản tôn bị giết, đã là long trời lở đất. Mà trên màn trời đêm nay, Tô Dịch cầm kiếm chém giết tính mạng bổn nguyên thiên khiển giả dung nhập trong thiên đạo trật tự kia. Hơn nữa toàn bộ thiên hạ đều lộ ra rõ ràng một màn này. Cái này mang tới cho người đời rung động nên lớn bao nhiêu? Người đời nghĩ như thế nào, ta không rõ, nhưng ta khẳng định, trên dưới Sơn Nhạc thần tộc, tất nhiên như cha mẹ chết. Phán quan cười lên. Hoàng Thế Cực nghe xong, cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thái Hạo Thị, tính mạng bổn nguyên của Sơn Hành Hư bị lau đi từ trong thiên đạo trật tự. Trong trời đêm như mực, một hình ảnh tanh máu đó rõ ràng lộ ra, cũng làm trên dưới Thái Hạo Thị lâm vào chấn động. Mấy năm trước, trong một trận chiến nguyên giới, hắn còn không phải đối thủ của đạo tổ. Hôm nay cũng đã có thể chém giết thiên khiển giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Hạo Huyền Trấn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường khôn kể. Năm đó Tô Dịch từng tới nguyên giới, chịu các đại thiên khiển thần tộc bao vây tiễu trừ, Thái Hạo Huyền Trấn là một thành viên trong đó. Lúc trước chính là ở trong một trận chiến đó, khiến Thái Hạo Huyền Trấn chịu áp lực lớn, thương thế đến nay chưa từng khôi phục, cho nên chưa từng tham dự đến trong một lần hành động này nhằm vào Huyền Hoàng, thần tộc và Tô Dịch. Mà hôm nay, ở sau mấy năm ngắn ngủn, khi thấy một màn Tô Dịch cầm kiếm chảm Sơn Hành Hư, gây cho Thái Hạo Huyền Trấn rung động to lớn cũng liền có thể nghĩ mà biết. Hả? Hình ảnh thay đổi rồi. Đột nhiên, một tràng tiếng kinh hô vang lên. Thái Hạo Huyền Chấn theo bản năng dương mắt nhìn, liền thấy ở chỗ sâu trong bầu trời đêm như mực kia, lộ ra một màn hình ảnh hoàn toàn mới. Trong hình ảnh, Tô Dịch áo bào xanh cầm kiếm sát phạt, trong một đòn, bổ vỡ một mảng chu hư quy tắc như hỗn độn. Một tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Mọi người đều kinh hãi phát hiện, trong chu hư quy tắc bị bổ vỡ kia, một bóng người lào đào hiện ra. Vừa mới xuất hiện, bóng người lào đào kia liền như tờ giấy ầm ầm nổ tung, ánh lửa càn quét. Tựa như một vầng mặt trời nổ tung, ánh sáng rải khắp chu hư. Bầu trời đêm như mực, cũng bị chiếu sáng lên chói mắt. Mà thấy tất cả cái này, toàn bộ tộc nhân Thái Hạo thị đều sững sờ ở nơi đó, tay chân lạnh toát, sinh ra đau thương khôn kể. Thủy tổ lão nhân ra. Không còn nữa. Sắc mặt Thái Hạo Huyền Chấn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một khắc này, tu đạo giả toàn bộ thiên hạ đều rõ ràng nhìn thấy, kế sau Sơn Hành Hư, Thái Hạo Kình Thương cũng làm thiên khiển giả, bị Tô Dịch cầm kiếm chém giết ở chỗ sâu trong thiên đạo trật tự. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, một hình ảnh kia sau khi chỉ xuất hiện thời gian vài chớp mắt, liền lại lộ ra một hình ảnh mới. Chuyên Du Thị. Xong rồi, đã có thể suy đoán ra, lần hành động này bốn đại thiên khiển thần tộc cùng nhau đối phó Huyền Hoàng, thần tộc cùng Tô Dịch đã thua rồi. Có người cay đắng lên tiếng. Tộc nhân Chuyên Du Thị cũng hội tụ ở một chỗ, cũng thấy hình ảnh tanh máu lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ nguồn gốc tất cả tai họa này ra từ nơi nào. Hơn 30 vị tồn tại cấp thủy tổ, trên 100 vị tuyệt thế đạo tổ, hơn 1000 vị đạo tổ. Chẳng lẽ tất cả đều đã chết? Có người lồng ngực phập phồng, gần như hít thở không thông. Mọi người đều trầm mặc. Ngay cả tính mạng bổn nguyên thiên khiển giả dung nhập, trong thiên đạo trật tự cũng bị tiêu diệt, huống chi là người khác. Đại quân bốn đại thiên khiển thần, tộc tất nhiên đã bị diệt. Sơn Hành Hư đại nhân đã chết, Thái Hạo Kình Thương đại nhân đã chết. Thủy tổ của chúng ta hẳn sẽ không cũng. Có người run giọng mở miệng, mới nói tới đây, liền thấy ở chỗ sâu trong bầu trời kia lại lộ ra một hình ảnh mới. Tô Dịch cầm kiếm, chém giết tính mạng bổn nguyên Chuyên Du Thiên Võ trong thiên đạo trật tự. Lập tức, trên dưới Chuyên Du thị tựa như bị bóp chặt cổ, con mắt trừng lớn, dại ra ở đó. Không có ngoại lệ. Thiếu Hạo Sách làm thiên khiển giả, cũng bị chém giết ở trong thiên đạo trật tự kia, tính mạng bổn nguyên bị hoàn toàn xóa sổ. Trên dưới Thiếu Hạo thị đều lâm vào cực kỳ bi thương. Mà một rồi lại một hình ảnh tanh máu này, lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời màn đêm, cũng khiến toàn bộ tu đạo giả của thiên hạ nhìn rõ ràng. Hải thượng sinh minh nguyện, thiên nhai cộng thử thì. Mà Tô Dịch ở trên trời chém giết thiên khiển giả, cũng là tương tự, vô luận thân ở nơi nào của thiên hạ, vô luận đạo hạnh cao thấp, đều ở chỗ sâu trong bầu trời đêm của đêm nay, cùng nhau thấy từng cảnh bốn vị thiên khiển giả đền tội. Thiên hạ lâm vào chấn động, có lẽ là vì quá mức rung động, toàn bộ thế gian đều lâm vào trong một loại bầu không khí tĩnh mịch chưa bao giờ có. Đối với bất cứ tu đạo giả nào mà nói, các hình ảnh kia tựa như đang không tiếng động kể ra một sự kiện. Trời thay đổi rồi. Thế gian này, không có ai so với Hoàng Thế Cực càng rõ ràng hơn, muốn ở trong thiên đạo trật tự gạt bỏ tính mạng bổn nguyên của thiên khiển giả khó bao nhiêu. Không, đã không phải chuyện khó bao nhiêu, mà là cấm kỵ. Bởi vì thiên đạo trật tự kia, ở trong trận chiến định đạo do định đạo giả tự mình khâm định, bản thân đã đại biểu cho vô thượng ý chí của định đạo giả. Nhưng Tô Dịch lại có thể ở trong thiên đạo trật tự, lao đi tính mạng bổn nguyên của các thiên khiển giả kia, cái này không chỉ là đánh vỡ thiết luật đơn giản như vậy. Càng ý nghĩa Tô Dịch đã gián tiếp tiến hành một hồi đọ sức đại đạo với định đạo giả. Tuy nhiên, thiên đạo trật tự chưa từng bị lật đổ. Nhưng Tô Dịch có thể làm được một bước này, đã đủ để chứng minh, đại đạo hắn hôm nay nắm giữ, quả thực đã có nội tình ganh đua cao thấp với định đạo giả. Tối nay lúc này, trời của Mệnh Hà khởi nguyên này, quả thực thay đổi rồi. Hoàng Thế Cực sinh ra cảm khái. Bốn vị thiên khiển giả hoàn toàn chết đi, ý nghĩa bố cục thiên hạ từ sau trận chiến định đạo kết thúc. Duy trì vạn cổ năm tháng, đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Từ nay về sau, thế gian sẽ chỉ còn lại Huyền Hoàng thần tộc một cái thiên khiển thần tộc. Mà ở trên Huyền Hoàng thần tộc, trừ định đạo giả, sẽ có thêm một Tô Dịch có thể xưng chúa tể vận mệnh. Một khắc này, Hoàng Thế Cực nhớ tới Tiêu Tiễn. Người đọc sách cầm kiếm hành tẩu này, cũng từng có khát vọng này, có chí hướng này. Đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ đã khác, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, đã làm được chuyện Tiêu Tiễn chưa từng làm được. Trời thay đổi. So với việc này, ta càng chờ mong là, về sau Mệnh Hà khởi nguyên này có thể đổi một trời mới hay không? Phán quan mở miệng. Hoàng Thế Cực ngẩn ra, sau đó đã hiểu ý tứ của phán quan. Quả thực, có định đạo giả, trời của Mệnh Hà khởi nguyên này cho dù thay đổi, nhưng vẫn như cũ là mảng trời đó. Trừ phi có thể đánh bại định đạo giả, nếu không, định đạo giả vẫn như cũ là tồn tại có thể xưng vô thượng. Để hai vị đợi lâu. Trong lặng yên, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Hắn áo bào xanh sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết bị thương. Hiển nhiên, trước đó ở trong thiên đạo trật tự chém giết 4 vị thiên khiển giả kia, Tô Dịch vẫn chưa gặp bao nhiêu hung hiểm. Nhìn Tô Dịch một lần nữa xuất hiện, Hoàng Thế Cực và Phán Quan đều sinh ra một phần kính y nói không nên lời, cũng có cảm khái không nói hết được. Trải qua một chiến dịch này, mệnh hà khởi nguyên này long trời lở đất, ta cùng Phán Quan đều đã kích động hỏng rồi, đạo hữu vì sao thoạt nhìn lại vẫn có tiếc nuối. Hoàng Thế Cực cười mở miệng, hắn sâu sắc chú ý tới, Tô Dịch vẫn chưa toát ra bao nhiêu nét cao hứng vui sướng, ngược lại trên khuôn mặt mang theo một tia trầm ngâm, như đang vướng bận chuyện gì. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói, quả thực có một việc khiến ta rất khó hiểu. Hắn chỉ bầu trời, lúc trước ta ở trong thiên đạo trật tự kia, vốn cho rằng sẽ đụng tới lực lượng định đạo giả lưu lại, như là ý chí, dấu ấn, trật tự linh thể các loại tồn tại. Kết quả ở sau khi chém giết 4 thiên khiển giả kia, mặc kệ cảm ứng như thế nào, vậy mà lại không thu hoạch được gì, thực sự có chút khác thường. Hoàng Thế Cực và Phán Quan nhìn nhau một cái, đều không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ giờ mới biết, thì ra Tô Dịch ở lúc vừa rồi, thế mà lại ý đồ đi tìm lực lượng định đạo giả để lại trong thiên đạo trật tự. Sau đó, Phán Quan chấn kinh nói, nếu định đạo giả không lưu lại bất cứ lực lượng nào, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần muốn, mệnh quan đại, nhân hoàn toàn có thể đi thử đánh tan thiên đạo trật tự kia. Nếu mang thiên đạo trật tự so sánh nhà của định đạo giả. Như vậy giờ phút này, tương đương trong nhà không có ai, mà Tô Dịch thì có được một cái chìa khóa mở ra cửa nhà định đạo giả, hoàn toàn có thể thực hiện mục đích tu hú chiếm tổ. Tô Dịch lắc đầu nói, lấy lực lượng đại đạo của ta trước mắt, còn không đủ để thay thế thiên đạo trật tự. Cũng còn không thể đi một lần nữa định đạo thiên hạ. Trái lại, một khi đi phá hư thiên đạo trật tự, toàn bộ thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, chắc chắn sẽ loạn hết cả lên, sinh linh thế gian đều sẽ gặp liên lụy. Cái này không phải là điều ta muốn nhìn thấy. Nói xong, Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm. Lúc trước, hắn quả thực sinh ra một tia xúc động, muốn đi thử một lần, khi lấy lực lượng đại đạo cào mình trùng kích thiên đạo trật tự, có thể kinh động định đạo giả hay không. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Làm như vậy, hoàn toàn hại lớn hơn lợi, hơn nữa sẽ hại tới toàn bộ thiên hạ mệnh hà khởi nguyên. Hậu quả như vậy, thực sự không phải điều Tô Dịch mong muốn nhìn thấy. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải không có thu hoạch, hơn nữa còn có một phát hiện kinh người, có liên quan với Hồng Mông Thiên Vực. Đến đây, Hoàng Thế Cực và Phán Quan cuối cùng hiểu ra. Tô Dịch không phải không có thủ đoạn phá hư thiên đạo trật tự, mà là không muốn như thế. Lúc này, ở chỗ sâu trong màn đêm tối tăm kia, một luồng nắng sớm hiện ra, cắt qua bóng đêm thâm trầm kia. Nắng sớm bình minh, ánh mặt trời rực sáng. Trời sáng rồi. Hoàng Thế Cực theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ ánh nắng tảng sáng kia, trong lòng dâng lên cảm xúc khôn kể. Phán Quan cười gật đầu. Trời sáng rồi. Ba chữ vô cùng đơn giản này, ở lúc này lại rất có ý nghĩa. Bóng tối phá vỡ, bình minh chiếu khắp. Chiến đấu tanh máu trong một đêm, phá tan bố cục thiên hạ vạn cổ, viết lại lịch sử cổ kim. Sau đó, trời sáng rồi. Một luồng ánh sáng buông xuống, khiến bóng người Tô Dịch tắm rửa trong đó, bỗng sinh ra một phần hàm ý siêu nhiên mờ mịt không chân thực. Trời vì sao mà sáng? Đáp viết, phải có ánh sáng. Hoàng Thế Cực và Phán Quan cùng nhau nhìn về phía Tô Dịch. Ánh sáng, ngay tại trước mắt. Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải. Trong một mảng hư vô như hỗn độn kia, có một ngọn núi thường thường không có gì lạ. Trên ngọn núi xây dựng có một căn nhà đá đơn giản. Mà ở trên ngọn núi thì có một cánh cửa thần bí do kiếp vân dày nặng ngưng tụ thành. Chiếc bất hệ chu thần bí kia bò neo ở bên cạnh một cánh cửa thần bí kia. Ở sau khi Tô Dịch chém giết tính mạng bổn nguyên 4 vị thiên khiển giả, cánh cửa gỗ đóng chặt của căn nhà đá trên ngọn núi đột nhiên mở ra. Một nữ tử đầu đội nón, mặc áo xám lặng yên đi ra. Nàng dương mắt nhìn về phía bất hệ chu bò neo ở phụ cận cánh cửa thần bí kia trên bầu trời, nói, không đủ 5 năm thời gian, Tô đạo hữu đã có được lực lượng lật trời bực này, ngươi cảm tưởng thế nào? Trong bất hệ chu truyền ra một thanh âm già nua khàn khàn, tạm được đi. Tạm được. Nữ tử đội nón rõ ràng không hài lòng câu trả lời này. Bất hệ chu đột nhiên hơi nhoáng lên một cái, trong thuyền cuồn cuộn dâng lên một mảng hỗn độn quang ảnh mờ mịt như sương mù, mơ hồ có thể thấy được, có một bóng người nam tử ở trong đó như ẩn như hiện. Nam tử bóng người cao gầy, mặc một bộ nho bào màu trắng sáng, chỉ là khuôn mặt không thấy rõ, bị một tầng hỗn độn quang ảnh che lấp. Hắn là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia, lại là mệnh quan. Có thể ở hôm nay chém giết tính mạng bổn nguyên của thiên khiển giả, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Nam tử nho bào nói, thanh âm già nua, mang theo cảm giác tang thương dày nặng. Hợp tình hợp lý. Nữ tử đội nón giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lời lẽ đã mơ hồ có ý chất vấn. Nam tử nho bào trầm mặc một lát, nói, ta thừa nhận, năm đó đã nhìn lầm, nói một ít lời mạo muội. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, chỉ là, ngươi cũng không cần lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ, thời điểm 5 năm trước, ta chỉ là cảnh báo ngươi, không thể ở trên người hắn được ăn cả ngã về không, cũng phản đối mang trảm đạo hồ lô giao cho hắn, lúc ấy cũng là xuất phát từ thiện ý, tuyệt đối không có. Nữ tử đội nón ngắt lời nói, đây là thái độ xin lỗi. Nam tử nho bào nhất thời ngậm miệng. Tranh chấp với nữ tử, vốn là cách làm cực không sáng suốt. Càng đừng nói, nữ tử kia trước mắt còn không phải người bình thường có thể sánh bằng. Nhưng nữ tử đội nón lại chưa bỏ qua ở đây. Nói, 5 năm thời gian, nháy mắt là qua. Hắn lúc trước còn chưa đặt chân con đường thành tổ, mà hắn hôm nay đã có thể lay động một bộ phận thiên đạo trật tự do định đạo giả định ra. Sự thật đã chứng minh, ngươi năm đó quả thực mắt mù. Nam tử nho bào lại cười khổ một phen, hắn còn có thể nói cái gì? Nữ tử đội nón nói, cái gì tạm được, cái gì hợp tình hợp lý, sau lưng loại tìm từ này, đủ để cho thấy ngươi mới là lòng dạ hẹp hòi, có thừa nhận hay không? Nam tử nho bào càng thêm trầm mặc, chưa phản, đối, liền chứng minh ngươi đã thừa nhận. Nữ tử đội nón lúc này mới như hài lòng, nói, kế tiếp, chúng ta phải làm chỉ có một việc, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, đều phải làm theo ta nói. Hơn nửa năm trước, kiếm tiên tôn Nhương Phụng mệnh định đạo giả hành động, lấy đi một khối bí phù ta tặng cho Tô đạo hữu. Hôm nay, sau khi Tô đạo hữu chém giết 4 thiên khiển giả kia, ta đại khái đã đoán ra, định đạo giả vì sao phải làm như vậy. Nam tử nho bào luôn trầm mặc nghe tới đây, chung quy không nhịn được, vì sao? Nữ tử đội nón nói, đại đạo của định đạo giả, tất nhiên đã gặp phải bình cảnh mấu chốt nhất, dẫn tới tha căn bản không có tâm tư để ý, tới chuyện xảy ra ở Mệnh Hà khởi nguyên nữa. Mà đây, chính là nguyên nhân các thiên khiển giả kia sẽ bị hoàn toàn giết chết. Hơn nửa năm trước, kiếm tiên tôn Nhương Phụng mệnh tìm kiếm ta, chính là chứng minh. Nghe tới đây, nam tử nho bào như hiểu ra, nói, định đạo giả muốn đi Hồng Mông thiên vực chứng đạo. Nữ tử đội nón gật đầu nói, không sai, tha cũng rõ, chỉ có ta mới có thể dẫn đường cho tha, tìm được một cơ hội con đường chứng đạo kia. Nam tử nho bào rõ ràng không thể bình tĩnh, nói, ngươi, tính làm như thế nào? Đương nhiên là trở về. Nữ tử đội nón nói, không được. Nam tử nho bào trực tiếp phản đối, một khi trở về, ngươi nên biết rõ sẽ trả giá đắt cỡ nào. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, bất luận kẻ nào muốn rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, đều sẽ gặp áp chế đến từ hỗn độn quy tắc. Cho dù từng có một đám hỗn độn sơ tổ liên thủ mở ra cửu khúc thiên lộ, nhưng thật sự có thể rời khỏi, cũng chỉ là một ít người lúc trước. Tu đạo giả khác của Mệnh Hà khởi nguyên, căn bản không cơ hội rời khỏi. Đây là hỗn độn chi lực. Một đám hỗn độn sơ tổ năm đó mở cửu khúc thiên lộ, đại đa số đều chết thảm ở trong hỗn độn chi lực cắn trả. Mà một nhóm nhỏ hỗn độn sơ tổ kia tuy xông ra khỏi Mệnh Hà khởi nguyên, ở vận mệnh bỉ ngạn khai tông lập phái, nhưng đời này không thể quay về Mệnh Hà khởi nguyên nữa. Tất cả đều có liên quan với hỗn độn của Mệnh Hà khởi nguyên. Chẳng qua, tu đạo giả ở ngoài Mệnh Hà khởi nguyên, ngược lại không chịu ảnh hưởng, chỉ cần có năng lực, liền có thể ra vào Mệnh Hà khởi nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo thống bỉ ngạn sẽ mang Mệnh Hà khởi nguyên coi là nơi chấp hành kế hoạch nguồn lửa. Nữ tử đội nón cũng đến từ Mệnh Hà khởi nguyên, hơn nữa thân phận cực kỳ đặc thù, chính là dẫn độ giả, mà nàng thì có được thủ đoạn quay về Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng nam tử nho bào rõ, cho dù nữ tử đội nón thân là dẫn độ giả, một khi lựa chọn quay về Mệnh Hà khởi nguyên, sẽ vì thế trả giá vô cùng nặng nề. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, cũng đều phải đáp ứng. Nữ tử đội nón giọng điệu bình tĩnh, điều ngươi phải làm không phải khuyên can, mà là mang theo Bất Hệ Chu và Siêu Nhiên Chi Cảnh, làm tốt chuẩn bị cùng ta trở về Mệnh Hà khởi nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng, nam tử nho bào còn muốn nói cái gì nữa, khi chạm đến một đôi mắt sâu thẳm như vực sâu vô ngần của nữ tử đội nón, nhất thời trong lòng rùng mình, quyết đoán ngậm miệng. Nữ tử đội nón không nhiều lời nữa, vung tay áo bào, ngọn núi lớn này dưới chân bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, nàng cất bước bước lên Bất Hệ Chu phía trên bầu trời. Năm đó, nàng từng cùng Tô Dịch ở đây uống trà nói chuyện, khi đó nàng từng đáp ứng, nếu có một ngày Tô Dịch có thể trở thành chúa tể vận mệnh, liền mang Tô Dịch đi nhìn một chút cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Trước mắt, đã cách lúc nàng thực hiện hứa hẹn này không xa. Nguyên giới, tầng trời thứ 9, chi đạo giả hóa thành một con quạ đen sì, đặt chân bên trong một đám mây ánh sáng như hỗn độn. Các lão gia hỏa, mệnh quan lần này quả thực không giống với quá khứ nha, lúc này mới mấy năm không gặp, cũng đã có thể đối kháng thiên đạo trật tự, ở trong quy tắc định đạo giả tự tay chế định chém giết thiên khiển giả. Quạ đen rung rung cánh, rất kích động cảm khái. Hình ảnh 4 thiên khiển giả kia bị giết, tự nhiên trốn không thoát pháp nhãn của nó. Hồi lâu sau, Khi kiềm chế được cảm xúc kích động trong lòng, quạ đen lại lẩm bẩm. Nhưng kỳ quái là, từ đầu đến cuối định đạo giả thế mà lại chưa đi ngăn cản, thực sự làm người ta khó hiểu. Chẳng qua, ta có dự cảm, không cần bao lâu Tô Dịch sẽ tới gặp ta. Mà ta bây giờ, quả thực rất chờ mong gặp hắn một lần. Vận mệnh thiên vực. Một khu vực hỗn độn kia. Theo một tràng tiếng đại đạo ầm ầm, một rồi lại một đạo lực lượng vận mệnh bổn nguyên từ tay áo bào Tô Dịch lao ra, bay vào trong một dòng sông ở chỗ sâu trong hỗn độn kia. Đó là bổn nguyên của dòng sông vận mệnh. Mà Tô Dịch giờ phút này đang làm, là mang lực lượng vận mệnh bổn nguyên từ trên người bốn vị thiên khiển giả luyện hóa, một lần nữa trả lại cho dòng sông vận mệnh. Tất cả cái này khiến Hoàng Thế Cực cùng Phán Quan đều cảm thấy bất ngờ. Cần biết, nếu mang chỗ lực lượng vận mệnh bổn nguyên này luyện hóa, đối với Tô Dịch vị mệnh quan này mà nói, tuyệt đối sẽ có lợi ích không thể đo lường. Ai dám tưởng tượng, hắn không những chưa làm như vậy, còn trả lại vô thượng cơ duyên tới tay. Mệnh quan đại nhân, đây là cớ gì? Phán Quan nhịn không được thỉnh giáo. Vận mệnh bổn nguyên cùng thiên đạo trật tự này hỗ trợ lẫn nhau, liên quan đến toàn bộ thiên hạ an nguy. Nếu bị ta mang đi, thiên hạ này còn không biết sẽ nổi lên bao nhiêu tai họa. Tô Dịch nói, ngoài ra, vận mệnh bổn nguyên đối với một thân đại đạo của ta trợ giúp cũng đã không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàng Thế Cực và Phán Quan nhìn nhau, đều không khỏi động dung, sinh ra tâm lý khâm phục. Trong một đoạn thời gian qua, các nơi của mệnh hà khởi nguyên tai kiếp liên tục xảy ra, càn quét thế gian, khắp nơi sinh linh đổ thán, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào trong dung chuyển. Sở dĩ sẽ như thế, là có liên quan với bốn thiên khiển giả kia luyện hóa lực lượng vận mệnh bổn nguyên. Nhưng, người đời ngu muội dễ tin lý do của bốn đại thiên khiển thần tộc, đều coi Tô Dịch là đầu sỏ gây nên. Lời đồn như vậy, đến nay còn lan truyền ở các nơi trong thiên hạ. Thậm chí nói từ trên trình độ nào đó, đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc lần hành động này nhằm vào Tô Dịch, cùng huyền hoàng thần tộc, sở dĩ dẫn phát thiên hạ chú ý, cũng có quan hệ khăng khít không thể tách rời với lời đồn này lan truyền. Mà Tô Dịch ở trong một đoạn thời gian qua, vẫn luôn bế quan, tự nhiên sẽ không biết những thứ này. Nhưng hắn lại ở lúc này nghĩ cho thiên hạ an nguy, chủ động buông bỏ những lực lượng vận mệnh bổn nguyên này. So sánh như thế, mặc cho ai có thể không kính nể. Tô Dịch nhìn nơi khởi nguyên dòng sông vận mệnh nơi xa, trong đầu nhớ tới lúc trước chém giết bốn thiên khiển giả kia, từ trong thiên đạo trật tự thăm dò được một ít bí mật. Những bí mật này có liên quan với Hồng Mông thiên vực. Như một mảng hỗn độn địa này nằm ở vận mệnh thiên vực, nhưng lực lượng bổn nguyên dòng sông vận mệnh kia uốn lượn ở hỗn độn địa, thực ra đến từ Hồng Mông thiên vực. Một điểm này, chỉ có ở trong thiên đạo trật tự mới có thể nhìn thấy. Thiên đạo trật tự bao trùm toàn bộ mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, mà một lực lượng bổn nguyên dòng sông vận mệnh này, thì từ trong chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực chảy ra, một đường dọc theo chu hư uốn lượn, cuối cùng từ chỗ sâu trong bầu trời vận mệnh thiên vực đổ xuống, giống như thiên hà rơi xuống ở một khu vực hỗn độn này. Đổi lại mà nói, ngọn nguồn thật sự của dòng sông vận mệnh thực ra ở Hồng Mông thiên vực. Phát hiện như vậy, bảo Tô Dịch sao có thể không giật mình. Đến tận đây, hắn cuối cùng cũng rõ, vì sao về Hồng Mông thiên vực, thế gian sẽ có nhiều lời đồn thần bí mà cấm kỵ như vậy. Vì sao lúc trước tâm ma kiếp thứ nhất sẽ nhắc nhở mình, về sau nhất định phải tới Hồng Mông thiên vực một chuyến. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch còn có rất nhiều hoang mang, mà thế gian này thật sự có thể giúp hắn cởi bỏ những hoang mang này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Thế Cực và Phán Quan tuy lịch duyệt phong phú, nhưng muốn cởi bỏ những nghi hoặc này, rõ ràng cũng còn chưa đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch chỉ nghĩ tới một người. Chi đạo giả. Có lẽ, kế tiếp cũng nên rút ra thời gian, lại đi gặp một lần vị tồn tại thần bí được xưng không gì không biết này. Nửa tháng sau, Tổ đình Thái Hạo Thị. Một hồi cướp bóc tanh máu nhằm vào Thái Hạo Thị đang trình diễn. Mười mấy thế lực tu hành liên thủ, triệu tập một mũi đại quân tu đạo giả khổng lồ, mang Tổ đình Thái Hạo Thị bao vây đến mức nước chảy không lọt. Sơn môn Thái Hạo Thị đã bị công phá, các tu đạo giả kia trực tiếp giống như châu chấu, ở Tổ đình Thái Hạo Thị đốt giết cướp bóc. Máu tanh tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Các ngươi làm gì? Khốn kiếp! Dám tạo phản! Một lão nhân Thái Hạo Thị phẫn nộ giống lên. Bốp! Một cái tát hung hăng tát ở trên khuôn mặt lão nhân. Tạo phản! Phi! Thái Hạo Kình Thương đã sớm xong rồi. Đám lão tổ tông kia của Thái Hạo Thị các ngươi cũng đều đã chết sạch, cũng đã đến lúc này, còn không nhận thức rõ thế cục. Một kẻ địch trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn, hướng về lão nhân kia hung tợn nhổ một cục đờm, sau đó rút đao cứa một cái, đầu lão nhân lăn lông lốc. Giết, mang bọn hắn đều giết sạch, bảo vật tất cả đều cướp đi. Có người vươn cổ giống to. Không ngờ, chuyện từng xảy ra ở trên thân huyền hoàng thần tộc, hôm nay lại sẽ tái diễn ở trên thân Thái Hạo Thị ta. Thái Hạo Vân tuyệt mắt sung huyết, gắt gao siết hai tay, phẫn hận không chịu nổi, trong lòng thì dâng lên bi thương nói không nên lời. Mười mấy thế lực tu hành lần này giết vào Thái Hạo Thị, trước kia đều là thuộc hạ của Thái Hạo thị. Nhưng theo Thái Hạo thị gặp nạn, đám thuộc hạ này nhất thời hóa thành sói đói, hung hăng xông lên. Thái Hạo thị hôm nay không có thủy tổ tọa trấn, không có tuyệt thế đạo tổ chống lưng, thậm chí cũng tìm không ra mấy đạo tổ. Ở trước mặt mười mấy thế lực tu hành kia, quả thực như thịt cá trên thớt, tùy ý cướp đoạt. Cũng không cần Huyền Hoàng thần tộc trả thù, Thái Hạo thị ta sợ là đã xong rồi. Trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt dâng lên khuất nhục cùng cay đắng nói không nên lời. Đổi ta là ngươi, sẽ không trơ mắt nhìn như vậy. Cách đó không xa, một nam tử áo bào đỏ bóng người cao lớn, lại gầy trơ xương thích ý ngồi ở nơi đó. Thế mà là Ly Đoạn. Đào tu kia bị Thái Hạo kình thương trấn áp vô số năm, một vị tuyệt thế đạo tổ danh xứng với thực, truyền kỳ trong mắt đào tu thiên hạ. Năm đó ở nguyên giới, chính là Ly Đoạn bằng vào bí pháp, đã tìm được Tô Dịch ẩn nấp hành tung. Lúc này, Ly Đoạn vừa uống rượu, vừa nói, hoặc là chịu nhục, giết ra một đường sống, giấu vũ khí vào người, chờ đợi thiên thời. Hoặc là cùng sinh tử với tông tộc, chết trận đến cuối cùng, mà không phải giống như bây giờ ngu ngốc đứng ở nơi đó. Vẻ mặt Thái Hạo Vân Tuyệt biến ảo một lúc, đột nhiên cắn răng nói, nhìn thấy tộc ta gặp nạn, trong lòng ngươi thống khoái chứ. Ly Đoạn lắc lắc đầu, chưa nói tới, ta chỉ có nhìn thấy Thái Hạo kình thương chết ở trước mặt, trong lòng mới có thể thống khoái, tiếc nuối là, hắn sớm bị Tô Mệnh Quan giết rồi. Thái Hạo Vân Tuyệt nhất thời trầm mặc. Lúc trước tới Hải Nhãn Kiếp Khư hành động, hắn từng đi chung với Tô Dịch. Ai dám tưởng tượng, mấy năm mà thôi, Tô Dịch chỉ dựa vào sức một người, đã dẫn phát thiên khiển chi thương một hồi đại chiến như vậy, hoàn toàn thay đổi bố cục thiên hạ. Nếu không, ta cho ngươi một đao, để ngươi được chết có mặt mũi một chút. Ly Đoạn đột nhiên nói. Thái Hạo Vân Tuyệt ngẩn ra, cả giận nói, muốn ra tay cứ việc nói thẳng, cớ gì làm nhục ta. Ly Đoạn cười khẩy một tiếng. Ta còn khinh thường đi dẫm đạp ngươi một tên tiểu bối, vậy ngươi cứ chờ xem, hôm nay tổ đình Thái Hạo thị này nhất định không bảo vệ được. Ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt nhìn quanh bốn phía, nhìn cảnh tượng giết chóc tanh máu như địa ngục nhân gian kia, không khỏi vẻ mặt ảm đạm, trong lòng sinh ra tuyệt vọng nói không nên lời. Nhưng lúc này, một thanh âm nữ tử lạnh như băng đột nhiên vang lên, chết, ít ỏi một chữ, như sấm sét chợt vang vọng trong thiên địa. Ngay sau đó, một luồng uy thế sát phạt kinh khủng vô cùng càn quét khuếch tán. Cường giả của mười mấy thế lực tu hành kia, vậy mà tất cả đều yếu ớt như tờ giấy, đồng loạt mất mạng ngay tại chỗ. Mọi người rung động, mở to mắt. Là Linh Ngu lão tổ. Có người kích động thét chói tai. Liền thấy dưới bầu trời hiển lộ ra một bóng người tuyệt đẹp, một bộ áo dài màu đen, mái tóc dài trắng như tuyết kết thành bím tóc dài, một khuôn mặt xinh đẹp che đi dưới khăn che mặt. Chính là Thái Hạo Linh Ngu. Nàng vừa mới xuất hiện, đã gạt bỏ trận tai họa tanh máu này đang trình diễn ở tổ đình Thái Hạo thị. Cũng khiến các tộc nhân Thái Hạo thị may mắn sống sót kia đều mừng rỡ như điên. Lão tổ, ta còn cho rằng ngươi sẽ không đến. Lồng ngực Thái Hạo Vân Tuyệt phập phồng một phen, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng. Ly Đoạn lại cười lạnh một tiếng, lúc trước Thái Hạo thị các ngươi sớm mang Thái Hạo Linh Ngu cái tên này từ trong gia phả xóa đi, coi nàng là phản nghịch tội ác tày trời của tông tộc, hôm nay sao lại cảm động và nhớ nhung đến chỗ tốt của một phản đồ. Một đoạn lời vang vọng trong thiên địa, làm không khí cũng trở nên nặng nề. Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu đảo qua Ly Đoạn, ngươi là xem náo nhiệt, hay tính mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ly Đoạn vội vàng xua tay, đừng hiểu lầm, ta chỉ xem kịch, không xen vào. Thái Hạo Linh Ngu hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn cảnh tượng tàn phá tanh máu kia trong tổ đình Thái Hạo thị, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Nơi này là nhà của nàng. Từ khi còn nhỏ đến nay, để lại rất nhiều ký ức. Mà nay, lại xảy ra kịch biến như vậy, khiến trong lòng nàng cũng rất không thoải mái. Lão tổ, chuyện trước kia đều đã qua, trở về đi, tông tộc. Tông tộc cần ngươi. Thái Hạo Vân Tuyệt giọng khàn khàn, mang theo ý tứ cầu xin, ngài. Cũng không cách nào nhẫn tâm nhìn thấy tông tộc hoàn toàn diệt vong chứ. Toàn bộ Thái Hạo thị tộc nhân đều nhìn về phía Thái Hạo Linh Ngu. Thái Hạo Linh Ngu trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, lần này cứu các ngươi, đã trả lại ân dưỡng dục của tông tộc cho ta, về sau. Các ngươi sống hay chết, không quan hệ với ta. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Trong chớp mắt, đã biến mất không thấy. Lập tức, trên dưới Thái Hạo thị đều há hốc mồm, gần như sụp đổ. Ly Đoạn thấy tất cả cái này, không khỏi ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, lẩm bẩm, trời tạo nghiệt, còn có thể chống lại, tự tạo nghiệt. Không thể sống nha. Hắn vươn người đứng dậy, phủi mông, cũng bỏ đi. Bởi vì hắn rõ, cho dù hôm nay Thái Hạo thị tránh thoát một kiếp, về sau sớm hay muộn cũng khó thoát kết cục diệt vong. Nửa tháng trước, một trận đại chiến kia nhằm vào Huyền Hoàng thần tộc kết thúc. Bốn vị thiên khiển giả mất mạng, đại quân bốn đại thiên khiển thần tộc toàn quân bị diệt. Việc này chấn động thiên hạ, được gọi là thiên khiển chi thương. Cũng là từ khi đó, tình cảnh của bốn đại thiên khiển thần tộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. từ chúa tể cao cao tại thượng, ngã xuống đến vực sâu vô tận. Điều hoang đường nhất là, ra tay trước hết đối với bốn đại thiên khiển thần tộc, không phải Tô Dịch và Huyền Hoàng thần tộc, mà là các thế lực lớn kia từng cống hiến cho bốn đại thiên khiển thần tộc. Chúa tể thế gian vạn cổ năm tháng, một khi ngã xuống vực sâu, như hổ xuống đồng bằng, nhất định sẽ bị sói đói vô ăn. Có thù báo thù, có oán báo oán. Cho dù đã không có thù cũng chẳng có oán, tài phú cùng thế lực thiên khiển thần tộc sở có được, cũng như thịt béo mê người nhất thế gian, nhất định sẽ đưa tới cướp đoạt tanh máu. Thế sự như thế, vạn cổ không thay đổi. Huyền Hoàng thần tộc, dưới một bụi hoa, Vương Chấp Vô Cùng Thái Câu đang uống rượu. Lão tử dám cược, nếu Mệnh Quan đại nhân không phải chúa tể vận mệnh, bảo ta ăn cứt cũng được. Thái Câu uống rượu, đỏ mặt tía tai ồn ào, đánh cược với Vương Chấp Vô. Vương Chấp Vô ngẩn ngơ, cảm khái nói: "Huynh đệ, miệng của ngươi cũng thật tham, quả thực người cũng như tên nha." Thái Câu, trên một vách núi nơi xa, ánh mắt Tố Uyển Quân cổ quái, Vương Chấp Vô này mồm mép cũng thật đủ xấu xa. Ở bên, Tô Dịch cũng nhịn không được cười lên. Hắn giờ phút này nằm ở trên ghế mây, mỗi một tấc xương cốt toàn thân đều tản mát ra khí tức lười biếng. Một bên ghế mây là thác nước suối chảy, ở ngoài vách núi cách đó không xa là biển mây mênh mông, gió núi hiu hiu, làm người ta vui vẻ thoải mái. Ngươi thật sự còn không phải chúa tể vận mệnh? Tố Uyển Quân thấp giọng hỏi. Tô Dịch cân nhắc một chút, nói, chúa tể vận mệnh chỉ là một cái xưng hô, mà không phải cảnh giới tu hành, lấy thủ đoạn của ta hôm nay, trái lại quả thực cũng có thể xưng chúa tể nắm giữ vận mệnh quy tắc, nhưng so sánh với định đạo giả, lại còn kém một mảng lớn. Rất nhiều năm trước, dẫn độ giả từng nói, nếu có thể luyện hóa thiên khiển quy tắc do năm đại thiên khiển giả đều tự nắm giữ, liền có thể coi là chúa tể vận mệnh. Hôm nay, Tô Dịch sớm đã làm được một bước này, nhưng thật sự đã đến cảnh giới bực này, Tô Dịch mới phát hiện, cái gọi là chúa tể vận mệnh, chung quy chỉ là chúa tể vận mệnh đại đạo mà thôi. Mà định đạo giả thì khác, người này từng định đạo thiên hạ, đúc lại thiên đạo trật tự, phân chia chư thiên vạn đạo cao thấp. Mang đi so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Cái này còn là trước kia. Theo kiếp thứ nhất nói, định đạo giả đã tìm hiểu luân hồi, lúc nào cũng có khả năng bước lên con đường sinh mệnh. Một khi định đạo giả làm được một bước này, thực lực của hắn nhất định hoàn toàn khác với trước kia. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không kiêng kỵ cái gì. Hắn là kiếm tu, rất sớm trước kia đã không mang trở thành chúa tể vận mệnh coi là mục tiêu đại đạo của mình. Kiếm đạo hắn truy cầu cũng sẽ không chỉ cực hạn ở đây, mà hắn hôm nay đã khám phá bí mật sau cùng giữa sinh tử, lĩnh ngộ chân lý sinh tử huyễn diệt, đã biết sinh, cũng biết tử. Cũng bởi vậy, hắn đánh vỡ bình cảnh tu vi, trong một lần hành động mang mệnh luân, luân hồi, huyền khư ba loại đại đạo hoàn toàn hòa hợp một lò, lấy niết bàn chi lực sau khi khám phá sinh tử làm vật dẫn, đạp phá bậc cửa tổ cảnh, chứng đạo thành tổ. Nhìn như chỉ là một cảnh giới biến hóa, thực ra hoàn toàn khác, quả thực tương đương mang toàn bộ lực lượng đạo nghiệp kiếp trước kiếp này, đều ở lúc thành tổ hòa hợp một lò, ở một khắc đó khám phá chân lý sinh tử, thực hiện niết bàn cùng lột xác của bản chất bản ngã tính mạng. Lấy bốn chữ thay ra đổi thịt, cũng không cách nào hình dung biến hóa của Tô Dịch sau khi thành tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có ai biết được là, cho dù là Tô Dịch giờ phút này, đến nay còn chưa thật sự mang huyền bí của biến hóa trên người hiểu rõ toàn bộ. Có thể nghĩ mà biết, một hồi biến hóa như niết bàn như vậy là to lớn cỡ nào. Kế tiếp, ngươi thật sự dự tính tới Hồng Mông Thiên Vực. Tố Uyển Quân cầm bầu rượu, rót hai chén rượu, một chén đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch khẽ gật đầu, ở sau khi thành tổ, nhất là ở sau khi quan sát được thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên, khiến Tô Dịch sớm rõ ràng phán đoán ra, con đường của mình nếu muốn tiến một bước đột phá, chỉ có tới Hồng Mông Thiên Vực. Về phần nơi khác, đã không cách nào thỏa mãn hắn tu hành. Tô Dịch đột nhiên nói, nói tới, ta đại khái đã phán đoán ra, thần tú cô nương đi nơi nào rồi. Tố Uyển Quân ngẩn ra, Hồng Mông Thiên Vực. Tô Dịch nói, đúng vậy. Những năm qua, thế gian xảy ra không biết bao nhiêu biến hóa kịch liệt, mà tên của hắn sớm vang vọng khắp thiên hạ. Hôm nay, thiên hạ Thái Bình, Huyền Hoàng thần tộc cũng đã thành một thiên khiển thần tộc duy nhất của thế gian. Nhưng dưới tình huống cỡ này, Hoàng Thần Tú vẫn luôn biến mất lại chậm chạp, chưa từng xuất hiện. Như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Hoàng Thần Tú đã gặp bất trắc, hoặc là nàng đã đi Hồng Mông Thiên Vực. Lúc này, bóng người Hoàng Thế Cực đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng nói, vừa rồi phán. Quan truyền đến thư mật, nói tiểu đệ tử Quý Thanh Khê của hắn không thấy đâu nữa. Quý Thanh Khê là tiểu đệ tử của phán quan. Một thiếu nữ xinh đẹp tính tình kỳ kỳ quái quái. Nhưng Tô Dịch biết, Quý Thanh Khê thực ra là một luồng ý thức của định đạo giả ngưng tụ. Năm đó lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất trước khi rời khỏi, từng chuyên môn nhắc nhở, thông qua Quý Thanh Khê, Hóa Long Tác cùng mệnh kiếp thiên đăng, liền có thể mở ra một cánh cửa thời không kỳ dị, do đó cảm ứng được nơi Định Đạo Giả bế quan. Về sau Tô Dịch nếu quyết đấu với Định Đạo Giả, thì có thể từ Quý Thanh Khê nơi này xuống tay. Nhưng bây giờ, phán quan lại truyền tin nói Quý Thanh Khê đã biến mất. Biến cố như vậy khiến Tô Dịch lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Định Đạo Giả tất nhiên có phát giác đối với thiên hạ thời cục. Hoàng Thế Cực đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng đã từ phán quan nơi đó biết được lai lịch thật sự của Quý Thanh Khê. Nhưng thà nhưng chưa làm cái gì, ngược lại mang đi Quý Thanh Khê. Tô Dịch vẫn nằm ở ghế mây, nhìn bầu trời, trầm ngâm nói, có lẽ, tha đang mưu đồ cái gì, không tính lập tức khai chiến. Quý Thanh Khê vẫn luôn ở lại Hải Nhãn Kiếp Khư, cho dù bị Định Đạo Giả thu hồi, từ Quý Thanh Khê nơi đó có khả năng hiểu biết được, đơn giản là một loạt sự việc năm đó xảy ra ở Hải Nhãn Kiếp Khư mà thôi. Mà so sánh với năm đó, Tô Dịch sớm đã khác, cũng không kiêng kỵ chuyện năm đó bị Định Đạo Giả được biết. Tốt nhất vẫn là chớ sơ ý, Hoàng Thế Cực nhắc nhở, trận chiến Định Đạo năm đó, Định Đạo Giả có thể lấy sức một người mạnh mẽ, áp đảo tất cả đại địch hỗn độn lúc ban đầu nhất, tâm trí cùng chiến lực của hắn, xa không phải thiên khiển giả như ta có thể so sánh. Tha hôm nay đã có động tác, đã đủ để cho thấy, tha đối với chuyện xảy ra ở thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên, tất nhiên đã hiểu rõ trong lòng. Cần biết, thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên đều là do Định Đạo Giả chúa tể, nếu muốn tìm hiểu chuyện gì, một ý niệm có thể làm được. Tố Uyển Quân đột nhiên nói, tha nếu phá cảnh, bước lên con đường sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không ở sau khi phát hiện biến cố thế gian này, không ngay lập tức đứng ra. Tô Dịch khẽ nhíu mày, như thế có thể suy đoán ra, tha còn chưa từng bước lên con đường sinh mệnh hay không? Hẳn là như thế. Tố Uyển Quân cho ra đáp lại rõ ràng. Đang nói chuyện với nhau, Trảm Đạo Hồ Lô treo ở bên hông Tô Dịch đột nhiên lay động một trận. Thanh Nhi nhảy ra, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu tràn đầy nét vui mừng, nói, Tô Đại Nhân, quấy rầy ngài rồi, thật sự là ta có một việc vui rất lớn muốn nói cho ngài. Tô Dịch ngẩn ra, có liên quan với chủ thượng nhà ngươi. Thanh Nhi giật mình nói, Tô Đại Nhân sao có thể biết? Tô Dịch cười nói, rất dễ đoán. Thanh Nhi vội vàng nói, Tô Đại Nhân, chủ thượng nhà ta đã khống chế Bất Hệ Chu, tới Hồng Mông Thiên Vực. Dẫn độ giả sắp trở lại. Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực đều kinh ngạc. Thanh Nhi tiếp tục nói, mà chủ thượng nhà ta muốn ta nói cho ngài, Định Đạo Giả phá cảnh, mấu chốt ở Hồng Mông Thiên Vực, không có gì bất ngờ xảy ra, Định Đạo Giả hoặc là sớm tới Hồng Mông Thiên Vực, hoặc là sắp tới sẽ qua đó. Đám người Tô Dịch nghe được, lập tức sáng tỏ thông suốt. Vì sao Định Đạo Giả chỉ mang đi Quý Thanh Khê, lại chưa đến trả thù? Rất đơn giản, tha còn chưa phá cảnh. Cần tới Hồng Mông Thiên Vực tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Hoàng Thế Cực lẩm bẩm. Không ngờ, Định Đạo Giả kia thế mà cũng tới Hồng Mông Thiên Vực, cái này chẳng phải ý nghĩa, Hồng Mông Thiên Vực thật sự tồn tại con đường sinh mệnh. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra, chuyện tới Hồng Mông Thiên Vực đã là tình thế bắt buộc. Nhưng trước đó, Tô Dịch còn cần làm một ít chuẩn bị. Một tháng sau, trong Ngô Đồng Thiên, một tràng tiếng kiếm ngân leng keng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong thiên địa. Trong hư không thiên địa đột nhiên hiện ra vô số vết rách nhỏ vụn. Tựa như vết dạn nứt mặt ngoài đồ sứ, giống như gõ nhẹ một cái, toàn bộ cấm địa sẽ ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Nhưng theo Tô Dịch ngồi khoanh chân vung tay áo bào, thiên địa hư không đạt được một tầng lực lượng chu hư quy tắc thêm vào, vô số vết dạn biến mất, tất cả trở về yên tĩnh. Cảnh tượng như vậy, ở trong thời gian một tháng này, đã xảy ra không dưới trăm lần. Tất cả đều bởi vì Tô Dịch đang luyện kiếm. Ở lòng bàn tay phải hắn, như một vùng tinh không mênh mông, vân bàn tay giống như xây dựng ra kinh vĩ quy tắc của tinh không. Một mảng ánh lửa đẹp đẽ chói mắt đang ở trong một mảng tinh không mênh mông kia trên lòng bàn tay bắt đầu dâng trào biến hóa. Mơ hồ có thể thấy được trong ánh lửa có đường nét một kiếm phôi hiện ra. Đi! Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một cây quạt lông màu lửa đỏ gào thét lao lên, hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong tinh không lòng bàn tay, lập tức dung nhập trong một mảng ánh lửa kia, hòa tan thành một luồng hỗn độn tổ nguyên, bị một cây kiếm phôi kia hấp thu. Quạt lông là một món hỗn độn bí bảo, đến từ trong tay Sơn Hành Hư. Mà người đời đều biết, hỗn độn bí bảo do Tổ Linh Căn luyện chế, bổn nguyên của nó là lực lượng đại đạo tổ nguyên hỗn độn lúc ban đầu nhất. Cây quạt lông kia tương đương bị đánh về nguyên hình, bị lực lượng trong lòng bàn tay Tô Dịch luyện hết, hóa thành tổ nguyên chi lực lúc ban đầu nhất. Mà trong thời gian một tháng này, Tô Dịch đã luyện cả thảy 9 món hỗn độn bí bảo. Tinh không lòng bàn tay hắn ngưng tụ, có thể so với một lò lửa, không ngừng mang một rồi lại một món hỗn độn bí bảo hòa tan. Hòa hợp một thể, làm lực lượng bổn nguyên tế luyện đạo kiếm. Phương thức luyện kiếm như vậy, không thể nghi ngờ quá xa xỉ. Cần biết, một loại tổ linh căn có thể tế luyện một món hỗn độn bí bảo, mà Tô Dịch đang làm, là mang lực lượng bổn nguyên nhiều loại tổ linh căn hòa hợp một lò, muốn luyện ra một cây đạo kiếm tiện tay. Cái này rất điên cuồng, cũng rất hung hiểm. Bởi vì một khi có chút vô ý, sẽ thất bại, những lực lượng tổ nguyên kia đều sẽ hoàn toàn bị hủy. Như trong thời gian một tháng qua, tuy còn chưa thật sự luyện ra kiếm phôi, nhưng uy năng ở lúc luyện kiếm tản mát ra, cũng có thể dễ dàng mang toàn bộ Ngô Đồng Thiên hủy diệt triệt để. Như lúc vừa rồi, nếu không phải Tô Dịch phất tay áo dẫn dắt lực lượng Chu Hư, Ngô Đồng Thiên cấm địa này sẽ như đồ sứ xuất hiện vô số vết rạn nổ tung. Còn chưa đủ. Tô Dịch quan sát lòng bàn tay một lát, tiếp tục tế luyện. Chém giết 4 vị thiên khiển giả, khiến hắn đạt được hơn 10 loại hỗn độn bí bảo đủ loại kiểu dáng, lại thêm tiêu diệt đại quân 4 đại thiên khiển thần tộc thu hoạch hỗn độn bí bảo, cộng lại đã có hơn 20 loại. Đây tuyệt đối là một con số có thể khiến bất luận kẻ nào trố mắt, có thể khiến bất luận kẻ nào trên thế gian điên cuồng. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, những hỗn độn bí bảo này, đơn giản cũng chỉ là một đống tài liệu tế luyện đạo kiếm mà thôi. 2 tháng sau, Chu Hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên đột nhiên sinh ra dị động. Loại dị động này, người đời đều hoàn toàn không có cảm giác, nhưng ở chỗ sâu trong bầu trời Ngô Đồng Động Thiên, thì có một luồng khí màu tím lộ ra, tung hoành 9 vạn dặm, khí sộc thẳng lên trời xanh. Một luồng kiếm uy vô hình mênh mông như khói, lặng yên bao phủ ở trên không Ngô Đồng Động Thiên. Điều kỳ dị là, trừ 2 người Hoàng Thế Cực, Tố Uyển Quân, người khác đều hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí cũng không biết, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, có một luồng khí màu tím vắt ngang 9 vạn dặm. Mà trong Ngô Đồng Thiên, Chu Hư quy tắc cuồn cuộn, kiếm ngân lanh keng như phong lôi, xuyên thủng vàng đá. Trong hư không, kiếm ý càn quét như thủy triều, kiếm quang kích động như sôi trào. Loáng thoáng, như có tiếng ầm ầm nặng nề như hỗn độn vang lên, có tiếng thánh hiền tụng kinh đang quanh quẩn. Các loại đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng, lộ ra ở trong Ngô Đồng Động Thiên này, thần bí mà không thể tưởng tượng. Đốt! Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Nhất thời, tất cả dị tượng trong thiên địa đều lặng yên biến mất không thấy. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả 9 vạn dặm khí tím kia lộ ra ở, trong Chu Hư quy tắc tạo hóa thiên vực, cũng theo đó biến mất không thấy. Mà ở trong Ngô Đồng Thiên, Tô Dịch không biết khi nào đã vươn người đứng lên. Ở trước mặt hắn lơ lửng một thanh đạo kiếm. Thân kiếm có màu xanh da trời, lưỡi kiếm âm u không ánh sáng, chuôi kiếm thì khắc có đại đạo hoa văn kỳ dị. Chỉ nhìn một cái, cây đạo kiếm này chất phác tự nhiên, cũng không khác gì đạo kiếm bình thường nhìn thấy. Thậm chí, trên thân đạo kiếm cũng không có bất cứ khí tức dao động gì, tựa như một khối sắt cứng. Nhưng bên môi Tô Dịch lại toát ra một tia hài lòng. Kiếm này, tốn thời gian dài tới 2 tháng, dung nhập lực lượng bổn nguyên 18 món hỗn độn bí bảo. Lấy một thân lực lượng đại đạo cùng máu trong tim hắn rèn luyện mà thành. Khi kiếm thành, như hỗn độn sơ khai, khí tím 9 vạn dặm. Nếu không phải Tô Dịch luôn gắt gao áp chế, chỉ là thiên địa dị tượng không ngừng lộ ra kia, đã đủ để ở. Trong Chu Hư quy tắc mệnh hà khởi nguyên sinh ra động tĩnh lớn không thể đoán trước, dẫn phát thiên hạ chú ý. Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một cây đạo kiếm màu xanh da trời kia đột nhiên hóa thành một luồng hào quang, như hỗn độn, dung nhập trong lòng bàn tay Tô Dịch. Hoàn toàn dung hợp làm một với một thân tinh khí thần của hắn. Không tồi, kiếm này tuy chưa dung hợp cùng tính mạng bổn nguyên của ta, nhưng cũng đã dung nhập trong một thân đại đạo của ta, chỉ bằng 18 loại lực lượng hỗn độn tổ nguyên kiếm này chất chứa, đã đủ để một thân thực lực của ta tăng lên 2 thành. Tô Dịch thầm nghĩ, bí pháp hắn lần này luyện kiếm cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp dung nhập đến trong một thân đại đạo của mình, nhưng lại không giống với bản mạng đạo binh, chưa từng sinh ra một tia dính dáng nào với tính mạng bổn nguyên. Cho nên, cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, kiếm này bị hủy, cũng không có khả năng liên lụy tính mạng bổn nguyên của hắn. Tâm niệm chuyển động, đạo kiếm lặng yên lại hiện ra ở lòng bàn tay. Lấy đạo hạnh của ta hôm nay, nếu dốc sức thi triển ra toàn bộ uy năng của kiếm này, cũng không biết là một quang cảnh như thế nào. Tô Dịch cuối cùng vẫn cố nén xúc động thử một lần uy năng của kiếm này, lo lắng một cái vô ý, mà Ngô Đồng Động Thiên hủy diệt thì không dễ xử lý. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Bỗng sinh ra một loại cảm giác huyết mạch giao dung. Kiếm này chính là thanh đạo kiếm đầu tiên ta sau khi chứng đạo thành tổ tế luyện, dung hợp trong một thân đại đạo của ta, cũng coi như chứng kiến con đường của ta cuộc đời này, liền gọi nó Lệ Tâm đi. Dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong. Làm kiếm tu, kiếp trước kiếp này đủ loại con đường, đều không tách rời quan hệ với 8 chữ này. Đối với Tô Dịch mà nói, tên kiếm tức tiếng lòng. Lệ tâm, ý nghĩa lòng cầu đạo nhất quán không thay đổi. Cho dù thành tổ, cũng không thể lơi lòng. Càng không thể bởi vậy mà quên, trên kiếm đạo còn có phong cảnh tốt đẹp cao hơn, xa hơn. Keng! Đạo kiếm đột nhiên truyền ra một luồng tiếng kiếm ngân, như cảm ứng được tâm cảnh Tô Dịch giờ phút này, sinh ra cộng hưởng. Tô Dịch mỉm cười, thu kiếm vào lòng bàn tay. Đến đây, chuyện luyện kiếm đã đại công cáo thành. Trong các hỗn độn bí bảo hắn thu được, đã chỉ còn lại Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, Thần Hỏa Giám, Tạo Hóa Xích 4 món này. Tô Dịch ngồi khoanh chân, tĩnh tâm rèn luyện một thân tu vi đạt chân tổ cảnh kia. Mà một luồng ý thức của hắn thì lên như diều gặp gió, lao ra khỏi Ngô Đồng Thiên, tới trong chu hư của tạo hóa thiên vực, lặng yên ngưng tụ làm một đạo ý chí pháp thân. Sau đó, ý chí pháp thân cất bước một cái, liền hướng về nguyên giới lao đi. Tu đạo giả thế gian tới nguyên giới, cần hao phí tiền hỗn nguyên. Nhưng, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Ý chí pháp thân của hắn ngao du ở trong chu hư quy tắc, trong vài chớp mắt đã đến nguyên giới. Quả nhiên, chu hư quy tắc nguyên giới hoàn toàn khác với bên ngoài, trái lại có chút tương tự với Hồng Mông Thiên Vực, đều bày ra một luồng thần vận cổ xưa của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Đến nguyên giới tầng trời thứ nhất, Tô Dịch cảm thụ đã là hoàn toàn khác với lần trước đến. Ý chí pháp thân của hắn hầu như ngay lập tức đã quan sát được các loại huyền cơ trong chu hư quy tắc nguyên giới. Toàn bộ cảnh tượng nguyên giới tầng trời thứ nhất lập tức hiện ra không sót chút nào ở trong lòng. Đương Quy Thành, tòa thành trì đầu tiên ở lối vào nguyên giới. Trong một tòa tửu lâu, Bì Văn Sơn vừa uống rượu, vừa thổi phồng, năm đó ai chẳng biết, lúc Tô Mệnh Quan đến nguyên giới, Bì lão ngũ ta là người đầu tiên kết giao với hắn. Lúc ấy ta liền nhìn ra, Tô Mệnh Quan diện mạo bất phàm, thân mang đại khí vận chúa tể thiên hạ, như rồng lặn dưới vực, một khi thời cơ đến, liền có thể phi long tại thiên, tung hoành tứ hải. Nghe được Bì Văn Sơn lại đang tự biên tự diễn, trong tửu lâu nhất thời vang lên một tràng tiếng cười vang, trong không khí cũng tràn ngập khoái hoạt. Theo một trận chiến thiên khiển chi thương kết thúc, bố cục thiên hạ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Tô Dịch nghiễm nhiên đã là chúa tể vận mệnh chí cao trong lòng tu đạo giả thiên hạ, uy thế hắn mạnh mẽ, nghiễm nhiên vượt trên năm đại thiên khiển giả trong quá khứ. Mà trong một đoạn thời gian này, Bì Văn Sơn làm hậu nhân tỳ hưu cổ tộc thì khác với bình thường, ngay cả làm ăn cũng không làm, thường xuyên lăn lộn ở đầu đường cuối ngõ, tửu lâu trà tứ đương Quy Thành, mặc kệ quen biết hay không, đều thổi phồng với người ta hắn là như thế nào kết giao với Tô Mệnh Quan, lại là tiếc tài lẫn nhau như thế nào. Tới bây giờ, Bì Văn Sơn nghiễm nhiên thành một người làm đề tài vui của đương Quy Thành. Gặp được ai tích cực, sẽ trực tiếp đả kích Bì Văn Sơn. Bì lão ngũ ngươi chính là một tiểu thương dẫn mối, thân phận gì, cũng xứng kết bạn với Tô Mệnh Quan. Cũng không đáy một bãi soi xem. Nhưng đại đa số thời điểm, mọi người đều sẽ hi hi ha ha phụ họa, nói, đúng đúng đúng, Bì lão ngũ ngươi khá nhất. Không ngờ, đương Quy Thành ta cũng xuất hiện Bì lão ngũ ngươi một nhân vật như vậy, nếu không ngươi cũng dẫn tiến cho mọi người một chút, để chúng ta có cơ hội hướng Tô Mệnh Quan kính một chén rượu. Ai không biết, còn tưởng Bì lão ngũ ngươi cùng Tô Mệnh Quan là thành huynh kết bái đệ đó. Trêu chọc tương tự, không ở số ít. Bì Văn Sơn cũng từng vì thế tức giận, vì thế mất mát, mình rõ ràng nói đều là sự thật, nhưng lại vì sao sẽ không ai tin tưởng. Nhưng rất nhanh, Bì Văn Sơn liền thoải mái, cho rằng là những người đó quá ngu muội, có mắt không tròng. Thật sự đáng thương là bọn họ mới đúng. Tựa như giờ phút này, nghe được những tiếng cười phá lên đó, Bì Văn Sơn không những không bận tâm, ngược lại cười ha ha nói, các ngươi nha, chung quy hốc mắt quá nhỏ, sao có thể rõ giao tình của Bì lão ngũ ta cùng Tô Mệnh Quan. Hắn cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, thích ý thưởng thức chép miệng. Một lần, lúc này mới thổn thức nói, ta cuộc đời này duy nhất tiếc nuối, chính là chưa từng đối ẩm, cầm tay trò chuyện vui vẻ với Tô Mệnh Quan. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi tự mình bái yết. Tặng cho Tô Mệnh Quan một vò rượu ngon thiên thu nhất Hồ Xuân, chỉ tỳ hưu cổ tộc ta có. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Không cần chờ về sau, rượu lấy ra, ta uống với ngươi một vò. Một bóng người lặng yên ngồi ở một bên, cười nhìn về phía Bì Văn Sơn. Bì Văn Sơn ngẩn ra, khi thấy rõ khuôn mặt người tới, nhất thời như bị sét đánh, mắt chợt trừng lớn. Tô Dịch cười nói, sao, chẳng lẽ ngươi thật sự là thổi ra bò? Không nỡ lấy ra thiên thu nhất Hồ Xuân kia chiêu đãi ta. Bì Văn Sơn tâm tình kích động, vội vàng run rẩy đưa tay lấy ra một bầu rượu, hoảng hốt khẩn trương đều rót đầy một bát lớn cho Tô Dịch cùng mình. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lắp bắp nói, Tô đại nhân, Bì lão ngũ ta cạn trước, ngài tùy ý. Ngửa đầu uống cạn rượu trong bát, chỉ cảm thấy ngực nóng bỏng, nhiệt huyết toàn thân như dung nham dâng trào, trong lòng thì cực kỳ khoái hoạt. Tô Dịch cũng cười uống cạn rượu trong chén. Thưởng thức một chút, gật đầu nói, rượu này quả thật không tệ. Bì Văn Sơn mặt mày hớn hở, hắn chưa hỏi Tô Dịch vì sao sẽ xuất hiện, vì sao lại nguyện ý hạ mình uống rượu cùng hắn một tiểu nhân vật như vậy, thậm chí cũng hoài nghi giờ phút này tựa như đang nằm mơ. Nhưng, nếu thật là một giấc mơ, cũng thống khoái. Kế tiếp, Bì Văn Sơn vừa rót rượu, vừa cùng Tô Dịch đối ẩm, rất nhanh một bầu rượu đã uống cạn. Mắt thấy Bì Văn Sơn lấy ra bầu rượu thứ hai, Tô Dịch cười đoạt lấy vò rượu, ta còn có việc, không thể ở lâu. Bầu rượu này cứ để lại ta tự uống, ngươi nếu cảm giác chịu thiệt, về sau lúc nào cũng có thể đi tìm ta đòi rượu uống. Dứt lời, Tô Dịch đã mang theo bầu rượu, cười đứng dậy mà đi. Bì Văn Sơn vươn người đứng dậy, ôm quyền chắp tay nói, có thể để Tô đại nhân lấy một bầu rượu của ta, đời này đáng giá rồi. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã biến mất không thấy. Bì Văn Sơn ngơ ngác đứng ở nơi đó một lát, liền một lần nữa ngồi trở lại ghế, cầm lên rượu trong tửu lâu này, rót cho mình một ly. Trong tửu lâu tràn ngập yên tĩnh. Mọi người nhìn Bì Văn Sơn, đều toát ra vẻ mặt rung động, khó có thể tin. Sau một lúc, bầu không khí yên tĩnh này bị đánh vỡ, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ông trời, vừa rồi vị kia thật là Tô Mệnh Quan. Trên đời này, ai còn dám giả mạo Tô Mệnh Quan hay sao? Khẳng định không có giả. Không ngờ, Bì lão ngũ này thế mà không phải thổi ra bò. Cái gì Bì lão ngũ, tôn trọng chút, đó là ngũ gia của chúng ta. Thanh âm ồn ào không ngừng vang lên. Nhưng Bì Văn Sơn trong một đoạn này, thời gian ngày nào cũng thích thổi phồng giao tình mình cùng Tô Dịch cứng rắn bao nhiêu, lại phá lệ trầm mặc. Không nói một lời. Trước kia nói nhiều nữa, cũng không có ai tin tưởng. Hiện nay, không cần một chữ, xem ai dám không tin nữa. Ây, thế đạo này, nguyên giới tầng trời thứ 9. Một bầu rượu mà thôi, thực sự uống ngon như vậy. Khi Tô Dịch đến, chi đạo giả hóa thân thành một con quạ đen xì kia rất là khó hiểu nói. Hiển nhiên, một màn xảy ra ở trong tửu lâu, sớm bị nó thấy trong mắt. Thiên thu nhất Hồ Xuân, chỉ cái tên này, rượu này đã không thể kém. Tô Dịch cười cua cua bầu rượu. Thiên thu vạn năm, một bầu gió xuân, người uống gió xuân tự đắc ý, cũng được ý đại đạo. Nói xong, Tô Dịch khoanh chân ngồi, nói, ý đồ đến của ta, các hạ nghĩ hẳn đã rõ, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt quạ đen vi diệu. Mấy năm trước, Tô Dịch còn ở trong nguyên giới này bị người ta một đường, từ tầng trời thứ nhất đuổi giết đến tầng trời thứ 9. Mấy năm sau, Tô Dịch đã là đầu sỏ thế gian chỉ giới định đạo giả, một người một kiếm, uống cạn phong lưu. Biến hóa to lớn, quả thực làm người ta không thể không nhìn với ánh mắt khác xưa. Quạ đen nói, ngươi đã là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành, cớ gì tới đây lãnh giáo từ ta chuyện hồng mông thiên vực. Tô Dịch trả lời theo sự thật, ta trước mắt còn chưa từng dung hợp ký ức kiếp trước, không phải không thể, mà là không muốn. Quạ đen như có hứng thú nói, vì sao? Tô Dịch cười cười, nói, đại khái là bởi ta đấu với ta, không chịu thua. Quạ đen hừ lạnh, ra vẻ. Kiếp trước kiếp này, đều là ngươi, có khác nhau sao? Tô Dịch lắc đầu nói, không giống nhau. Kiếp này tu hành đến nay, hắn đã dung hợp lực lượng đạo nghiệp nhiều kiếp trước, rất rõ ký ức kiếp trước kiếp này ở trước khi dung hợp cùng sau khi dung hợp, là hoàn toàn khác nhau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn cũng không nói dối, sở dĩ đến nay cũng chưa từng dung hợp ký ức kiếp thứ nhất, hắn quả thực có một chấp niệm, muốn thử một lần, bằng đạo hạnh mình hôm nay, lại có thể đi đến trình độ nào. Quạ đen thấy vậy, không truy hỏi nữa. Ước chừng một canh giờ sau, Tô Dịch đứng dậy cáo từ, nhẹ nhàng rời đi. Quạ đen nhìn theo bóng người hắn rời khỏi, đột nhiên nói, nếu ngươi về, sau có năng lực khiến các cường giả thất bại ở trong trận chiến định đạo sống lại, ngươi có bằng lòng làm như vậy hay không? Tô Dịch nói, còn chưa nghĩ ra, về sau nếu ta có đáp án, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thanh âm còn quanh quẩn, một đạo ý chí pháp thân này của Tô Dịch đã rời khỏi nguyên giới. Quạ đen thì một mình lặng im. Hồi lâu sau, nó mới như lẩm bẩm nói, vậy ta ngược lại muốn xem, khi ngươi định đạo, nên là một quang cảnh như thế nào? Sau khi một luồng ý chí pháp thân kia quay về, bản tôn Tô Dịch đang ở Ngô Đồng, Thiên khoanh chân ngồi thiền lập tức hiểu rõ chuyện nguyên giới trong lòng. Thì ra, Hồng Mông Thiên vực đó là nơi hỗn độn bổn nguyên đản sinh ra mệnh hà khởi nguyên. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, từ chi đạo giả nơi đó, khiến hắn hiểu biết được rất nhiều bí ẩn có liên quan với Hồng Mông Thiên vực. Hỗn độn kỷ nguyên này, bị dị vực thiên tộc gọi là Niết Bàn kỷ nguyên. Toàn bộ Niết Bàn kỷ nguyên bao quát mệnh hà khởi nguyên, dòng sông vận mệnh bỉ ngạn ba đại đạo khư, dòng sông kỷ nguyên vân vân. Cái gọi là hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng chính là niên đại lúc ban đầu nhất Niết Bàn kỷ nguyên sinh ra. Mà hỗn độn chi địa Niết Bàn kỷ nguyên sinh ra, nằm ở trong Hồng Mông thiên vực một trong bốn đại thiên vực của mệnh hà khởi nguyên. Dựa theo chi đạo giả nói, nhóm hỗn độn thủy tổ đầu tiên của hỗn độn lúc ban đầu nhất, phần lớn đều đến từ Hồng Mông thiên vực. Tam Thanh, Phật Đà, Binh Gia, Nho Gia, Ma Môn, Yêu Đạo một đám thủy tổ, đều đến từ Hồng Mông thiên vực. Bao gồm đại lão gia kiếm đế thành, định đạo giả, đều như thế. Tô Dịch trước kia chỉ biết, hỗn độn lúc ban đầu nhất, mệnh hà khởi nguyên còn chưa có bốn đại thiên vực, là một đám hỗn độn sơ tổ kia cứng rắn, lấy sức mạnh to lớn vô thượng khai thiên tích địa, sau mới có bốn đại thiên vực. Mà dựa theo chi đạo giả nói, trong bốn đại thiên vực, chỉ có Hồng Mông thiên vực sớm ở hỗn độn lúc ban đầu nhất đã tồn tại. Thiên vực này vốn chính là bổn nguyên của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, cho nên mới có thể đản sinh ra một đám nhân vật cấp thủy tổ lúc ban đầu nhất kia. Mà ba đại thiên vực khác đều là ở trong năm tháng sau này lần lượt được mở ra. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Hồng Mông thiên vực đặc thù bao nhiêu? Nhưng vì sao hôm nay Hồng Mông thiên vực sẽ trở thành nơi phàm tục trong mắt tu đạo giả? Chi đạo giả cũng đưa ra đáp án. Tất cả đều có liên quan với phong thiên đài của Hồng Mông thiên vực. Tên như ý nghĩa, phong thiên ý nghĩa mang thiên phong ấn. Nói ngắn gọn, ở Hồng Mông thiên vực, chính bởi vì có phong thiên đài tồn tại, mới sẽ khiến thiên vực cổ xưa nhất, thần bí nhất này, trở thành nơi phàm tục đại đạo đứt đoạn. Nói đến phong thiên đài, chi đạo giả tiết lộ rất nhiều bí ẩn có thể xưng là cấm kỵ. Mà những bí ẩn này, cũng rốt cuộc cởi bỏ hoang mang ẩn sâu đã lâu trong lòng Tô Dịch. Thời gian lưu chuyển, lại nửa tháng thời gian vội vàng qua đi. Một ngày này, Tô Dịch lặng yên đứng dậy, rời khỏi Ngô Đồng Thiên, tông tộc đại điện của Huyền Hoàng thần tộc. Thủy Tổ, vừa nhận được tin tức, Tổ đình chuyên du thị cũng đã luân hãm, bị hoàn toàn san bằng rồi. Tộc trưởng Hoàng Trừng Vũ bước vào, mang theo cảm khái nói. Trong một đoạn thời gian qua, thiên hạ gió nổi mây phun, mà bốn đại thiên khiển thần tộc như rắn mất đầu, thì trở thành thức ăn trên bàn trong mắt các thế lực lớn thế gian. Tới bây giờ, trừ Thái Hạo thị, Thiếu Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc, chuyên du thị ba thiên khiển thần tộc đều đã bị diệt. Có lẽ, còn có rất nhiều dư nghiệt sống trên đời, nhưng nhất định đã không nhấc lên nổi bất cứ bọt sóng nào nữa. Đại thể như thế, không có thiên khiển giả tọa chấn, tất cả đều sẽ bị gió thổi mưa trôi. Về phần Thái Hạo thị, ngược lại vì Thái Hạo linh ngu tồn tại, khiến rất nhiều thế lực lớn trên thế gian có tâm lý cố kỵ, không dám hạ tử thủ. Dù là như thế, địa bàn cùng thế lực ban đầu do Thái Hạo thị nắm giữ, cũng đã bị rất nhiều thế lực lớn nuốt trôi. Tất cả cái này biến hóa quá nhanh, ai có thể ngờ được, bốn quái vật lớn xưng tôn vạn cổ năm tháng, lại sẽ ở trong thời gian ngắn như thế lần lượt ầm ầm ngã xuống. Mà tất cả cái này mang cho Hoàng Trừng Vũ cảm xúc lớn nhất. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước sau khi Tiêu Tiễn chết trận, Thủy Tổ quyết định thỏa hiệp và ẩn nhẫn, là chuyện sáng suốt cỡ nào. Cho dù Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc, nhưng tốt xấu gì kéo dài tồn tại. Ta sớm nói, chuyện chém tận giết tuyệt, Huyền Hoàng thần tộc chúng ta căn bản không cần làm, tự có người sẽ đi bỏ đá xuống giếng. Hoàng Thế Cực nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Linh Ngu, đạo hữu, ngươi thật sự đã quyết ý nhất đao lưỡng đoạn với Thái Hạo thị. Thái Hạo Linh Ngu chỉ ừ một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.